Chân Linh Cửu Biến chương 316 tới chương 335. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đáng tiếc là Lục Cầm không tham gia được cuộc vui này, con bé vốn là đứa thích náo nhiệt nhất, sau khi xuất quan chắc lại cầu nhàu bên tai ta cho xem. Loan Ngọc nghe vậy, sắc mặt hơi ửng đỏ, nói, Cầm Nhi vẫn đang bế quan, muốn đột phá đến đoán đan kỳ e là vẫn cần chút thời gian. Lục Bình cười chẳng mấy để tâm, chuyện này vẫn là nhờ có Diễm Vô Cửu tiền bối, nếu không thực lực của tiểu Lục Cầm cũng sẽ không đạt tới bước này. Lần này sau khi tiến giai đoán đan kỳ, nếu con bé có thể mở ra ký ức truyền thừa của Hỏa Loan bộ tộc, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện sau này. Loan Ngọc thấy Lục Bình không có ý trêu chọc mình thì cũng trở lại bình thường, cười nói, nếu không có chàng đưa thuần huyết đan, nhận mạch đan, thác nguyên đan cho nó dùng, e là nó đã sớm kết thành kim đan rồi. Nhưng cứ như vậy, sau khi Cầm Nhi tiến giai đoán đan kỳ mới có thể đi xa hơn. Thấy Lục Bình liếc nhìn về hướng cửa không gian, Loan Ngọc liền nói, có khách tới à, chàng cứ đi đi, thiếp vừa hay có thể chỉnh lý lại mảnh vườn linh thảo này. Nhân tiện, chàng phải mau tìm một nơi có linh mạch cố định đi, đó mới là căn bản để linh thảo rút ngắn chu kỳ trưởng thành, thiên phú của thiếp chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi. Lục Bình rời khỏi Hoàng Kim Ốc, nhìn về phía cấm chế bên ngoài động phủ. Linh quang trong mắt hắn lóe lên, đôi mắt đã dung hợp linh minh thanh thủy và ngọc dịch thanh thủy chỉ còn cách tiểu thần thông tam thanh chân đồng một bước cuối cùng. Tuy nhiên, trận pháp hộ động cũng không phải loại cao thâm gì, dưới cái nhìn của Lục Bình, tu sĩ đến bái phỏng lập tức hiện ra trong mắt hắn. Nửa ngày sau, Lục Bình cùng vị tu sĩ đến bái phỏng rời khỏi Càn Nguyên Thành, hướng về phía Vẫn Lạc Bí Cảnh. Ba nhà liên minh trong Vẫn Lạc Bí Cảnh quản lý 27 hòn đảo nhỏ, trong đó đảo Thính Đào, đảo Xích Ảnh và đảo Hào Quang là cơ nghiệp Lục Bình để lại trước khi đến Càn Nguyên Thành. Xích Luyện Anh sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã trở về Vẫn Lạc Bí Cảnh. Tuy đang bị Thủy Tinh Cung truy nã và đã thay đổi thân phận, nàng vẫn liên lạc được với một bộ phận thuộc hạ cũ qua con đường bí mật. Nhóm thuộc hạ này vốn trung thành với Xích Luyện Anh, nhưng sau khi quy về dưới trướng Lục Cửu ở đảo Thính Đào, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không cam tâm. Dù sao Xích Luyện Anh đã đột phá đoán đan kỳ trước một bước, bọn họ vẫn hy vọng nàng có thể tự lập môn hộ. Thế nhưng, Xích Luyện Anh sau khi tiến giai đoán đan kỳ chẳng biết tại sao tính tình lại đại biến. Nàng kín đáo giao đám thuộc hạ của này cho Hồng Ưng và những người khác, còn mình thì suốt ngày bế quan tu luyện, đừng nói là Hồng Ưng, ngay cả thuộc hạ cũ của nàng cũng không thể gặp mặt. May mà Hồng Ưng và Diệp Bất Khí năm đó đều là những nhân vật tà nhẫn có thể làm đảo chủ trong 27 hòn đảo nhỏ. Hơn nữa, sau khi Ngô Nham trở về Vẫn Lạc Bí Cảnh đã mang theo một lô đan dược nửa bước đoán đan và tin tức Lục Bình tiến giai đoán đan kỳ, lúc này mới miễn cưỡng trấn áp được đám thuộc hạ của này của Xích Luyện Anh. Thêm vào đó, có sự trợ giúp của luyện đan sư Nhạc Giang Thụy, tu vi của Hồng Ưng và Diệp Bất Khí tăng vọt, chỉ còn cách đoán đan kỳ một bước cuối cùng. Bốn đại kim cương dưới trướng Hồng Ưng và năm huynh đệ của Diệp Bất Khí tu vi cũng đều đạt tới dung huyết tầng 8 hoặc đỉnh phong. Nhờ vậy, đám thuộc hạ cũ của Xích Luyện Anh mới triệt để hòa nhập vào đảo Thính Đào. Ngày hôm đó, Diệp Bất Khí và Hồng Ưng đang chỉ huy các tu sĩ trên đảo Thính Đào diễn luyện Tam Tài Ngũ Hiền trận. Dĩ nhiên đây không phải là đạo binh đại trận của Chân Linh phái, mà chỉ là một loại trận pháp phổ thông được Lục Bình đơn giản hóa từ Tam Tài Ngũ Hiền trận mà thôi. Hồng Ưng và mọi người chính là dựa vào bộ trận pháp này, trong mấy năm Lục Bình vắng mặt đã liên tiếp công chiếm ba hòn đảo nhỏ. Hiện tại, đảo Thính Đào đã là thế lực hùng mạnh nhất trong 27 hòn đảo nhỏ thuộc liên minh ba nhà. Ngay lúc các tu sĩ đang diễn luyện trận pháp đến đoạn cao trào, hai người đột nhiên từ trong động phủ phía sau đi ra, chính là Xích Luyện Anh và Nhạc Giang Thụy. Trong số các tu sĩ diễn luyện trận pháp có không ít là thuộc hạ cũ của Xích Luyện Anh năm xưa. Mấy năm nay tuy đã được Hồng Ưng và những người khác dung hợp vào thế lực đảo Thính Đào, nhưng Xích Luyện Anh vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng họ. Thấy Xích Luyện Anh cuối cùng cũng xuất quan, ai nấy đều vui mừng, vừa mở miệng định hô lão đại, đại trận vốn đang vận hành trôi chảy liền vì sự thất thần của họ mà hơi khựng lại, rồi lập tức tán loạn. Hồng Ưng hừ lạnh một tiếng, bất mãn liếc nhìn Xích Luyện Anh, rồi quay đầu quát lớn, diễn luyện trận pháp tối kỵ tâm thần bất định, nếu là đang trong trận đấu pháp, các ngươi đã sớm chết rồi. Các tu sĩ diễn luyện tự nhiên biết vị này là một kẻ hung ác thế nào, tất cả đều lòng nguội lạnh. Ngay khi ai nấy đều sợ mất mật, đang đoán xem Hồng Ưng sẽ trừng phạt mình thế nào thì một luồng uy áp kinh người đột nhiên giáng xuống đảo Thính Đào. Lần này, các tu sĩ diễn luyện triệt để hỗn loạn. Không ít người bị luồng uy áp này đè đến mức lão đảo, có người thậm chí còn lùi lại liên tiếp. Hồng Ưng và Diệp Bất Khí nhìn nhau, Hồng Ưng đột nhiên vui mừng nói, là thiếu chủ trở về. Hai vệt độn quang từ trên trời giáng xuống, Lục Bình cùng một vị tu sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn hắn một chút sóng vai đứng bên cạnh nơi mọi người đang diễn luyện. Hồng Ưng và Diệp Bất Khí vội vàng tiến lên, bái lạy, kính chào thiếu chủ. Lục Bình gật đầu, chỉ vào tu sĩ bên cạnh nói, vị này là Kiều Vĩ Anh chân nhân. Hai người lại vội vàng bái kiến vị chân nhân này. Chỉ nghe Lục Bình hừ một tiếng, nói, Tam Tài Ngũ Hiền trận bát đại tinh thâm, các ngươi tuy chỉ mới học được gia long, nhưng nếu dụng tâm luyện tập, tập hợp sức mạnh trận pháp, hoàn toàn có thể chống lại thần niệm uy áp của một vị đoán đan chân nhân. Việc diễn luyện đạo binh trận pháp này còn kém xa lắm. Hồng Ưng và Diệp Bất Khí vội vàng vâng dạ. Lục Bình đưa tay ném qua một viên ngọc giản, nói, Hồng Ưng, trong ngọc giản này ghi lại một bộ công pháp thuộc tính hỏa đã hoàn thiện đến đoán đan hậu kỳ, rất thích hợp cho tu sĩ có huyết mạch tu luyện. Ngươi hãy cầm lấy nghiên cứu kỹ, đồng thời đi lĩnh một viên thất bộ văn đan, xem có thể kết thành kim đan trong thời gian ngắn không. Hồng Ưng không thể tin nổi mà nhìn thẻ ngọc trong tay. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến cực hạn dung huyết kỳ, nhưng vì công pháp tu luyện không hoàn chỉnh nên vẫn không thể bước ra bước cuối cùng để kết thành kim đan. Bây giờ Lục Bình đã chuẩn bị sẵn công pháp kế tiếp phù hợp cho hắn, sao có thể không khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Bất Khí vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong ánh mắt lại thỉnh thoảng lóe lên những tia hâm mộ. Lục Bình nhìn hắn một cái, ném cho hắn một viên ngọc giản, nói, đây là phong hỏa hỗn nguyên công hoàn chỉnh, là ta chuẩn bị cho Ngô Nham, ngươi hãy thay ta giao cho hắn. Diệp Bất Khí có chút ngơ ngác nhìn ngọc giản trong tay, lần này ngay cả Hồng Ưng bên cạnh cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng Lục Bình đã cùng Kiều Vĩ Anh đi về phía Xích Luyện Anh và Nhạc Giang Thụy. Vị này là đại công tử của Kiều Chính Ngạn tiền bối Ô Sơn Bang, Kiều Vĩ Anh. Lục Bình lại quay sang nói với Kiều Vĩ Anh, Kiều Huynh, hai vị này là Xích Luyện Anh và Nhạc Giang Thụy. Kiều Vĩ Anh cười nói với Xích Luyện Anh và Nhạc Giang Thụy, không ngờ hai vị lại ở đảo Thính Đào, Lục Huynh quả là thâm tàng bất lộ. Tại hạ vốn vẫn có chút lo lắng về việc đối phó với vương gia của Liên Minh Ba Đảo lần này, nhưng bây giờ xem ra phần thắng đã tăng nhiều. Phần thắng tăng nhiều, nhưng chung quy vẫn chưa phải là nắm chắc. Lục Bình khẽ mỉm cười, biết Kiều Vĩ Anh ít nhiều vẫn còn lo lắng, dù sao sau lưng vương gia là một thế lực khổng lồ như Thủy Tinh Cung. Bốn người đi vào động phủ, liền nghe thấy tiếng Hồng Ưng ở phía sau giận dữ quát đám tu sĩ đang diễn luyện, tất cả chú ý vị trí dưới chân, chú ý sự liên kết của trận pháp. Lần này nếu còn có sai sót, lão tử vặn đầu các ngươi xuống. Lục Bình bước vào động phủ, lập tức cảm thấy linh khí bên trong nồng đậm hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn Xích Luyện Anh một cái, nói, lại tìm được mấy cái linh mạch nữa à? Xích Luyện Anh gật đầu, không nói gì. Lục Bình có chút kỳ quái nhìn nàng, rồi nghe Nhạc Giang Thụy nói, Hồng Ưng và Diệp Bất Khí lại công chiếm thêm ba hòn đảo nhỏ, phát hiện hai tiểu linh mạch nên đã dùng trận pháp dẫn về đây. Hiện tại trong động phủ đã hội tụ 5 tiểu linh mạch. Đảo Thính Đào cũng là thế lực lớn nhất trong 27 hòn đảo, đã khiến Liên Minh ba nhà chú ý, chính là muốn bọn chúng chú ý, lần này, chúng ta nhất định phải đuổi vương gia ra khỏi Vẫn Lạc Bí Cảnh. Có Lục Bình và mọi người trở về, sĩ khí trên đảo Thính Đào đại chấn. Mấy ngày sau, Hồng Ưng, Diệp Bất Khí cùng với Ngô Nham có tu vi đạt tới dung huyết tầng 8, mỗi người dẫn một đội tu sĩ, lần lượt công chiếm thêm ba hòn đảo, khiến thế lực của đảo Thính Đào mở rộng ra 9 hòn đảo nhỏ, thuộc hạ tu sĩ đạt hơn 100 người, trong đó chỉ riêng tu sĩ dung huyết hậu kỳ đã gần 30 người. 1/3 trong số 27 hòn đảo nhỏ đã bị thống nhất, ngay cả Xích Luyện Anh thời kỳ cực thịnh cũng không dám khiêu chiến giới hạn của Liên Minh ba nhà như vậy. Liên Minh ba nhà cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Ba nhà Trương, Vương, Lý lần lượt phái tu sĩ đến, cưỡng chế yêu cầu đảo Thính Đào dừng bước mở rộng. Sứ giả ba nhà vô cùng ngạo mạn. Hồng Ưng, người đứng đầu đảo Thính Đào, thì lại giả vờ phục tùng, hứa sẽ không mở rộng thế lực nữa, còn cống nạp một khoản lớn tài nguyên tu luyện, lúc này mới tiễn được ba người đi. Sau đó một thời gian, trong Liên Minh ba nhà quả nhiên gió yên biển lặng, đảo Thính Đào cũng ngưng chiến, dường như Liên Minh ba nhà vẫn có quyền uy tuyệt đối trong phạm vi quản lý của mình. Cứ như vậy qua 2 tháng, trong động phủ ở đảo Thính Đào, một luồng uy áp chỉ có ở đoán đan chân nhân lại lần nữa bốc lên, dị tượng hiện ra trên bầu trời. Đảo chủ đảo Thính Đào, Hồng Ưng, đã thành công ngưng kết kim đan, trở thành đoán đan kỳ chân nhân, làm chấn động cả 27 hòn đảo nhỏ. Đảo chủ của 18 hòn đảo còn lại dồn dập phái thuộc hạ đến chúc mừng. Ba nhà Trương, Vương, Lý cũng không có động tĩnh gì, dường như chẳng hề bận tâm đến việc có người trong thế lực dưới trướng đột phá đoán đan kỳ. Và ngay lúc đảo chủ đảo Thính Đào Hồng Ưng đang cử hành kim đan thịnh yến để ăn mừng thành công kết đan, tại hòn đảo nhỏ của Trương gia thuộc Liên Minh ba nhà, Trương Phong chân nhân của Trương gia, Vương Hoa chân nhân của Vương gia và Lý Mậu Lâm chân nhân của Lý gia, ba người đang thưởng trà trong động phủ. Đảo Thính Đào nhất định phải bị xóa sổ hoàn toàn. Trong thế lực dưới trướng Liên Minh ba nhà không thể có sự tồn tại của đoán đan kỳ. Vương Hoa chân nhân đặt chén linh trà thượng hạng xuống bàn đá thanh ngọc, nói như đinh đóng cột. Lý Mậu Lâm và Trương Phong chân nhân lúc nâng chén thưởng trà, hờ hững liếc nhau một cái, sau đó uống cạn linh trà trong chén. Ngay lúc Hồng Ưng thành tựu kim đan, đang đãi tiệc tân khách, trong mật thất tu luyện của động phủ, Lục Bình và Xích Luyện Anh đang ngồi đối diện nhau. Kể từ khi Xích Luyện Anh đột phá đoán đan kỳ, chẳng hiểu vì sao, trong lúc tu vi chưa kịp củng cố, nàng đã vội vàng xuất quan tìm Lục Bình, sau đó dẫn theo Nhạc Giang Thụy và những người khác trở về đảo Thính Đào. Lúc đó, Lục Bình ở Càn Nguyên Thành cũng thực sự cần một cao thủ âm thầm trấn giữ cho thế lực mà mình đang gây dựng, nên đã không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý, cũng không để ý tại sao Xích Luyện Anh lại vội vã rời khỏi Thính Âm Tiểu Trúc như vậy. Sau này nhớ lại tuy thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ sâu. Trong khoảng thời gian trở về đảo Thính Đào này, Lục Bình mới phát hiện Xích Luyện Anh sau khi đột phá đoán đan kỳ tính tình đã đại biến. Thêm vào lời kể của Hồng Ưng và những người khác, mấy năm qua Xích Luyện Anh trở nên trầm mặc ít nói. Nàng vốn là người không thể ngồi yên, vậy mà giờ đây lại suốt ngày trốn trong mật thất tu luyện, hoàn toàn trái ngược với tính cách trước kia của nàng. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Bình nhìn thẳng vào mắt Xích Luyện Anh hỏi. Xích Luyện Anh ở trước mặt Lục Bình vẫn giữ vẻ lười nhác, không hề né tránh việc để vóc người của mình phô bày những đường cong mỹ miều. Tuy nhiên, trên khuôn mặt thanh tú tinh xảo của nàng đã bớt đi phần sảng khoái mê người trước đây, mà thêm vào đó là nhiều nét hoang mang, thống khổ và yêu thương. Lão nương năm xưa từng bị người ta sưu hồn. Xích Luyện Anh vẫn dùng cách nói đó, nhưng ngữ khí không còn hùng hổ như trước, mà lộ ra một tia nặng nề, dưới sự nặng nề đó dường như ẩn giấu một ngọn lửa địa ngục chưa kịp bùng lên. Lục Bình bị tin này làm cho sửng sốt. Trong giới tu luyện, cái gọi là bí thuật sư hồn có đủ loại. Thông thường mà nói, đó là thần niệm của một tu sĩ xâm nhập và thu thập ký ức của một tu sĩ khác, hiệu quả cũng chỉ là thu được những thông tin rời rạc, hoàn toàn không phải là cách có thể lấy được toàn bộ ký ức một đời người như người thường tưởng tượng. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số tu sĩ trải qua sư hồn đều không tránh khỏi số phận trở thành kẻ ngốc, thậm chí cứ thế mà vẫn lạc cũng là chuyện thường tình. Nhưng người như Xích Luyện Anh không những thần trí vẫn minh mẫn, mà tu vi còn tăng vọt một đường, cuối cùng kết thành kim đan. Quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Lục Bình kinh ngạc, một mặt là vì Xích Luyện Anh lại có trải nghiệm như vậy, mặt khác là kinh ngạc nàng lại có thể gắng gượng vượt qua mà không vẫn lạc hay trở thành kẻ ngốc. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Bình, Xích Luyện Anh cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói, tuy không biến thành kẻ ngốc, nhưng lại mất trí nhớ hoàn toàn, cho đến tận khi đột phá đoán đan kỳ. Lục Bình kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này là khi nào? Ánh mắt Xích Luyện Anh có chút mông lung, nói, khoảng 30 năm trước. Không nhớ rõ nữa. Tóm lại, sau khi lão nương ta có ý thức, liền được Mai Di mang theo bên người, sau đó được Huyền Mộng tỷ vẫn luôn chăm sóc. Lão nương ta khi đó chẳng khác nào một đứa trẻ, phải học lại mọi thứ từ đầu, bao gồm cả tu luyện. Mãi cho đến khi tiến giai đoán đan kỳ, trong quá trình thần thức hóa niệm, một vài mảnh ký ức rời rạc đột nhiên xuất hiện trong đầu. Những ký ức này quen thuộc đến lạ, dường như lão nương đã từng trải qua, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra chúng xuất hiện khi nào, ở đâu. Lục Bình trầm ngâm một lát, nói: Mai Chân Nhân và Chu Huyền Mộng sư tỷ có lẽ biết điều gì đó. Một tia thống khổ hiện lên trên mặt Xích Luyện Anh, nàng nói, các nàng quả thực biết điều gì đó, bởi vì trong những mảnh ký ức vụn vỡ này, Mai Di và Huyền Mộng tỷ đã từng xuất hiện mấy lần. Lục Bình kinh ngạc nói, ngươi không phải là đang nghi ngờ hai người họ, nên mới chạy đến đảo Thính Đào này chứ? Xích Luyện Anh bị Lục Bình nói trúng tim đen, mặt lại trở nên thản nhiên, nói, đúng vậy. Từ khi ta tỉnh lại, chính là hai người họ chăm sóc ta, có thể nói là hết sức cẩn thận. Nhưng ta lại không sao thân thiết được với họ. Mai Di cũng luôn đối xử lạnh nhạt với ta, Huyền Mộng tỷ dường như cũng cố ý giữ khoảng cách. Có lúc, ánh mắt họ nhìn ta rất kỳ lạ. Họ dạy ta bản lĩnh tu luyện, nhưng lại không cho ta bái vào môn hạ của Mai Di. Bởi vậy, sau khi lão nương đạt đến dung huyết kỳ, liền bắt đầu ra ngoài lang bạt, không muốn ở bên cạnh hai người họ nữa. Nhiều năm như vậy mới tạo nên cái tên Xích Luyện Anh này. Lục Bình cũng không để ý đến cách xưng hô hỗn loạn lúc lão nương, lúc ta của Xích Luyện Anh, suy tư một lúc rồi lắc đầu nói, hai người họ có lẽ là người biết chuyện, nhưng chắc không liên quan đến việc ngươi bị hại. Mà nếu Xích Luyện Anh là danh hiệu của ngươi, vậy tên thật của ngươi là gì? Xích Luyện Anh lắc đầu nói, Mai Di và Huyền Mộng tỷ đều gọi ta là anh nha đầu, nhưng chưa bao giờ gọi tên thật của ta. Ta cũng từng hỏi, nhưng hai người họ đều cố ý lảng sang chuyện khác. Lâu dần, ta cũng không hỏi nữa, và khoảng cách với hai người họ cũng ngày càng lớn. Đây cũng là lý do lão nương ta không muốn sống cùng họ. Lục Bình thở dài một hơi, hỏi, sau khi ngươi tiến giai đoán đan kỳ, có phải đã phát hiện điều gì trong những mảnh ký ức phục hồi không? Xích Luyện Anh lắc đầu, nói, chỉ là một vài hình ảnh thoáng qua, không nhớ ra được sự việc cụ thể. Trong những hình ảnh này ngoài Mai Di và Huyền Mộng tỷ ra, còn có vài người khác, nhưng không biết cha mẹ ta có ở trong đó không? Lục Bình nghe xong mô tả của Xích Luyện Anh về những mảnh ký ức, lông mày lại càng nhíu chặt. Xích Luyện Anh thấy biểu cảm của hắn như vậy, trong lòng rung lên, không kìm được hỏi, lẽ nào ngươi đã phát hiện ra điều gì? Sắc mặt Lục Bình biến ảo, nghe câu hỏi của Xích Luyện Anh, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, quả thực có chút phát hiện, nhưng ta cũng không dám chắc. Hơn nữa, nếu việc này thật sự như ta suy đoán, thân thế của ngươi e là không đơn giản. Ta chỉ có thể nói, ngươi có thể đến từ Bắc Hải dưới 27 hòn đảo nhỏ thuộc Liên Minh Ba Nhà vẫn là một vùng gió yên biển lặng, nhưng dưới sự yên tĩnh đó lại là những dòng chảy ngầm cuộn trào. Dường như một cơn bão táp sắp ập đến. Ngày hôm đó, Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc ngồi xếp bằng trong mật thất tu luyện, ánh mắt chăm chú nhìn vào một viên minh châu lớn chừng ba tấc đang tỏa ra ánh sáng ngũ sắc trước mặt. Lúc này, thần niệm khổng lồ của Lục Bình đã bị hắn nén lại thành từng sợi, tựa như vô số xúc tu, đồng thời khắc họa mấy đạo cấm chế trận pháp tinh vi chỉ có thần niệm mới có thể dò xét được vào bên trong minh châu. Những cấm chế này vô cùng phức tạp, nhưng lại liên kết chặt chẽ, tạo thành một hệ thống. Nếu chỉ một sợi thần niệm phạm sai lầm trong quá trình khắc họa, toàn bộ cấm chế đã hoàn thành hơn một nửa sẽ phải làm lại từ đầu. Thần niệm tiêu hao kịch liệt, sắc mặt Lục Bình cũng càng lúc càng trắng bệch, cả người ngồi xếp bằng bất động như tượng đất. Từng sợi thần niệm cuối cùng đã hoàn thành đạo trận pháp cuối cùng. Toàn bộ 36 đạo trận pháp trong Minh Châu lập tức kết nối thành một thể, hình thành một đạo cấm chế huyền diệu bên trong. Lục Bình không để ý đến sự khó chịu do thần niệm tiêu hao mang lại, vẻ mặt mừng rỡ nhìn viên Minh Châu đang lơ lửng trước mắt tỏa ra ánh sáng ngũ sắc mờ ảo. Ánh sáng vốn có chút chói mắt, sau khi Lục Bình hoàn thành đạo cấm chế cuối cùng đã trở nên nội liễm, nhưng hắn có thể cảm giác được uy lực chứa đựng bên trong lại tăng lên rất nhiều. Lục Bình khẽ động ý niệm, Minh Châu lóe lên rồi biến mất vào trong ngực hắn. Trong không gian tâm hạch của Lục Bình, một viên kim đan khổng lồ không biết từ lúc nào đã quấn quanh hai đạo phù văn thần bí. 11 viên Minh Châu nội liễm ánh sáng đang xoay tròn chậm rãi quanh kim đan ở vị trí gần nhất, đồng thời hô ứng với kim đan, phun ra nuốt vào từng luồng chân nguyên. Đúng lúc này, một viên Minh Châu giống hệt 11 viên kia đột nhiên xuất hiện trong không gian tâm hạch. 12 viên Minh Châu hội tụ, không gian tâm hạch của Lục Bình lập tức chấn động. Mỗi viên Minh Châu đều có một đạo cấm chế huyền diệu sáng lên, 12 đạo cấm chế nối liền thành một thể, bao vây kim đan ở trung tâm. Linh khí nồng đậm do năm tiểu linh mạch hội tụ trong mật thất lập tức bị hút cạn. Ở trong một mật thất khác, Kiều Vĩ Anh đang tu luyện bỗng mở mắt ra, liếc nhìn về phía mật thất của Lục Bình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói một tiếng biến thái. Xích Luyện Anh thì trực tiếp ngã người đang ngồi xếp bằng xuống, duỗi thẳng người, dang rộng hai tay từ từ xoay mình, tự nói, ai, đã sớm không muốn tu luyện rồi, vừa hay tiểu Lục lại hút cạn linh khí, không có linh khí thì đương nhiên không thể tu luyện, đúng là một cái cớ hay. Trong không gian tâm hạch, lượng chân nguyên mà 12 viên minh châu và kim đan khổng lồ phun ra nuốt vào lập tức tăng mạnh. Trên kim đan, đạo phù văn thứ hai vừa mới hình thành còn lờ mờ bỗng chốc sáng rực lên, cùng với đạo phù văn thứ nhất biến ảo thành hai con quái giao thân rắn, vuốt cá sấu, vây cá chép, đuổi bắt nhau trên bề mặt kim đan. Tu sĩ đoán đan kỳ, mỗi khi tu vi tiến thêm một bước, thần niệm sẽ được rèn luyện và nuôi dưỡng trong kim đan, hình thành một đạo phù văn. Thứ mà phù văn biến ảo trong kim đan chính là hình mẫu pháp tướng tương lai của tu sĩ, mà căn nguyên của nó lại nằm ở ba loại huyết mạch mà tu sĩ đã bổ sung và dung hợp trong dung huyết kỳ. Sau khi trở về Càn Nguyên Thành từ đảo Ngân Kiếm, Quy Lục Bình bế quan tu luyện trong động phủ địa giai là để giúp Loan Ngọc ngưng kết kim đan, nhưng tu vi của chính Lục Bình cũng đã sớm đạt tới đỉnh phong đoán đan nhất tầng. Sau chuyến đi đến động phủ Trọng Huyền, Lục Bình đã giao thủ với mấy vị đoán đan chân nhân, thu hoạch không thể nói là không lớn. Những thu hoạch này không chỉ là vật chất, mà còn là vô số kinh nghiệm và phương thức đấu pháp của đoán đan kỳ chân nhân, đều giúp Lục Bình có một nhận thức rõ ràng hơn về cảnh giới này. Không lâu sau khi Loan Ngọc đột phá đoán đan kỳ, tu vi của Lục Bình cuối cùng cũng tiến thêm một bước, ngưng tụ ra đạo phù văn thứ hai trên kim đan. Lục Bình sau khi tiến giai đoán đan kỳ liền bắt tay vào việc nâng cấp bản mệnh pháp bảo của mình, khắc họa bảo cấm vào bên trong 12 viên nguyên thần châu. Mỗi một đạo bảo cấm đều do 36 đạo cấm chế nhỏ bé phiền phức tạo thành một thể thống nhất. Lục Bình hiện tại có trong tay hai loại bảo cấm thuộc tính thủy, một đạo do sư phụ Liễu Huyền Linh chân nhân ban cho, một đạo là do pháp tướng lão tổ của chân linh phái ban tặng dưới sự giúp đỡ của sư phụ, dùng để nâng cấp thập nhị nguyên thần châu là quá đủ. Nhưng độ khó trong việc nâng cấp bản mệnh pháp khí của Lục Bình không nằm ở bảo cấm, mà là ở chỗ hắn không tinh thông luyện khí. Hơn nữa, điều khiến hắn bất đắc dĩ nhất là bản mệnh pháp khí của hắn có tới 12 món. Nói cách khác, người khác khi nâng cấp bản mệnh pháp khí chỉ cần một đạo bảo cấm là đủ, còn Lục Bình thì phải đánh vào mỗi viên trong 12 viên nguyên thần châu một đạo bảo cấm, đồng thời tạo ra 12 món pháp bảo. Ngay khi Lục Bình ngưng luyện bảo cấm cho viên nguyên thần châu cuối cùng, nâng cấp nó thành pháp bảo, thập nhị nguyên thần châu lại một lần nữa xảy ra biến đổi. Chúng tương ứng với kim đan, hút một lượng lớn linh khí vào cơ thể Lục Bình. Dưới sự vận dụng của Bắc Hải Thính Đào Quyết, linh khí được luyện hóa thành chân nguyên, cung cấp cho bản mệnh pháp bảo và kim đan phun ra nuốt vào. Tu vi của Lục Bình vốn vừa đột phá đoán đa nhị tầng, chưa kịp củng cố, lập tức liền ổn định lại. Cảm nhận được uy lực tuyệt đại chứa đựng trong thập nhị nguyên thần châu sau khi được nâng cấp thành bản mệnh pháp bảo, Lục Bình khẽ mỉm cười. Đây chính là chỗ dựa để ta từ chối sự giúp đỡ của Khuê Cát, kiên quyết dùng thực lực của bản thân để đuổi Vương gia ra khỏi Vẫn Lạc bí cảnh. Niềm vui khi thập nhị nguyên thần châu toàn bộ tiến giai thành pháp bảo vừa qua đi, Lục Bình lập tức lại nhớ ra điều gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lục Bình khi ở dung huyết hậu kỳ ngưng luyện ra bản mệnh pháp khí thập nhị nguyên thần châu, khó khăn lớn nhất phải đối mặt chính là bộ pháp khí này tiêu hao pháp lực quá lớn. Dù pháp lực của Lục Bình tích lũy hùng hậu, cũng khó có thể sử dụng bộ pháp khí này trong thời gian dài. Vấn đề này vốn đã không còn tồn tại sau khi Lục Bình tiến giai đoán đan kỳ. Tuy nhiên, sau khi hắn nâng cấp toàn bộ 12 viên nguyên thần châu thành pháp bảo, vấn đề này lại một lần nữa xuất hiện. Một lần sử dụng 12 món pháp bảo, dù đây là một bộ pháp bảo hoàn chỉnh, trong quá trình sử dụng thực tế sẽ giảm thiểu rất nhiều tiêu hao chân nguyên, dù chân nguyên của Lục Bình vẫn dồi dào và đã tiến giai đến đoán đa nhị tầng, nhưng hắn vẫn không thể sử dụng trọn bộ bản mệnh pháp bảo trong thời gian dài. Trong không gian tâm hạch khổng lồ, kim đan chiếm vị trí trung tâm, còn ở vòng ngoài cùng là một thanh trường kiếm màu vàng, bề mặt phủ đầy vảy giáp tinh xảo. Kim Lân kiếm cũng đã được Lục Bình ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai. Tuy nhiên, thanh pháp bảo phi kiếm này vẫn chưa thể thách thức vị trí của Nạp Xuyên đỉnh ở tầng giữa. Dù vậy, Kim Lân kiếm đã ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai không nghi ngờ gì sẽ khiến thực lực của Lục Bình tăng thêm một bậc. Sau khi thu công, Lục Bình ra khỏi động phủ, một luồng ánh sáng vàng kim cấp tốc bay về phía hắn. Lục Bình vẫy tay, một thanh phi kiếm màu vàng kim rơi vào tay, chính là một thanh truyền âm kiếm. Lục Bình xem qua nội dung trong truyền âm kiếm, hơi suy tư một chút, liền quay trở lại động phủ, đồng thời mấy đạo truyền âm phù từ trong động phủ bay ra. Một canh giờ sau, đầu tiên là Hồng Ưng ngắt ngang đại yến thành đan của mình, vội vã chạy đến động phủ, ngay sau đó Diệp Bất Khí và Ngô Nham cũng cùng đến. Vương Hoa chân nhân những năm gần đây có thể nói là vui buồn lẫn lộn. Đầu tiên là đứa con riêng mà ông ta coi trọng nhất bị giết. Ngay sau đó, Vương gia phát hiện một bách hoa bí cảnh lại bị Thủy Tinh Cung ngang nhiên chiếm mất một nửa lợi ích. Vốn tưởng sau khi Thủy Tinh Cung tìm thấy mỏ linh khoáng cỡ trung, Vương gia có thể theo đó uống ngụm canh, nhưng không ngờ con cháu nhà mình không có chí tiến thủ, bị một nữ tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo, lại còn tiết lộ thông tin quan trọng như vậy, rước lấy sự can thiệp của Bắc Minh. Đến cuối cùng, miếng thịt mỡ đã biến thành canh thừa, còn bị Bắc Minh căm ghét. Tại đan hội thì lại bị hai nhà Trương, Lý đè đầu cửa cổ, chỉ được một tầng lợi nhuận của mỏ quặng mà cuối cùng chỉ lấy được hai phần. Những năm gần đây càng là khắp nơi bị Bắc Minh gây khó dễ. Nếu không có sự trợ giúp của Thủy Tinh Cung, ngày tháng của Vương gia ở Liên Minh Ba Đảo e là còn khổ sở hơn. Hiện tại, ngay cả trong Vẫn Lạc bí cảnh cũng bắt đầu có kẻ khiêu khích địa vị của Vương gia. Một tán tu tên là Hồng Ưng lại tiến giai đoán đan kỳ, thống nhất chính hòn đảo nhỏ thuộc Liên Minh Ba Nhà và còn ngừng tiến cống cho Vương gia. Sau khi thương lượng một phen với hai lão hồ ly Trương Phong và Lý Mậu Lâm, từ những lời lẽ hàm hồ của hai người này, Vương Hoa chân nhân cảm nhận được một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Chuyện của Hồng Ưng này, hai nhà Trương, Lý tuyệt đối biết. Hai nhà dung túng kẻ này mở rộng thế lực mà không sợ hắn uy hiếp đến mình, điều này nói lên cái gì? Vương Hoa chân nhân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lẽ nào hai nhà Trương, Lý muốn động thủ với Vương gia? Hồng Ưng này 89/19 là một con cờ của hai nhà, mà sau lưng chuyện này rất có thể là Bắc Minh thúc đẩy. Vương Hoa chân nhân nghĩ đến đây liền không thể ngồi yên được nữa. Hắn vội vàng cáo từ hai người, bay về phía hòn đảo của Vương gia. Hắn phải mau chóng báo cáo chuyện này cùng với suy đoán của mình cho gia tộc. Nếu việc này thực sự do Bắc Minh chỉ thị, vậy Vương gia chỉ có thể trông chờ vào Thủy Tinh Cung đứng ra hóa giải. Trước mặt thế lực khổng lồ như Bắc Minh, Vương gia thực sự chỉ là một con dung dế không đáng kể. Mà ở phía Bắc Đông Hải do Bắc Minh khống chế, Vương gia lại là một quân cờ quan trọng mà Thủy Tinh Cung cắm vào phạm vi thế lực của Bắc Minh. Hòn đảo của Vương gia đã ở ngay trước mắt, nhưng Vương Hoa chân nhân lại dừng lại giữa không trung, bởi vì cách đó không xa, một gã đại hán vóc người khôi ngô, diện mạo thô kệch đang đứng chặn đường về của hắn. Ngươi chính là đảo chủ đảo Xích Ảnh, Hồng Ưng. Hồng Ưng là thủ lĩnh danh nghĩa của chính hòn đảo đã thống nhất, mà trước khi bị Lục Bình thu phục, hắn là đảo chủ đảo Xích Ảnh. Lục Bình ẩn sau màn, Hồng Ưng tự nhiên là dùng thân phận đảo chủ đảo Xích Ảnh để mở rộng thế lực. Ha ha, tại hạ chính là Hồng Ưng, ra mắt Vương Hoa chân nhân. Hồng Ưng cười ha ha đứng trước mặt Vương Hoa chân nhân, vẻ mặt không chút sợ hãi, hoàn toàn không vì vừa mới tiến giai đoán đan kỳ mà tỏ ra e dè trước người đối diện. Ngươi gan lớn lắm, lại dám chặn đường bản chân nhân. Có chuyện gì muốn làm phiền bản chân nhân chăng? Lời lẽ ngạo mạn của Vương Hoa chân nhân không hề có tác dụng. Hồng Ưng vẻ mặt không quan tâm, nói, quả thực có chuyện làm phiền Vương chân nhân. Kính xin Vương chân nhân dẫn dắt tu sĩ gia tộc rời khỏi Vẫn Lạc bí cảnh. Đạo Xích Ảnh của ta thiếu đất đặt chân, còn Vương gia gia nghiệp lớn, không cần phải tranh giành chút địa bàn này với đám tán tu chúng ta. Vương Hoa chân nhân bị lời lẽ ngông cuồng của Hồng Ưng làm cho tức đến bật cười lớn, nói, một tiểu tu vừa mới tiến giai đoán đan kỳ mà khẩu khí lớn như vậy. Gọi hết trợ thủ của ngươi ra đi, để bản chân nhân xem ngươi có tư cách gì mà dám khiêu khích Vương gia ta. Khí thế đoán đan tam tầng bùng phát, đè chặt lấy Hồng Ưng. Hồng Ưng vừa mới đột phá đoán đan kỳ, lại là tán tu xuất thân, căn cơ yếu ớt, dù có đan dược của Lục Bình để bồi bổ, nhưng làm sao có thể so sánh được với Vương Hoa chân nhân, một tu sĩ đoán đan tam tầng đã tiến giai mấy chục năm. Niềm vui sướng sau khi tiến giai đoán đăng kỳ của Hồng Ưng bị thần niệm áp chế của Vương Hoa chân nhân đánh cho tan tác. Hồng Ưng vỗ hai tay, một chiếc chày giả thuốc xuất hiện trong tay. Hắn đưa tay chỉ về phía Vương Hoa chân nhân, chày giả thuốc bay lên, nện về phía ông ta. Không ngờ ngươi lại có cả pháp bảo, xem ra tên tán tu nhà ngươi cũng có chút kỳ ngộ, nhưng thế này còn xa lắm. Hồng Ưng sử dụng dĩ nhiên là chiếc chày giả thuốc mà Lục Bình đưa cho. Tuy nhiên, Vương Hoa chân nhân tiện tay tế lên một món pháp khí cực phẩm, ý cảnh pháp thuật bám vào pháp khí, ầm ầm va chạm với chày giả thuốc. Chày giả thuốc cố nhiên là pháp bảo, nhưng Vương Hoa chân nhân bất luận là tu vi hay kinh nghiệm đấu pháp đều vượt xa Hồng Ưng. Chỉ một đòn tiện tay bằng pháp khí cực phẩm đã đánh bay chày giả thuốc trở lại. Ngay lúc Vương Hoa chân nhân ra tay, hai thanh chủy thủ ngắn đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, hung hãn đâm về phía sau tim, thời cơ và vị trí ra tay nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Tuy nhiên, Vương Hoa chân nhân dường như đã lường trước được. Một lớp cương khí màu xanh lục đột nhiên nổi lên trên thân thể, chặn hai thanh chủy thủ lại một nhịp. Thân hình ông ta đã né sang bên trái, hai thanh chủy thủ lập tức đâm hụt. Một đôi tay trắng xanh nhưng được bảo dưỡng hoàn hảo đột nhiên xuất hiện, nắm lấy hai thanh chủy thủ. Ngay khi Vương Hoa chân nhân né sang trái, một tiếng quát khẽ truyền đến, hai ống tay áo bằng nước tựa như hai con rắn linh hoạt, cuốn về phía ông ta. Vương Hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây thước gỗ. Cây thước trong không trung lập tức phân thành hai bóng thước, đồng thời chém vào hai ống tay áo bằng nước trông như không chịu lực. Nhưng hai ống tay áo này như thể hai con rắn nước bị đánh trúng bảy tấc, lập tức rụt về. Đúng lúc này, Vương Hoa chân nhân dường như cảm nhận được điều gì. Một tấm một thuẫn từ sau lưng ông ta bay lên. Một tiếng nổ vang lên, sắc mặt Vương Hoa chân nhân biến đổi. Quay đầu nhìn lại, ông ta thấy một quả cầu lửa màu cam nổ tung trên một thuẫn của mình. Ngọn lửa màu cam như ruồi bâu lấy mật, bùng cháy dữ dội trên tấm một thuẫn. Một thuẫn vốn là một pháp bảo phòng ngự, nhưng ngọn lửa màu cam lại có thể trực tiếp thiêu đốt trên bản thể của nó. Vương Hoa chân nhân có thể cảm nhận được trận pháp cấm chế bên trong một thuẫn không những không thể ngăn cản ngọn lửa màu cam, mà ngược lại còn có xu hướng sụp đổ dưới sức nóng của ngọn lửa. Vương Hoa chân nhân đưa tay áp vào một thuẫn, một luồng chân nguyên tinh khiết tràn vào, ngọn lửa trên bề mặt một thuẫn lập tức bị đánh bật ra. Vương Hoa chân nhân đưa tay vung lên, cây thước cổ liền đánh về phía ngọn lửa bị đánh bật ra từ một thuẫn. Nào ngờ ngọn lửa đột nhiên biến mất giữa không trung, cây thước gỗ đánh vào khoảng không. Vương Hoa chân nhân có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên 17, 18 tuổi thanh tú đang chậm rãi đi tới trên không, vẻ mặt dường như còn có chút áy náy, ngọn lửa màu cam đang bùng cháy trong tay cậu ta. Vương Hoa chân nhân nhìn sang một hướng khác, một tu sĩ trẻ tuổi diện mạo tuấn tú nhưng sắc mặt trắng bệch đang cầm hai thanh chủy thủ, đôi mắt nhìn ông ta đầy sát khí. Còn chủ nhân của đôi tay áo nước là một nữ tử tuyệt mỹ. Vương Hoa chân nhân lại có chút cảm giác quen thuộc với nàng. Nhìn đôi tay áo nước đã tiến giai thành pháp bảo, ông ta đột nhiên nói, là Xích Luyện Anh. Hè hè, ngươi thay đổi dung mạo, nhưng đôi tay áo nước này là bản mệnh pháp khí của ngươi, bây giờ dù đã lên cấp thành pháp bảo, cũng không làm khó được bản chân nhân. Xích Luyện Anh lừa một cái, nói, lão nương trốn ngươi bao giờ? Là do ngươi căn bản chưa từng thấy dung mạo thật của lão nương thôi. Vương Hoa chân nhân cười lạnh hai tiếng không nói gì, ánh mắt lại hướng về hai người kia, nói, hai vị là ai, cũng muốn đối đầu với vương gia ta sao? Phải biết có những người các ngươi không thể đắc tội nổi đâu. Ngươi đang nói đến Thủy Tinh Cung. Xích Luyện Anh cười lạnh nói, lão nương phá hỏng chuyện tốt của vương gia các ngươi và Thủy Tinh Cung, lại còn giết một tên tu sĩ đoán đăng kỳ của Thủy Tinh Cung tên là Hồng Thế Khuê, cũng không thấy Thủy Tinh Cung làm gì được lão nương. Vương Hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng đang định nói, lại nghe thấy thanh niên mặt trắng bệch tay cầm song chủy cười mỉa mai nói, Thủy Tinh Cung vẫn chưa quản được chuyện của bản công tử. Thiếu niên mười mấy tuổi kia suy nghĩ một chút, cũng nói, ta không thích Thủy Tinh Cung. Rất nhiều tộc nhân của ta đã chết trong tay Thủy Tinh Cung. Vương Hoa chân nhân cười gằn nhìn Hồng Ưng, nói, đây chính là chỗ dựa để ngươi hôm nay dám khiêu khích vương gia ta sao? Một đám liều mạng mà thôi, mấy tiểu tu vừa mới tiến giai đoán đăng kỳ cũng dám mai phục bản chân nhân. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết, chênh lệch tu vi của tu sĩ đoán đăng kỳ không phải là thứ có thể dùng số lượng để bù đắp. Vẻ mặt Vương Hoa chân nhân hiện lên nét tà nhẫn, một cây thước gỗ lập tức đánh về phía Hồng Ưng. Bởi vì ông ta đã nhìn ra, trong bốn người trước mắt, ba người kia đều là những người có tu vi củng cố, cơ sở hùng hậu, chỉ có Hồng Ưng là vừa mới tiến giai đoán đăng kỳ, là mắt xích yếu nhất trong bốn người. Hòn đảo nhỏ mà vương gia chiếm cứ bên cạnh vẫn là bí cảnh được gọi là đảo Thương Lĩnh. Đảo Thương Lĩnh đã được vương gia kinh doanh mấy trăm năm, trên đảo bất kể là tu sĩ tuần tra hay hộ đảo đại trận đều đầy đủ mọi thứ. Tại một nơi đầy rẫy nguy cơ như vẫn là bí cảnh, tính mạng của bất kỳ ai cũng không được đảm bảo, cho dù là đệ tử danh môn cũng có thể vô tình mất mạng mà không ai hay biết. Trận bàn của hộ đảo đại trận đảo Thương Lĩnh được đặt trên ngọn Thương Lĩnh ở trung tâm đảo. Thương Lĩnh là nơi duy nhất trên đảo có một tiểu linh mạch. Vị trí đặt trận bàn của hộ đảo đại trận nằm ngay trong động phủ tu luyện hàng ngày của chân nhân vương gia trú đóng trên đảo, cũng là nơi duy nhất trên đảo có tiểu linh mạch hội tụ. Vương Hoa chân nhân ra ngoài cùng các chân nhân của hai nhà Trương, Lý thương nghị chuyện quan trọng. Canh giữ hộ đảo đại trận là bốn tu sĩ của vương gia, hai người có tu vi dung huyết tầng 8, hai người dung huyết tầng 9. Dốc Lực ca, ngươi có biết tam thúc hôm nay đi đâu không? Một trong bốn đệ tử vương gia canh giữ đại trận hiển nhiên có chút buồn chán, liền hỏi một tu sĩ có tu vi đạt tới dung huyết tầng 9 bên cạnh về hướng đi của Vương Hoa chân nhân. Ai biết được, Dốc Lực ca cười khà khà nói, không chừng tam thúc lại ra ngoài tìm vị tình nhân nào đó của ông ấy rồi. Mà mấy vị thím hờ của chúng ta nhiều quá, rốt cuộc là vị nào thì ta cũng không biết. Các tu sĩ trong động phủ đều cười khẽ. Một tu sĩ trông có vẻ lớn tuổi hơn quát lên, đừng nói bậy. Tam thúc đi cùng hai nhà Trương, Lý thương lượng đại sự. Lời này của các ngươi nếu truyền đến tai tam thúc, coi chừng lột da các ngươi. Tiếng cười của ba người kia đều hơi ngưng lại. Một lát sau, tu sĩ vừa nói chuyện lại hỏi, Nhất Tường ca, ngươi có biết tam thúc đi thương lượng đại sự gì không? Nhất Tường ca chính là tu sĩ vừa quát ba người ngừng nói đùa, chỉ nghe hắn nói, cái này ta cũng không rõ lắm, hình như có liên quan đến Hồng Ưng chân nhân vừa tiến giai đoán đan kỳ ở mấy hòn đảo ngoại vi gần đây. Cụ thể thì ta không biết, ta đoán là muốn diệt trừ tên Hồng Ưng đó, dù sao hắn cũng quá ngông cuồng, cho rằng tiến giai đoán đan kỳ là có thể không coi vương gia ta ra gì, lại còn không tiến cống cho vương gia ta nữa. Huống chi, liên minh ba nhà cũng sẽ không cho phép xuất hiện cục diện không thể khống chế trong phạm vi thế lực của mình. Nhất Tường ca còn chưa nói hết, ba người kia lại hưng phấn bắt đầu bàn tán, châm chọc tên Hồng Ưng đó quá không biết tự lượng sức mình, vừa thành đoán đan chân nhân đã không biết trời cao đất rộng, trong lời nói mỉa mai mang theo sự đố kỵ sâu sắc, và càng nhiều hơn là sự hả hê. Đúng lúc này, Nhất Tường ca dường như nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn, nhưng âm thanh lại bị tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người che lấp, hắn nghe không rõ. Thấy ba huynh đệ đang nói chuyện say sưa, hắn liền một mình đi về phía sau trong động phủ. Đại Bảo là linh sủng có thực lực yếu nhất dưới trướng Lục Bình, nhưng lại là linh sủng được hắn coi trọng nhất. Tuy nhiên, Đại Bảo lại tình nguyện Lục Bình đừng coi trọng nó như vậy, bởi vì sự coi trọng của Lục Bình đồng nghĩa với việc không gian tự do của Đại Bảo thường xuyên bị hắn vô tình tước đoạt. Đại Bảo gần đây vốn đang hứng thú với việc xây dựng mê cung dưới lòng đất trong Hoàng Kim Ốc, nhưng ba ngày trước lại bị Lục Bình gọi ra, phái nó cùng Tam Linh Bí Mật lẻn vào đảo Thương Lĩnh, phá hủy trận bàn của hộ đảo đại trận. Vì thế, Đại Bảo không thể không nhờ sự giúp đỡ của ba con xà yêu bạo lực kia, lẻn vào trong nước biển mà nó vô cùng ghét, sau đó đào một đường hầm dưới đáy biển gần đảo Thương Lĩnh thông thẳng đến động phủ của vương gia. Về phần làm sao tìm được vị trí động phủ, với tư cách là một con tầm linh thử, làm sao Đại Bảo có thể không tìm được tiểu linh mạch trên Thương Lĩnh? Nếu đã tìm thấy linh mạch, tự nhiên có thể tìm thấy động phủ. Theo phỏng đoán của Lục Bình, trận bàn của hộ đảo đại trận đảo Thương Lĩnh 10 phần thì 8-9 phần cũng ở trong động phủ. Nếu chỉ có một mình Đại Bảo, chắc chắn không cần đến 3 ngày, nhưng Đại Bảo còn phải đào một đường hầm dưới lòng đất thông thẳng vào trong động phủ. Dù là một cao thủ đào hầm như Đại Bảo, cũng phải mất 3 ngày mới hoàn thành nhiệm vụ. Cạch một tiếng, Đại Bảo lật tung phiến đá cuối cùng trên sàn động phủ. Không ngờ sàn động phủ có một lớp đá dày, cũng khiến Đại Bảo tốn không ít công sức. Ngay khi Đại Bảo vừa định nghỉ ngơi một chút, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đi về phía này. Đại Bảo giật mình, lao thẳng vào vách đá của động phủ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhất Tường ca đi đến, liếc mắt một cái liền thấy cái hố lớn trên mặt đất. Sắc mặt hắn biến đổi, vừa quay đầu định hô lên, một bóng ảnh màu xanh đột nhiên từ trong hố bắn ra. Nhất Tường ca phát hiện dị thường phía sau, cương khí hộ thân lập tức được kích phát. Nhưng cái bóng màu xanh dường như đã đoán trước được hắn sẽ làm vậy, trong lúc lao tới, một luồng chất lỏng màu xanh đã phun ra trước một bước. Chất lỏng dính vào cương khí hộ thân, chỉ nghe một tiếng xèo xèo, trong làn khói xanh bốc lên, cương khí hộ thân của Nhất Tường ca đã bị ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Thân ảnh màu xanh theo đó chui vào. Cổ họng Nhất Tường ca khặc khặc muốn kêu lên, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, hai mắt trợn tròn lồi ra ngoài, trong ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi tột độ. Cắn vào gáy Nhất Tường ca là một con rắn nhỏ màu xanh, chính là Lục Bích. Ngay sau khi Lục Bích giết chết Nhất Tường ca, từ trong đường hầm mà Đại Bảo đào ra lại chui ra hai con rắn nhỏ, một xanh một trắng. Ba con rắn nhỏ quay về phía vách đá xèo xèo hai tiếng. Đầu Đại Bảo thò ra từ vách đá, nhìn thấy thi thể của Nhất Tường ca trên mặt đất, lúc này mới từ vách đá đi ra, hái xuống một túi trữ vật trên người Nhất Tường ca, treo dưới cổ mình. Tam Linh đồng thời hướng ra ngoài động, Đại Bảo suy nghĩ một chút, cũng theo sau, nhưng nhìn khoảng cách giữa nó và Tam Linh, hiển nhiên là đang tính kế đánh không lại thì chạy. Ba người bên ngoài vẫn đang bàn luận sôi nổi, lớn tiếng chửi bới Hồng Ưng không biết tự lượng sức mình, đồng thời còn mơ mộng khi vương gia tiêu diệt đảo Xích Ảnh sẽ nhận được bảo vật gì, hoàn toàn không biết tử thần đã đến gần. Tam Linh đột nhiên từ trong động phủ lao ra, tấn công thẳng vào ba người. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ba người căn bản không ngờ có kẻ địch sẽ từ trong động phủ giết ra, huống chi vừa rồi Nhất Tường ca còn đi vào, ba người càng không có sự đề phòng. Kẻ nào? To gan. A, à, có độc. Ba người đồng thời bị Tam Linh dùng cùng một thủ đoạn, đột phá cương khí hộ thân, cắn vào người. Hai tu sĩ dung huyết tầng 8 lập tức mất mạng, chỉ có Dốc Lực ca, tu sĩ dung huyết tầng 9, sau khi bị Lục Bích cắn bị thương, trên người hiện ra một luồng ánh sáng hồng, lại có thể là Bách Hoa Sát. Dốc Lực ca hiển nhiên đã từng ngưng luyện Bách Hoa Sát ở Bách Hoa Chi Địa, đối với độc Lục Thanh Phong có một chút sức chống cự. Sau khi bị Lục Bích cắn bị thương, hắn cố gắng giãy dụa muốn chạy đi thông báo cho các tu sĩ vương gia. Ngay khi hắn cất bước, dưới chân lại đột nhiên hụt hẫng, mặt đất sụt xuống. Đồng thời thân thể Dốc Lực ca đột nhiên chìm xuống, một luồng lực kỳ dị khiến cơ thể hắn nặng gấp mấy lần. Dưới chân không có chỗ đứng, toàn bộ pháp lực của Dốc Lực ca đều dùng để chống lại độc tố trong cơ thể, lập tức loạn choạng một cái. Lục Thanh Nhân cơ hội lao lên, đuôi rắn quét qua một cái, bốp một tiếng, đầu của Dốc Lực ca lập tức vỡ nát như dưa hấu, máu trắng văng đầy đất. Tam Linh một chục nhanh chóng tìm thấy trận bàn của hộ đảo đại trận. Đại Bảo nhảy lên trận bàn, bốn chi của nó lập tức sáng lên một luồng hào quang màu vàng đất. Bề mặt trận bàn cùng lúc sáng lên một luồng hào quang màu bạc, đẩy Đại Bảo ra ngoài. Ngay khi hào quang màu bạc sáng lên, Tam Linh dường như đã đoán trước được, thân thể đồng thời chấn động, ba cái đuôi rắn cùng lúc quất vào phía trên, ngân quang chớp lóe một trận rồi vỡ tan. Hào quang màu vàng trên bốn chi của Đại Bảo đồng thời tiếp xúc với trận bàn hộ đảo khổng lồ. Từng tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, bề mặt trận bàn rộng một trượng lập tức nứt toát, trong chốc lát đã vỡ thành từng mảnh. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, hộ đảo đại trận của đảo Thương Lĩnh theo sự tan rã của trận bàn mà mất hiệu lực. Trong lúc các tu sĩ vương gia trên đảo đang hoang mang hoảng loạn, hơn trăm vệt độn quang từ ba hướng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lao thẳng về phía đảo Thương Lĩnh. Địch tấn công. Tiếng la hét thảm thiết của các tu sĩ vương gia vang lên liên tiếp, tâm trạng hoảng loạn theo từng tiếng kinh hô lan rộng, tu sĩ vương gia chưa chiến đã suy yếu sĩ khí. Hơn trăm vệt độn quang rơi xuống đảo, nhanh chóng tấn công các tu sĩ vương gia trên đảo. Tiếng kêu thảm thiết của các tu sĩ vương gia lúc vẫn lạc không ngừng vang lên. Ở phía đông đảo Thương Lĩnh, Diệp Bất Khí cùng các huynh đệ của mình dẫn đầu 42 tu sĩ khác, tạo thành 8 chiến trận lớn nhỏ, tấn công thẳng vào chính diện tu sĩ vương gia. Phía tây là bốn đại kim cương dưới trướng Hồng Ưng dẫn đầu mấy chục tu sĩ dung huyết kỳ tạo thành tam tài ngũ hiền trận cùng với huynh đệ của Diệp Bất Khí tạo thành thế gọng kìm. Còn ở mặt nam, nơi đây chỉ có hơn chục vệt độn quang hạ xuống. Tuy nhiên, mười mấy tu sĩ này đều là tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Sau khi hạ xuống, họ liền chia thành từng đội ba người, bắt đầu tiến vào đảo để vây quét tu sĩ vương gia. Chỉ còn lại một người đứng tại chỗ không động, chính là Ngô Nham, người dưới sự chỉ điểm của Lục Bình, tu vi đã đạt tới dung huyết tầng 8. Lúc này, đã có mấy người thoát khỏi vòng vây quét, đang phá vây về phía nam. Thấy chỉ có một mình Ngô Nham trấn giữ, họ mừng rỡ vì có hy vọng sống sót, lộ ra nụ cười gằn, chuẩn bị vây giết tên xâm lược này để báo thù trước. Ngô Nham nhìn mấy tu sĩ vương gia xông lại, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Chỉ thấy hắn đưa tay lấy ra một túi linh thú, lắc lên không trung. Từng đợt tiếng ong ong truyền đến, mấy tu sĩ vương gia đang chạy tới lập tức chậm lại, mơ hồ cảm thấy đầu óc tê dại. Ngay khi mấy người đang do dự có nên xông lên hay không, một dòng lũ màu tím đột nhiên từ trong túi linh thú xông ra. Ngô Nham lật tay lấy ra một cái trống đồng từ túi trữ vật. Cái trống đồng này chỉ là một pháp khí trung giai, nhưng ngay sau đó, Ngô Nham không biết từ đâu lại lấy ra một cây dùi trống vàng ống. Đây lại là một pháp bảo. Tùng. Dùi trống đánh vào trống đồng. Bầy tử tinh phong đang bay lượn chặn đường phá vây của tu sĩ vương gia vừa nghe thấy tiếng trống, lập tức tạo thành một đại trận xoay tròn, ở giữa dày đặc, bốn phía mỏng manh nhưng sắc bén, bao trùm mấy chục trượng. Theo tiếng dùi trống trong tay Ngô Nham, chúng lao đến vây giết những tu sĩ đang có chút sợ hãi trước mắt. Đạo binh đại trận tử tinh phong do Lục Bình tỉ mỉ bồi dưỡng cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn, bắt đầu cuộc hành trình giết chóc. Trải qua mấy năm Lục Bình bồi dưỡng, Tử Tinh Phong Vương cuối cùng cũng đã tiến gia dung huyết kỳ, đàn ông tử tinh của Lục Bình cuối cùng cũng có thể sinh sôi nảy nở. Hiện tại Tử Tinh Phong Vương đã là tu vi dung huyết tam tầng, dưới trướng còn có mười mấy con tử tinh phong tiến gia dung huyết kỳ, toàn bộ đàn ông cũng đã mở rộng đến 500 con. Những con tử tinh phong to bằng nắm tay sau khi tạo thành đạo binh đại trận, đủ sức chống lại hơn 10 vị tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đạo binh đại trận truyền ra, đại trận thu lại, trên mặt đất chỉ còn lại thi thể của mấy tu sĩ vương gia. Tùng. Tùng. Tùng. Theo ba tiếng trống vang lên, toàn bộ đại trận bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, tiến vào sâu trong đảo Thương Lĩnh. Cách đảo Thương Lĩnh mấy dặm trên không trung, trận đại chiến nơi đây cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Vương Hoa chân nhân làm sao cũng không thể tin nổi bốn tiểu tu đoán đang nhất tầng lại có thể dồn mình đến tình cảnh này. Trong bốn người, công kích của Hồng Ưng là đơn điệu nhất, tới lui cũng chỉ là dùng chày giả thuốc nện tới nện lui, thủ đoạn công kích của hắn đối với Vương Hoa chân nhân mà nói, căn bản không có tác dụng. Tay áo nước của Xích Luyện Anh là thứ khó đối phó nhất. Huyền Mộc Xích của Vương Hoa chân nhân tuy cấp bậc cao hơn nhiều so với đôi tay áo nước chỉ mới ngưng tụ một đạo bảo cấm, nhưng muốn làm tổn thương đến Xích Luyện Anh lại rất khó, huống chi bên cạnh còn có một Kiều Vĩ Anh trông như vừa khỏi bệnh nặng quấy rối kiềm chế. Kiều Vĩ Anh năm đó khi tiến giai đoán đan kỳ, thực chất là bị người hãm hại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết còn dẫn đến tàn phế. Nhờ sự giúp đỡ của linh thủy dựng mạch đan do Lục Bình luyện chế, không chỉ tu vi hoàn toàn hồi phục, mà còn thuận lợi tiến giai đoán đan kỳ. Tuy nhiên, mấy năm sống đời phế nhân đã khiến Kiều Vĩ Anh tích tụ quá nhiều hung khí, làm cho tính tình của hắn đại biến, khi đối địch là kẻ hung tàn nhất, không màng hậu quả. Vương Hoa chân nhân vốn có mấy lần cơ hội trọng thương Kiều Vĩ Anh, nhưng Kiều Vĩ Anh khi lâm vào hiểm cảnh, luôn dùng lối đánh lưỡng bại câu thương, cho dù là lấy thương nhẹ đổi thương nặng, khiến Vương Hoa chân nhân bó tay bó chân, cuối cùng không thể không né tránh sự dây dưa của hắn. Nhưng uy hiếp lớn nhất đối với Vương Hoa chân nhân không phải là ba người này, mà là thiếu niên 17, 18 tuổi có vẻ ngại ngùng kia. Thiếu niên này chính là Loan Ngọc. Loan Ngọc có một loại thần thông truyền thừa gọi là một trung hỏa, loại tiểu thần thông hỏa diễm này khắc chế nhất đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính mộc. Loại tiểu thần thông này cần ba loại linh hỏa làm mồi, sau đó phối hợp với công pháp truyền thừa của một Loan bộ tộc của Loan Ngọc mới có thể thi triển. Loan Ngọc trước khi tiến giai đoán đan kỳ đã thu thập được hai loại kỳ vật làm mồi lửa. Sau khi tiến giai đoán đan kỳ, cậu ta còn có thể ngưng tụ ra một loại đan hỏa trong kim đan. Ba loại hỏa diễm kết hợp lại cũng đủ để thi triển tiểu thần thông một trung hỏa. Loại thần thông hỏa diễm này có thể nói là gặp gỗ liền cháy, vô cùng bá đạo. Huyền Mộc Xích và Huyền Mộc Thuẫn của Vương Hoa chân nhân đều là pháp bảo đã ngưng tụ bảo cấm, nhưng hễ bị loại hỏa diễm này dính vào, liền trực tiếp bùng cháy trên bản thể pháp bảo. Vương Hoa chân nhân không thể không vận dụng chân nguyên trong cơ thể để mạnh mẽ dập tắt hoặc cách ly ngọn lửa trên pháp bảo, mỗi lần đều tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Cũng may Vương Hoa chân nhân dù sao cũng là cao thủ đoán đan tam tầng, bất kể là tu vi hay kinh nghiệm đối địch, thậm chí pháp bảo trong tay đều cao hơn bốn người không chỉ một bậc. Bốn người tuy liên thủ, nhưng cũng không làm gì được Vương Hoa chân nhân, chỉ có thể gắt gao chặn ông ta lại, không để ông ta chạy thoát. Cách nơi năm người đại chiến không xa trong hư không, đang có hai người thi triển ẩn thân thuật quan sát trận chiến này, chính là Trương Phong và Lý Mậu Lâm, hai người lúc trước cùng Vương Hoa chân nhân thương nghị việc xóa bỏ thế lực của Lục Bình. Lý huynh, ta nghe nói hiền chất nữ của huynh cùng một vị nữ đan sư họ Sở trong nhà Lý huynh giao hảo rất tốt. Vốn tưởng hai người họ sẽ ra tay giúp đỡ vị Lục Cửu đan sư này, nhưng không ngờ vị Lục Cửu đại sư này lại có thể tìm được bốn vị đoán đan chân nhân, âm thầm tích lũy thế lực như vậy. Người ta đều nói luyện đan sư trong giới tu luyện không thể trêu chọc, lời này quả không sai. Trương Phong nhìn trận chiến xa xa, như vô tình hữu ý buông lời thăm dò với Lý Mậu Lâm bên cạnh. Trương huynh nói đùa rồi. Lục Cửu đan sư kia nếu muốn tự mình tạo dựng một phen thế lực, đương nhiên phải dựa vào bản lĩnh của chính hắn, thế lực bên ngoài không thể can thiệp được. Đây cũng là quy củ của Bắc Minh, Lý gia ta nào dám khiêu chiến quy tắc của Bắc Minh. Trương Phong mang theo nụ cười khó hiểu nhìn Lý Mậu Lâm bên cạnh, vừa hay thấy Lý Mậu Lâm cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau cười, không biết đã trao đổi bao nhiêu toan tính, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Vương Hoa e là đã nhận ra bốn người này đang câu giờ rồi. Thì đã sao, vị Lục Cửu đan sư kia vẫn chưa xuất hiện mà. Vương Hoa chân nhân cuối cùng cũng đã nhận ra có điều không ổn. Bốn người này liên thủ, mình muốn trong thời gian ngắn đánh bại họ là không thể, nhưng bốn người này nếu muốn vây giết mình thì càng là chuyện nực cười. Bọn họ đang muốn câu giờ. Sắc mặt Vương Hoa chân nhân biến đổi, đúng lúc này, một trận ầm ầm ầm trầm đục từ phía xa trên biển truyền đến, nơi đó chính là hướng đảo Thương Lĩnh. Là hộ đảo đại trận của đảo Thương Lĩnh, lại bị phá giải rồi, làm sao có thể? Vương Hoa chân nhân lòng nóng như lửa đốt, quát lên, được, được, không ngờ các ngươi còn có nước cờ này. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại vương gia ta sao? Quả thực là nực cười. Bản chân nhân vốn còn muốn giữ lại một lá bài tẩy để sau này cho hai nhà Trương, Lý một bất ngờ, nhưng không ngờ bốn tiểu tu các ngươi lại có thể dồn bản chân nhân đến tình cảnh này. Đã như vậy, hôm nay bốn người các ngươi đều ở lại đây đi. Vương Hoa chân nhân vừa dứt lời, một luồng khí thế vượt xa lúc trước đột nhiên bùng phát từ trên người ông ta. Hồng Ưng, người có thực lực yếu nhất, trực tiếp bị luồng khí thế này áp chế đến không thể sử dụng pháp bảo trong tay. Ba người còn lại cấp tốc lùi về sau. Xích Luyện Anh sắc mặt càng là kịch biến, thét lên, đoán đan trung kỳ, ngươi vậy mà đã tiến cấp đến đoán đan trung kỳ. Tu vi của Vương Hoa chân nhân đã sớm đạt đến đoán đan trung kỳ. Lần này không chỉ bốn người Xích Luyện Anh sắc mặt thảm biến, mà ngay cả Trương Phong và Lý Mậu Lâm đang ẩn mình ở xa xa, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Không ngờ Vương Hoa vậy mà đã ngưng tụ được thiên địa linh vật, tiến cấp đến đoán đan trung kỳ. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt cả rồi. Tâm cơ thật sâu, thủ đoạn che giấu thật cao minh. Trương Phong chân nhân cười lạnh hai tiếng. Lý Mộ Lâm cũng rất kinh ngạc, nói, Vương Hoa này che giấu tu vi của mình e là nhắm vào hai nhà chúng ta đây. Những năm gần đây Vương gia bị Bắc Minh chèn ép đủ điều, nếu không phải Thủy Tinh Cung không muốn mất đi quân cờ duy nhất cắm vào phạm vi thế lực của Bắc Minh này mà ra sức trợ giúp, Vương gia đã sớm không chống đỡ nổi mà dời tộc đi rồi. Chắc là như vậy. Vương gia những năm gần đây ngoài Vương Nhất Sơn bái vào Thủy Tinh Cung tiến giai đoán đan kỳ, còn có một tu sĩ dung huyết đỉnh phong ngưng kết kim đan, làm cho số đoán đan chân nhân của Vương gia đạt đến 6 người. Bây giờ Vương Hoa này lại tiến giai đoán đan trung kỳ, chắc cũng là do Thủy Tinh Cung cung cấp thiên địa linh vật. Bốn tiểu tử này xem ra nguy rồi, chúng ta có nên âm thầm ra tay giúp đỡ không? Vị lục cửu kia không phải vẫn chưa xuất hiện sao? Chúng ta cứ xem trước đã, xem vị luyện đan đại sư này rốt cuộc còn có lá bài tẩy gì. Nếu thuộc hạ của hắn có tổn thất một hai vị, sau này ở Vẫn Lạc Bí Cảnh làm hàng xóm của chúng ta cũng dễ nói chuyện hơn, phải không? Bốn người Hồng Ân lúc này đã đến đường cùng. Hiện tại bốn người nào còn dám vây Vương Hoa chân nhân vào giữa, mà là tụ tập cùng nhau, hợp lực chống đỡ đợt tấn công mãnh liệt của ông ta, không còn ý định giữ chân ông ta ở đây nữa. Mà lúc này Vương Hoa chân nhân lại không có ý định đi. Dù sao đảo Thương Lĩnh đã bị phá, kẻ địch đã mưu tính từ lâu, mình bây giờ dù có chạy về, tu sĩ Vương gia cũng đã thương vong nặng nề, nhiều nhất là giết vài tên tu sĩ dung huyết của địch để xả giận, không bằng ở lại đây. Nếu có thể giết được một, hai trong số mấy cao thủ đoán đan trước mắt này, thì đám con cháu chi thứ trong gia tộc dù có chết gấp 10 lần cũng đáng. Đoán đan tam tầng và đoán đan tứ tầng tuy chỉ chênh lệch một tầng tu vi, nhưng đây lại là lần thăng hoa tu vi đầu tiên của tu sĩ sau khi ngưng kết kim đan. Căn bản nhất chính là lần đầu tiên rèn luyện thiên địa linh vật. Thực lực của tu sĩ sau khi dung hợp thiên địa linh vật sẽ có sự tiến bộ vượt bậc, thần niệm và kim đan dung hợp sâu hơn, khiến cho tu sĩ sau khi tiến giai đoán đan trung kỳ thi triển pháp thuật có cảm giác như nói ra pháp tùy. Bốn người hợp lực chống đỡ đòn tấn công của Vương Hoa chân nhân, mà đòn tấn công của ông ta lại có vẻ hời hợt. Tuy nhiên, mỗi khi đòn tấn công được phát ra, bốn người lại phải toàn lực chống đỡ. Hồng Ưng, người có thực lực yếu nhất, lúc này đã sớm miệng mũi chảy máu, thậm chí kim đan vừa mới ngưng tụ dường như cũng không ổn định, có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào. Vương Hoa chân nhân khinh miệt nhìn bốn người trước mắt, như đang nhìn những con cừu non chờ làm thịt. Ông ta vừa tấn công, vừa đưa tay ném ra hai đạo kim quang, một đạo hướng tây, một đạo hướng đông, chính là truyền âm pháp kiếm. Tuy nhiên, ngay khi hai đạo truyền âm pháp kiếm bay ra, đạo hướng tây đột nhiên nổ tung giữa không trung, hóa thành một đám mảnh vụn màu vàng bay lả tả xuống mặt biển. Kẻ nào lén lén lúc lúc, ra đây. Sắc mặt Vương Hoa chân nhân biến đổi, lập tức hét lớn về phía hư không ở hướng tây. Đồng thời, ông ta chỉ tay một cái, một quả cầu sét màu xanh bay về phía hư không ở phương tây, sau đó đột nhiên nổ tung, những tia chớp màu xanh lập tức tàn phá bốn phương tám hướng. Bốn người xích luyện anh sắc mặt đều biến đổi, đây hiển nhiên là uy lực của một loại tiểu thần thông. Vương Hoa chân nhân dù áp chế bốn người xích luyện anh, vẫn chưa dùng toàn lực. Nếu vừa rồi đã dùng đến loại tiểu thần thông này, bốn người e là đã sớm có thương vong. Ngay khi những tia chớp màu xanh nổ tung ra hư không, mặt biển đột nhiên không gió mà dâng lên một con sóng lớn. Sóng lớn dâng lên kỳ lạ, mà hình dạng của nó lại càng kỳ lạ hơn. Con sóng ngập trời dường như đột nhiên biến thành một con quái thú khổng lồ, ở giữa đầu sóng đang dâng lên đột nhiên mở ra một cái miệng lớn rộng 30 trượng, một ngụm nuốt chửng quả cầu sét đang muốn nổ tung. Sau đó, cái miệng lớn nhanh chóng khép lại, quả cầu sét nổ tung trong sóng lớn, tia chớp màu xanh lấp lóe trong sóng biển. Con sóng lớn vốn đang nổi lên trên mặt biển như một ngọn núi cô độc lập tức vỡ tan, làm cho mặt biển trong phạm vi mấy dặm rung chuyển, nhưng tiểu thần thông tia chớp màu xanh cuối cùng cũng bị con sóng lớn này hóa giải. Bích Hải Triều Sinh Quyết. Ngay khi con sóng lớn trên mặt biển lắng xuống, một thanh phi kiếm màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, sau đó đâm thẳng về phía Vương Hoa chân nhân. Phi kiếm bay qua không trung để lại 1296 đạo tàn ảnh màu vàng. Những kiếm ảnh màu vàng không hề tiêu tan, mà vẫn nối tiếp nhau đâm về phía Vương Hoa chân nhân. Luyện kiếm thành phồn, kiếm quang thông linh đại viên mãn. Rốt cuộc các hạ là thần thánh phương nào, muốn đối đầu với Vương gia ta? Sắc mặt Vương Hoa chân nhân kịch biến, trong tiếng gào khàn khàn lại lộ ra nhiều tia sợ hãi. Vương Hoa chân nhân treo huyền một thuẫn trước người, một luồng cương khí bỗng sáng lên quanh thân, đó chính là tiểu thần thông hộ thân của lão, Sâm La Bích. Thần thông hộ thân và huyền một thuẫn hợp lực đỡ hết những đợt tấn công liên tiếp của Kim Lân kiếm, nhưng huyền một thuẫn của Vương Hoa chân nhân vẫn không ngừng rung động, lão không dám để hơn 1000 đạo kiếm quang thông linh ấy trúng vào cùng một vị trí. Dù vậy, một kiếm này của Lục Bình vẫn đánh văng Vương Hoa chân nhân lùi xa mấy chục trượng trên mặt biển, thần thông hộ thân chao đảo gần như sắp vỡ. Vương Hoa chân nhân bị một kiếm của Lục Bình dọa cho toát mồ hôi lạnh, thu nhỏ huyền một thuẫn lại bằng bàn tay rồi đặt vào trong tay, chỉ thấy trên mặt khiên đã loang lổ vết kiếm, đều là tổn thương do một kiếm vừa rồi của Lục Bình gây ra. Vương Hoa chân nhân nhìn pháp bảo của mình mà đau lòng, ngay cả một trung hỏa của Loan Ngọc cũng không gây ra thương tổn lớn đến thế cho huyền một thuẫn. Lần này trở về, không biết lão phải bỏ ra bao nhiêu thời gian ôn dưỡng mới có thể khôi phục lại uy lực vốn có cho nó. Sau khi tung ra một đòn toàn lực, Kim Lân kiếm, pháp bảo đã ngưng tụ đạo bảo cấm thứ hai, lượn một vòng trên không rồi được một đôi tay nắm lấy. Một tu sĩ trẻ tuổi chừng 20 mấy tuổi đang đứng trên một đóa mây trắng, chậm rãi hạ xuống trước mặt Vương Hoa chân nhân, không phải Lục Bình thì là ai? Ngay lúc Lục Bình dùng một kiếm đánh tan truyền âm kiếm của Vương Hoa chân nhân, một đạo truyền âm kiếm khác bay về phía đông cũng biến mất một cách khó hiểu sau khi bay được mấy dặm. Đứng trên mây trắng, Lục Bình liếc nhìn về phía đông, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Là ngươi? Vương Hoa chân nhân sao có thể không nhận ra Lục Bình, kẻ đã không chỉ đánh bại các đan sư của Trương gia và Vương gia tại Bắc Minh đan hội, mà thậm chí còn chiến thắng các đan sư dung huyết kỳ của ba đại phái còn lại ở Đông Hải. Sớm đã nghe Lục cử thuật luyện đan cao minh, không ngờ kiếm thuật cũng sắc bén đến thế. Luyện kiếm thành phồn, kiếm quan thông linh đại viên mãn, chỉ cần hợp nhất các kiếm quan thông linh lại, đạt tới cảnh giới luyện kiếm hợp nhất, thì lực công kích từ kiếm thuật của các hạ sẽ không thua gì tiểu thần thông bình thường. Lục Bình mỉm cười nói, Vương Hoa chân nhân quá khen rồi. Sớm nghe nói đan sư Lục Cửu sau khi tiến giai đoán đan kỳ đã trở thành nhân vật cấp luyện đan đại sư, không biết Lục đại sư lần này vì sao lại muốn gây khó dễ cho Vương gia ta. Lúc nhìn thấy Lục Bình xuất hiện, Vương Hoa chân nhân đã biết chuyện lần này khó mà giải quyết êm đẹp. Không chỉ vì thân phận luyện đan sư của Lục Bình, sau khi tiến giai đoán đan kỳ, chuyện Lục Bình trở thành luyện đan đại sư đã không còn là bí mật, nhưng điều thật sự khiến Vương Hoa chân nhân kiên kỵ là lúc vị Lục đại sư này xuất hiện ở hội giao dịch của Liệt Thiên kiếm phái, bên cạnh từng có một tu sĩ đoán đan hậu kỳ đi theo. Một vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ, nếu Thủy Tinh cung không ra mặt, Vương gia tuyệt đối sẽ không đi đắc tội. Hồng Ưng đảo chủ chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta tự lập môn hộ, chung quy cũng phải có một nơi làm căn cơ. Vương gia gia đại nghiệp đại, hà tất phải tranh giành chút địa bàn này với đám tán tu chúng ta. Vương Hoa chân nhân dĩ nhiên không muốn tốn nhiều lời lẽ với Lục Bình ở đây, bèn nói, chuyện hôm nay e rằng Trương gia và Lý gia đều có tham dự, nếu không các ngươi cũng sẽ không vừa khéo chặn được tại hạ ở đây. Lục Bình thầm khen những lão quái vật sống cả trăm năm này đều là cáo già, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã thông suốt ngọn ngành câu chuyện. Nhưng Lục Bình cũng không ngốc đến mức thừa nhận thẳng thừng, có những chuyện như vậy, mọi người trong lòng biết rõ là được, tuyệt đối không thể phơi bày ra ánh sáng. Vương Hoa chân nhân thấy Lục Bình mỉm cười, biết chuyện hôm nay e rằng khó mà giải quyết êm đẹp, bèn cười lạnh nói, nếu không có Trương gia và Lý gia đứng sau, ngươi nghĩ có thể giữ chân bản chân nhân ở đây chắc. Bản chân nhân thừa nhận kiếm thuật của các hạ cao minh, nhưng chỉ dựa vào một tu sĩ đoán đa nhị tầng như ngươi, bản chân nhân vẫn chưa để vào mắt. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Lục Bình từ chối sự giúp đỡ của Khuê Cát. Nếu có thế lực bên ngoài nhúng tay vào cuộc phân tranh với Vương gia lần này, Thủy Tinh cung tự nhiên sẽ có cớ tham gia, đến lúc đó Bắc Minh cũng không thể nói gì. Thế lực mà Lục Bình dày công xây dựng sẽ trở thành tiên phong, hay nói đúng hơn là pháo hôi để Khuê Cát dùng đối kháng với Thủy Tinh cung. Cứ như vậy, Lục Bình sẽ càng không thể rời khỏi sự giúp đỡ của Khuê Cát, và cuối cùng thế lực này vẫn sẽ bị Khuê Cát thao túng trong tay, làm áo cưới cho kẻ khác. Nhưng lần này Lục Bình một mình hoàn thành việc trục xuất Vương gia khỏi Vẫn Lạc bí cảnh, đó chính là tuân theo quy tắc thăng trầm của các thế lực dưới quyền Bắc Minh. Không chỉ Thủy Tinh cung không có cớ nhúng tay vào chuyện của Bắc Minh, mà chính Bắc Minh cũng hy vọng mượn tay Lục Bình để loại bỏ, hoặc ít nhất là làm suy yếu quân cờ mà Thủy Tinh cung đã cắm vào Bắc Minh. Dù Thủy Tinh cung muốn dùng thủ đoạn đối phó Lục Bình, Bắc Minh cũng phải đứng ra che chở vì đại nghĩa, nếu không quy tắc do chính họ đặt ra sẽ mất hiệu lực, làm sao có thể dùng để ràng buộc các thế lực khác. Tuy nhiên, cơ sở để tất cả những điều này thành lập, chính là Lục Bình thật sự có thể dựa vào nỗ lực của mình để trục xuất Vương gia ra khỏi Vẫn Lạc bí cảnh. Lục Bình nhìn Vương Hoa chân nhân đang ngạo mạn trước mắt, cười nói, không thử sao biết không được. Cái gì? Vương Hoa chân nhân quả thực không tin vào tai mình, chỉ bằng mấy tên tiểu tu các ngươi mới tiến giai đoán đan kỳ chưa tới 5 năm, mà cũng muốn giữ chân bản chân nhân ở đây. Đúng là chuyện cười. Được thôi, hôm nay sẽ cho bọn tiểu bối các ngươi biết sự lợi hại thật sự của một tu sĩ đã rèn luyện thiên địa linh vật vào người. Vạn Mộc Xâm La. Huyền Mộc Thuẫn từ bay lên, rồi đột nhiên biến mất giữa không trung, từng đạo ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống. Ngay lúc Xích Luyện Anh và những người khác đang vô cùng kinh ngạc, chỉ nghe Lục Bình cất giọng trầm ngưng, cẩn thận. Chỉ thấy Kim Lân kiếm liên tiếp biến ảo ra 5 tia kiếm quang, phóng xuống mặt biển dưới chân mọi người. Đúng lúc này, vô số rong biển từ đáy biển trồi lên, cuốn về phía chân mọi người. Kim Lân kiếm chém ngang qua, đám rong biển đang trồi lên lập tức bị chặt đứt. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, kiếm quang của Kim Lân kiếm vừa lướt qua, rong biển từ đáy biển lại trồi lên, càng lúc càng nhiều, không ngừng cuốn về phía mọi người. Xích Luyện Anh và những người khác vội vàng né tránh, lúc này mới phát hiện thân hình dường như bị ràng buộc. Ánh sáng xanh do Huyền Mộc Thuẫn hóa thành giống như những bức tường, ngăn cách mọi người trong một không gian nhất định. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể dùng thủ đoạn của riêng mình để ngăn chặn đám rong biển đang ùn ùn kéo tới. Mặc dù chống đỡ những đám rong biển này khá dễ dàng, nhưng chúng dường như mọc lên không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mọi người tiêu diệt một đợt, lại có nhiều rong biển hơn từ dưới nước biển trào lên. Giọng cười đắc ý của Vương Hoa chân nhân truyền đến, các ngươi ngay cả một đạo thần thông của bản chân nhân cũng không đỡ nổi, mà còn muốn giữ chân ta lại, đúng là chuyện cười. Nói không chừng hôm nay bản chân nhân sẽ giữ các ngươi lại đây cho cá ăn hết. Vương Hoa chân nhân vỗ vào huyền mộc xích trong tay, hét lớn một tiếng, đi. Huyền mộc xích chui vào nước biển rồi biến mất, sắc mặt Xích Luyện Anh đột nhiên thay đổi, đôi thủy tụ trước người bỗng nhiên xoắn lại thành một bức tường tụ. Chỉ nghe một tiếng ầm trầm thấp, một khúc gỗ khổng lồ đột nhiên lao ra từ đám trong biển, đập mạnh vào tường tụ của Xích Luyện Anh. Mặc dù Xích Luyện Anh đã chặn được cú tấn công của khúc gỗ, nhưng sắc mặt lại trở nên tái nhợt, rõ ràng đây là một đòn công kích do huyền mộc xích biến thành. Một mình Xích Luyện Anh hiển nhiên không thể chống lại được đòn tấn công của Vương Hoa chân nhân. Ầm. Lại một tiếng động trầm thấp nữa truyền đến, cây đảo dược sử trong tay Hồng Ưng bị khúc gỗ do huyền mộc xích hóa thành đánh bay, Hồng Ưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã biến thành màu tím vàng, đòn này đã làm chấn động kim đan bản nguyên mà hắn vừa ngưng kết. Lục Bình thấy Hồng Ưng bị trọng thương, căn cơ dao động, sắc mặt liền thay đổi. Ánh sáng xanh trong mắt lóe lên, nhìn thấu xuống đáy biển, sau đó dường như bắt được thứ gì đó, ánh sáng xanh trong mắt thu lại, khôi phục nguyên trạng. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, Kim Lân kiếm tùy ý niệm điều khiển, rung lên giữa không trung, dùng một kiếm đánh bay khúc gỗ đang lao về phía Kiều Vĩ Anh, sau đó vẽ một vòng tròn trên không. 1296 đạo kiếm quang thông linh từ vòng tròn kiếm đó vọt ra. Kim Lân kiếm đứng thẳng ở phía trước, các kiếm quang còn lại đều cúi mình xuống, một con độc giác kiếm dao đột nhiên thành hình, lắc đầu vẫy đuôi trên trời, sống động như thật. Lục Bình chỉ tay xuống đáy biển, độc giác kiếm dao há miệng, phát ra một tiếng ngâm nga như kim loại va chạm, rồi lao thẳng xuống biển. Theo sau cú lao của kiếm dao, nước biển bắt đầu rung chuyển bất an. Đám rong biển đang vươn ra khỏi mặt biển vội vàng thu về đáy biển, cuốn lấy con kiếm dao vừa lao xuống. Trong chốc lát, mặt biển đã bị phủ kín một lớp rong biển dày đặc. Đúng lúc này, Vương Hoa chân nhân đang ung dung bỗng biến sắc. Chỉ nghe dưới đáy biển đột nhiên truyền ra tiếng kim loại va chạm, con kiếm dao đã phá tan đám rong biển quấn quanh, dễ dàng tìm thấy bản thể của huyền mộc xích và trực tiếp tấn công nó. Vương Hoa chân nhân liên tiếp bấm mấy đạo ấn quyết trong tay, huyền mộc xích vọt ra khỏi mặt nước, linh quang hộ thể quanh nó đã bị con kiếm dao thông linh cắn xé thành từng mảnh. Vương Hoa chân nhân đau lòng chưa kịp chữa trị, đã thấy một con độc giác kiếm dao bị mất đuôi, thân mình bị đập vỡ hơn 10 chỗ vảy kiếm, lại lao ra khỏi mặt biển, một lần nữa tấn công về phía huyền mộc xích. Vương Hoa chân nhân không kịp thu hồi huyền mộc xích, miệng vội quát một tiếng, phân. Huyền mộc xích liên tiếp hóa thành 18 cây gỗ khổng lồ, đổ ập xuống con kiếm dao. Nhưng con kiếm dao đột nhiên tan rã, hóa lại thành những đạo kiếm quang thông linh. Hàng trăm đạo kiếm quang trước đó bị huyền mộc xích đánh tan lại một lần nữa phân hóa ra từ kim lân kiếm. Sau đó, 1296 đạo kiếm quang thông linh lấy kim lân kiếm làm chủ thể, lần lượt bám vào. Kim lân kiếm trên bầu trời đột nhiên hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm dài 99 trượng, rộng 9 thước 9 tấc. Luyện kiếm hợp nhất. Vương Hoa chân nhân thất thanh kinh hô. Kiếm thuật thần thông, sao có thể? Cách đó mấy dặm, Trương Phong và Lý Mộ Lâm, hai vị chân nhân, lại liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt đối phương. Vương Hoa chân nhân vội vàng thu hồi huyền mộc xích, nhưng làm sao còn kịp. Cự kiếm chém ngang xuống, 18 cây gỗ khổng lồ đồng loạt gãy lìa. Huyền mộc xích kêu lên một tiếng thảm thiết, trên thân thước đã có thêm một cái lỗ lớn, nếu không có mấy năm ôn dưỡng và linh tài quý giá tu bổ, e rằng khó mà phục hồi như cũ. Trong giới tu luyện vốn không có danh xưng tiểu thần thông. Theo quan điểm của các tu sĩ tiền bối, thần thông là một loại pháp thuật có uy lực cực mạnh, ảo diệu vô cùng, được tu sĩ sáng tạo ra dựa trên tổng hợp các yếu tố như tu vi, pháp thuật, trí tuệ, cảnh giới và sự lĩnh ngộ của bản thân. Loại pháp thuật này hoàn toàn bắt nguồn từ chính tu sĩ, chứ không phải mượn ngoại lực. Khi các tu sĩ phát hiện ra rằng, việc lợi dụng thiên địa kỳ vật cũng có thể tu luyện thành một số pháp thuật tuy uy lực không bằng thần thông, nhưng độ khó tu luyện lại không cao bằng, họ liền gọi loại pháp thuật dựa vào ngoại lực này là tiểu thần thông, còn thần thông chân chính dựa vào bản thân để thành tựu thì được gọi là đại thần thông. Nhưng trong giới tu luyện trăm năm gần đây, tiểu thần thông đã không còn giới hạn ở việc tu luyện bằng ngoại lực. Ngày càng nhiều tu sĩ gọi chung những pháp thuật có ý cảnh với uy lực tương đương tiểu thần thông là tiểu thần thông, giống như luyện kiếm hợp nhất trong kiếm thuật, hay thiên nhân hợp nhất trong pháp thuật. Chân nguyên nhất mạch kiếm quyết. Đây là một loại kiếm quyết chỉ khi đạt đến luyện kiếm hợp nhất mới có thể phát huy uy lực đến mức lớn nhất. Và khi Lục Bình điều khiển Kim Lân kiếm, hợp nhất cùng 1296 đạo kiếm quang thông linh, không chỉ Vương Hoa chân nhân kinh hãi tột độ, mà ngay cả Trương Phong và Lý Mộ Lâm, hai vị chân nhân đang trốn cách đó mấy dặm xem kịch vui, cũng kinh hãi khôn xiết. Đây là thành tựu cao nhất mà kiếm thuật có thể đạt được về mặt ý cảnh, thường được gọi là tiểu thần thông kiếm thuật luyện kiếm hợp nhất, lại xuất hiện trên người một tu sĩ đoán đan nhị tầng. Ngay cả trong Liệt Thiên kiếm phái, môn phái kiếm tu đệ nhất Đông Hải, có mấy tu sĩ cùng cấp đạt được thành tựu như vậy. Luyện kiếm hợp nhất, chỉ còn cách đại thần thông kiếm thuật một bước chân, mà trong giới tu luyện có mấy ai đạt được đại thần thông ở đoán đan kỳ. Mỗi một tu sĩ đoán đan kỳ thành tựu đại thần thông, người nào mà không phải danh chấn một phương, sau này thậm chí còn có thể khai tông lập phái. Kiếm tu vốn nổi danh trong giới tu luyện với sức tấn công mạnh mẽ. Trong các tu sĩ cùng cấp, thực lực của kiếm tu có thể không phải mạnh nhất, nhưng sức phá hoại tuyệt đối đứng đầu. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để Liệt Thiên kiếm phái trở thành một trong ngũ đại môn phái ở Đông Hải, đến cả Thủy Tinh cung cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Lục Bình xuất kiếm bất ngờ, Vương Hoa chân nhân làm sao cũng không ngờ được, tu sĩ trước mắt vốn nổi danh ở Đông Hải về luyện đan lại có thành tựu kiếm thuật cao như vậy. Tiểu thần thông vạn một xâm la mà lão thi triển dựa vào hai món pháp bảo, dưới sự tấn công của tiểu thần thông kiếm thuật chân nguyên nhất mạch kiếm của Lục Bình, lập tức sụp đổ, ngay cả bản thể huyền một xích cũng bị trọng thương. Lục Bình điều khiển kim lân kiếm xoay ngang, định chém vỡ lớp ánh sáng xanh do huyền một thủng biến thành đang giam cầm xích luyện anh và những người khác. Vương Hoa chân nhân trong lòng kinh hãi, chẳng còn tâm trí đâu mà đau lòng cho pháp bảo, vội vẫy tay, ánh sáng xanh đầy trời lập tức ngưng tụ, hóa lại thành huyền một thủng. Ngay khi lớp ánh sáng xanh giam cầm mọi người vừa biến mất, một trung hỏa của Loan Ngọc lập tức tấn công tới. Lúc chống lại thần thông vạn một xâm la của Vương Hoa chân nhân, Loan Ngọc với tiểu thần thông một trung hỏa là người nhẹ nhàng nhất. Nhưng trong ba loại mồi lửa cần thiết cho một trung hỏa, có một loại là đan hỏa vốn không phải thiên địa kỳ vật, còn hai loại mồi lửa kia tuy là thiên địa kỳ vật nhưng uy lực lại không mạnh. Do đó, khi đối mặt với tiểu thần thông của Vương Hoa chân nhân có tu vi cao hơn mình rất nhiều, một trung hỏa của Loan Ngọc chỉ có thể tự bảo vệ, chứ không thể phá giải được vạn một xâm la. Nhưng sau khi Lục Bình phá giải vạn một xâm la, Loan Ngọc lại là người đầu tiên phục hồi và tấn công Vương Hoa chân nhân. Lúc này, Vương Hoa chân nhân vì bản mệnh pháp bảo bị trọng thương mà tâm thần dao động, chân nguyên rung chuyển. Khi một trung hỏa của Loan Ngọc đánh tới, Vương Hoa chân nhân bất đắc dĩ phải tế huyền một thủng lên lần nữa để chặn lại. Vương Hoa chân nhân chưa kịp vận chân nguyên để thoát khỏi một trung hỏa của Loan Ngọc, thì Kiều Vĩ Anh đã đột nhiên xuất hiện sau lưng lão, hai cây chủy thủ đâm thẳng vào sau lưng. Một lớp ánh sáng màu xanh biếc nổi lên, Vương Hoa chân nhân lại kích hoạt tiểu thần thông hộ thân xâm la bích, chặn lại hai thanh chủy thủ pháp bảo của Kiều Vĩ Anh. Ngay lúc Vương Hoa chân nhân chống lại đòn tấn công của Kiều Vĩ Anh và vừa ổn định lại chân nguyên đang rung chuyển trong cơ thể, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy tiểu thần thông hộ thân màu xanh nhạt vốn bị hai cây chủy thủ của Kiều Vĩ Anh đâm vào, bỗng phát ra tiếng xoẹt một tiếng rồi bị xé rách. Vương Hoa chân nhân theo bản năng cảm thấy không ổn, độn quang dưới chân lóe lên định rời khỏi chỗ cũ, nhưng vẫn chậm một bước. Máu tươi bắn ra, bên hông Vương Hoa chân nhân đã xuất hiện một vết rách dài nửa thước. Một thanh kiếm ảnh màu xanh u lam lóe lên rồi biến mất. Kiếm thuật ẩn hình. Vương Hoa chân nhân kinh ngạc nhìn Lục Bình ở cách đó không xa. Không chỉ Vương Hoa chân nhân, mà cả Trương Phong và Lý Mộ Lâm ở xa cũng có vẻ mặt ngưng trọng, cú sốc mà Lục Bình mang lại cho họ thực sự quá lớn. Lục Bình có chút tiếc nuối lắc đầu, Thủy U kiếm dù sao cũng chỉ là pháp khí cực phẩm. Mặc dù dưới sự gia trì kép của vô hình thủy và vô hình kiếm quyết, cộng thêm trình độ kiếm thuật của Lục Bình, uy lực của Thủy U kiếm đã tăng lên gấp bội, một lần đã thương được Vương Hoa chân nhân, nhưng nếu Thủy U kiếm là một thanh phi kiếm pháp bảo, thì với cú đâm vừa rồi, Lục Bình đã chắc chắn có thể trọng thương lão. Tiếc rằng Thủy U kiếm chỉ là pháp khí cực phẩm thông thường. Nếu muốn có nền tảng để tiến giai thành pháp bảo, Lục Bình không thể thiếu việc tìm một ít linh tài thuộc tính thủy hạng 2 để rèn lại một phen. Tốt, tốt lắm, không ngờ mấy tên tiểu tu các ngươi lại có thể dồn bản chân nhân đến mức này. Chẳng trách dám chặn giết bản chân nhân giữa đường, quả thật là đã coi thường các ngươi. Nhưng nếu các ngươi cho rằng như vậy là có thể giữ chân bản chân nhân ở lại đây, thì vẫn còn kém xa lắm. Vương Hoa chân nhân tiện tay cầm máu vết thương bên hông, đồng thời chống lại các đợt tấn công liên tiếp của Lục Bình, Kiều Vĩ Anh và Loan Ngọc. Vẻ mặt hung tợn nhìn về phía đám người Lục Bình. Hồng Ưng bị trọng thương dưới đòn tấn công của tiểu thần thông vạn một xâm la của Vương Hoa chân nhân, gần như dao động cả căn cơ. Nếu không có đan dược chữa thương do Nhạc Giang Thụy và Lục Bình luyện chế, e rằng tu vi đoán đan kỳ cũng sẽ bị đánh tụt. Xích luyện anh tuy không bị thương nặng như Hồng Ưng, nhưng cú đòn đó cũng khiến nàng bị thương không nhẹ, cùng Hồng Ưng lui ra khỏi phạm vi giao chiến. Lục Bình, Loan Ngọc, Kiều Vĩ Anh ba người vây quanh Vương Hoa chân nhân đánh loạn một trận. Vương Hoa chân nhân tự tin tu vi thâm hậu, tự nhiên không sợ đánh tiêu hao. Nhưng sau đó, lão liền thấy Kiều Vĩ Anh đưa tay lấy ra một viên đan dược trắng như ngọc nuốt vào miệng, một lát sau Loan Ngọc cũng làm như vậy. Chỉ có Lục Bình chân nguyên thâm hậu, dù đã thi triển kiếm thuật uy lực mạnh mẽ như chân nguyên nhất mạch kiếm, vẫn không sợ chân nguyên trong cơ thể tiêu hao. Vương Hoa chân nhân lúc này mới nhớ ra Lục Bình trước mắt là một luyện đan đại sư, trong trận chiến sinh tử như thế này, làm sao trong tay đối thủ lại không có đan dược hồi phục chân nguyên. Vương Hoa chân nhân nhất thời cảm thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Mặc dù trên người lão cũng có một hai viên đan dược hồi phục chân nguyên dùng cho đoán đan kỳ, nhưng đây đều là thứ dùng để bảo mệnh cuối cùng, đâu thể giống như ba người trước mắt, quyết tâm dùng những viên đan dược quý giá này để đánh tiêu hao với lão. Thật ra Vương Hoa Chân Nhân không biết rằng, trước mặt lão không chỉ có một mình Lục Bình là luyện đan đại sư. Loan Ngọc khi còn ở Dung Huyết Kỳ, thuộc luyện đan vẫn trên cả Lục Bình, sau khi tiến giai đoán đan kỳ, đương nhiên cũng trở thành luyện đan đại sư. Chỉ là sau khi tiến giai đoán đan kỳ, Loan Ngọc đã hóa hình lại, hình tượng hiện tại khác xa với thiếu niên cổ dài ngày trước, nên Vương Hoa Chân Nhân không nhận ra. Vương Hoa Chân Nhân càng đánh càng bực bội. Cứ thế này, người bị kéo đến chết ngược lại là lão, một tu sĩ đoán đan trung kỳ. Cũng không biết cả Lục Cửu này tìm đâu ra mấy tu sĩ này, rõ ràng chỉ có tu vi đoán đan nhất tầng, ngoại trừ Hồng Ưng ra, ba người còn lại đều có thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp. Cả Lục Cửu kia càng là một yêu nghiệt, hơn nữa số đòn tấn công của lão đều bị người này đỡ lấy, thực lực chân thật dường như có thể ngang ngửa với mình, sao có thể? Vương Hoa Chân Nhân hoàn toàn không muốn tin, nhưng trực giác lại mách bảo lão một cách rõ ràng rằng gã Lục Cửu này thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực, trên người hắn vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn. Ý sợ hãi vừa nảy sinh, ý định bỏ đi liền quyết. Được rồi, hôm nay đã không làm gì được mấy tên tiểu tu các ngươi, bản chân nhân tạm lui trước, sau này ba đại cao thủ đoán đan trung kỳ của Vương gia ta hội tụ, nhất định sẽ bình định các ngươi. Còn có Trương gia và Lý gia, chuyện hôm nay, hai nhà này nhất định có tham dự. Thủy Tinh Cung có thể vì vướng bận Bắc Minh mà không trực tiếp nhúng tay, nhưng để trừng trị những gia tộc nhỏ như Trương Lý, Thủy Tinh Cung có rất nhiều thủ đoạn. Vương Hoa Chân Nhân đã quyết, Huyền Mộc Thuẫn đột nhiên phồng lớn che kín thân mình, đâm thẳng về phía Kiều Vĩ Anh, còn Huyền Mộc Xích thì liên tiếp tung ba đòn về phía ba người Lục Bình, ra một bộ liều mạng, khiến Kiều Vĩ Anh phải liên tục lùi lại. Lục Bình và Loan Ngọc vội vàng hợp lực chống đỡ. Ngay lúc này, Vương Hoa Chân Nhân đột nhiên rút lui, độn quang dưới chân lóe lên định bỏ chạy. Không hay, lão ta muốn chạy. Kiều Vĩ Anh không né tránh đòn tấn công của Vương Hoa Chân Nhân, hai tay vung lên, hai cây chủy thủ tuột tay bay ra, vẽ một đường bán nguyệt trên không, vừa vặn chặn lại đường lui của lão. Cương khí hộ thân của Kiều Vĩ Anh chưa thành tựu tiểu thần thông, bị Vương Hoa Chân Nhân một đòn đánh cho trọng thương thổ huyết, hai cây chủy thủ cũng bị Huyền Mộc Thuẫn đánh bay, nhưng cuối cùng cũng đã chặn được Vương Hoa Chân Nhân lại một nhịp. Ngay trong khoảnh khắc đó, hai viên ngọc hoàng óng ánh long lanh đột nhiên bay ra từ tay Lục Bình. Hai viên ngọc hoàng đuổi theo thân hình đang bỏ chạy của Vương Hoa Chân Nhân trên không, sau đó nhanh chóng phồng lớn, lao tới trồng vào người lão. Vương Hoa Chân Nhân tế Huyền Mộc Thuẫn lên đỉnh đầu, Huyền Mộc Xích dựng thẳng xuống dưới, một khu rừng rậm nhanh chóng xuất hiện, Vương Hoa Chân Nhân lướt vào trong rừng rồi biến mất. Lục Bình chỉ tay một cái, một viên ngọc hoàng lại lớn lên, bao phủ toàn bộ khu rừng, một luồng ngọn lửa màu đen đột nhiên bao trùm lấy ngọc hoàng. Cả khu rừng lập tức bị biển lửa vây quanh, hóa thành tro tàn. Đây là Hắc Ngục Độc Hỏa. Loan Ngọc lập tức nhận ra loại hỏa diễm này, vẻ hâm mộ không hề che giấu. Trong biển lửa đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng xanh, lao thẳng ra khỏi khu rừng để trốn ra ngoài. Lục Bình cười lạnh một tiếng, viên ngọc hoàng còn lại kêu lên một tiếng trong trẻo, một bức tường băng đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng xanh phá vỡ tường băng, nhưng bề mặt lại bị bao phủ một lớp băng giá, tốc độ không thể không chậm lại. Hỏa hoàng lại một lần nữa đuổi kịp, ngọn lửa độc hừng hực cuốn lấy ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh đột nhiên dâng lên, lớp băng giáp bao bọc bên ngoài vỡ tung, tốc độ bỏ chạy lại tăng nhanh. Nhưng Lục Bình không cho lão thêm cơ hội nào nữa, băng hoàng đã sớm xuất hiện dưới chân ánh sáng xanh. Hàng băng leo lên, độc hỏa trào xuống, hai thứ đột nhiên gặp nhau, xung quanh nổ vang ầm ầm. Ánh sáng xanh cuối cùng cũng bị độc hỏa và hàng băng phá vỡ, Vương Hoa Chân Nhân loạn choạng lao ra. Băng hoàng và hỏa hoàng co rút kịch liệt, lao tới trồng vào người Vương Hoa Chân Nhân. Sắc mặt Vương Hoa Chân Nhân kịch biến, lão gắt gao chống Huyền Mộc Thuẫn lên đỉnh đầu, còn Huyền Mộc Xích thì đánh về phía đôi ngọc hoàng. Một kiếm ảnh màu xanh u lam lại xuất hiện, đánh bay Huyền Mộc Xích, nhưng bản thân Thủy U kiếm cũng rung lên bần bật. Huyền Mộc Xích dù sao cũng là pháp bảo đã ngưng tụ ba đạo bảo cấm, Thủy U kiếm dù ra đòn bất ngờ, thân kiếm vẫn xuất hiện những vết rạn loang lổ. Băng hỏa song hòa nhân cơ hội hạ xuống, trồng vào giữa người Vương Hoa Chân Nhân, rồi lập tức bắt đầu siết chặt. Sắc mặt Vương Hoa Chân Nhân lại biến đổi, ánh sáng xanh từ Huyền Mộc Thuẫn hạ xuống bỗng nhiên tăng mạnh, cách cao chống lại băng hỏa song hoàng. Vương Hoa Chân Nhân quả thật đã xem thường uy lực của băng hỏa song hoàng. Mỗi chiếc vòng trong băng hỏa song hoàng chỉ ngưng luyện một đạo bảo cấm, nhưng khi đôi vòng hợp nhất, uy lực của nó không hề thua kém một pháp bảo đã ngưng tụ ba đạo bảo cấm. Hơn nữa, để phát huy hết uy lực của băng hỏa song hoàng trong tay mình, Lục Bình còn đem hai loại thiên địa kỳ vật là Hắc Ngục Độc Hỏa và Hàng Băng Chân Thủy lần lượt ngưng luyện vào trong đó, khiến uy lực của đôi vòng lại tăng thêm. Song hoàng siết chặt, ánh sáng xanh của Huyền Mộc Thuẫn liều mạng chống đỡ bên ngoài, phát ra những tiếng kèn kẹt chói tai, hai bên lại rơi vào thế giằng co. Cho dù đôi băng hỏa song hoàng này rất kỳ diệu, nhưng chân nguyên của gã Lục Cửu kia làm sao có thể chống lại tu vi hùng hậu đoán đan tứ tầng của mình. Nhưng sự thật là, Lục Bình vẫn cứ mạnh mẽ cầm cự được với Vương Hoa Chân Nhân, điều này làm sao khiến lão tin được. Cho đến bây giờ, Vương Hoa Chân Nhân cuối cùng cũng tin rằng, việc đám người Lục Bình dám mai phục giữa đường để giết một tu sĩ có tu vi vượt xa mình không phải là ý nghĩ viển vông, họ thật sự có thực lực đó. Vương Hoa Chân Nhân lúc này cuối cùng cũng hoảng sợ. Lão há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời tay nhanh như chớp bấm vài đạo pháp quyết, huyền một thuẫn bị trói buộc cuối cùng cũng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi đẩy băng hỏa song hoàng ra. Lục Bình lại không hề hoảng hốt, chỉ thấy hai tay hắn mỗi bên bấm một đạo pháp quyết khác nhau. Băng hỏa song hoàng lập tức, một bên bùng lên ngọn lửa đen, một bên tỏa ra làn khói trắng mờ mịt, cất cao chặn lại sự mở rộng của ánh sáng xanh. Vương Hoa Chân Nhân đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt nóng cực độ trực tiếp đốt cháy ánh sáng xanh của huyền một thuẫn thành hư vô, chân nguyên của lão dường như biến thành nhiên liệu cho hắc ngục độc hỏa thiêu đốt, đồng thời một cảm giác suy yếu, già nua xuyên qua chân nguyên, tác động trực tiếp lên thân thể lão. Không hay rồi, ngọn lửa đen này có độc. Vương Hoa Chân Nhân kinh hãi, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, định đẩy luồng chân nguyên bị ảnh hưởng bởi hắc ngục độc hỏa ra ngoài. Nhưng điều khiến lão tuyệt vọng lần nữa là, một luồng hàn khí lạnh thấu xương, chân nguyên trong cơ thể dường như bị đóng băng ngay tức khắc. Mặc cho Vương Hoa Chân Nhân thúc giục thế nào, chân nguyên cũng giống như một lão già kiệt sức, vận chuyển chậm như sên. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong ánh mắt tuyệt vọng của Vương Hoa Chân Nhân, độc của hắc ngục hỏa đã theo chân nguyên trong cơ thể lão đi thẳng vào không gian tâm hạch, còn hàn băng chân thủy thì đóng băng lão từ ngoài vào trong thành một tảng băng. Ánh sáng xanh của huyền một thuẫn bị băng hỏa song hoàng siết vỡ, ngay sau đó, thân thể Vương Hoa Chân Nhân cũng bị song hoàng siết thành một đống mảnh băng vụn trên đất. Một viên đan màu vàng có bốn đạo phù văn trên bề mặt bay ra từ đống băng vụn, chưa kịp bay xa 10 trượng, một bàn tay nước khổng lồ đột nhiên trồi lên từ mặt biển, tóm lấy viên kim đan đó. Thần niệm của Lục Bình như một dòng lũ, trong nháy mắt tràn vào kim đan, dễ như trở bàn tay tiêu diệt sạch sẽ thần niệm của Vương Hoa Chân Nhân ẩn chứa bên trong. Tu sĩ đoán đan kỳ, vì đã bắt đầu rèn luyện thần niệm vào trong kim đan, mà kim đan lại là tinh hoa tu vi của tu sĩ ngưng tụ thành, do đó, kim đan có thể nói là mạng sống thứ hai của tu sĩ. Nếu thân thể tu sĩ bị hủy, họ thậm chí có thể dựa vào kim đan và thần niệm ẩn chứa trong đó để phụ thể sống lại, phương pháp này trong giới tu luyện được gọi là đoạt xá. Nhưng kim đan dù sao cũng không thể rèn luyện hết toàn bộ thần niệm của tu sĩ vào trong, do đó, việc đoạt xá bằng kim đan luôn có đủ loại hạn chế, không chỉ rất khó thành công, mà dù thành công, tu sĩ sau khi đoạt xá cũng gần như khó có thành tựu gì thêm. Trừ phi tu sĩ có thể tiến thêm một bước, sau khi rèn luyện toàn bộ thần niệm vào kim đan, lại từ trong kim đan thai nghén ra pháp tướng. Bởi vì pháp tướng là sự dung hợp cuối cùng của tu vi và thần niệm, pháp tướng thậm chí còn có thần thông thoát ly thân thể mà tồn tại. Lục Bình đưa tay hút chiếc vòng tay trữ vật từ trong đống băng vụn tới, rồi lại nhặt về tấm một thuẫn đã tàn tạ và cây huyền một xích đang lơ lửng trên mặt biển. Quay đầu nhìn Loan Ngọc và Kiều Vĩ Anh phía sau, cả hai đều đang trong bộ dạng trợn mắt há mồm. Lục Bình cười cười, nói, đi thôi, Vương Hoa đã chết, thế lực của Vương gia ở Vẫn Lạc Bí cảnh không còn đáng sợ nữa. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị một phen, dù sao thực lực của Vương gia vẫn còn đó, phải đề phòng họ phản công. Bây giờ thương lĩnh đạo chắc cũng đã chiếm được rồi, ở đó có một linh mạch cỡ nhỏ, vừa vặn thích hợp cho các vị dưỡng thương tu luyện. Loan Ngọc và những người khác gật đầu, cùng với Hồng Ưng và Xích Luyện Anh đang trọng thương bay về phía thương lĩnh đảo. Lục Bình xoay người chắp tay về phía vùng biển phía đông rồi cũng quay người rời đi. Một lúc sau, hai tu sĩ trung niên đột nhiên hiện ra trên vùng biển phía đông, chính là Trương Phong và Lý Mộ Lâm, hai vị chân nhân vẫn luôn ẩn nấp. Hắn đã phát hiện ra chúng ta từ sớm rồi sao? Trương Phong hơi kinh ngạc hỏi. Lý Mộ Lâm cười khổ nói, e là vậy. Trương Phong cúi đầu trầm tư một lát rồi nói, Lý Huynh, Huynh cũng vừa mới tiến giai đoán đan trung kỳ. Nếu hôm nay Lý Huynh gặp phải tình cảnh như Vương Hoa, có thể có mấy phần thắng. Lý Mộ Lâm sững người, trầm ngâm một lát rồi lắc đầu cười khổ, e rằng cũng là cửu tử nhất sinh, trừ phi bỏ chạy ngay khi gã lục cửu kia xuất hiện. Trương Phong ngẩn người nhìn Lý Mộ Lâm lại tỏ ra thản nhiên, không chút ngại ngùng. Một lúc sau, Trương Phong mới nói, Lý Huynh nói thẳng thắn, nhưng không biết Lý Huynh có để ý đến không cái gì. Lý Mộ Lâm thấy Trương Phong đột nhiên úp mở, cũng có chút khó hiểu. Bản mệnh pháp bảo hoặc là bản mệnh pháp khí. Vị lục cửu đan sư này tuy trước sau đã dùng một kiếm, một đôi vòng, tổng cộng ba món pháp bảo, còn có một thanh phi kiếm pháp khí ẩn hình, nhưng những thứ này đều không phải là bản mệnh pháp khí hay bản mệnh pháp bảo của hắn. Một tu sĩ tu vi đoán đan nhị tầng làm sao có thể không có bản mệnh pháp khí? Nhưng hắn lại không hề dùng đến, điều này nói lên cái gì? Lần này đến lượt Lý Mộ Lâm có chút ngẩn ngơ, một lúc lâu sau, hắn mới hít vào một hơi, nói, lần này Vương gia e rằng chẳng chiếm được lợi lộc gì rồi. Cuộc chiến trên thương lĩnh đảo đã gần kết thúc. Dưới sự tấn công của hơn trăm tu sĩ từ thính đào đảo, không còn đại trận hộ đảo bảo vệ, lại mất đi đoán đan chân nhân trấn giữ, các tu sĩ Vương gia thương vong nặng nề. 50 tu sĩ của Vương gia trên thương lĩnh đảo cuối cùng đã để lại 40 thi thể, vài người trốn thoát cũng là chạy về phía sâu trong Vẫn Lạc Bí cảnh, không biết cuối cùng có mấy người sống sót. Lục Bình trở về thương lĩnh đảo trước một bước. Trong động phủ do Vương Hoa chân nhân mở ra, Tam Linh đang mai phục trong bóng tối. Khi Lục Bình bước vào động phủ, trên đất đã có 8-9 thi thể tu sĩ Vương gia, hơn nữa tu vi của những tu sĩ này đều ở dung huyết hậu kỳ, hiển nhiên là những đệ tử tinh anh của Vương gia sau khi phát hiện đại trận hộ đảo bị phá đã lập tức đến kiểm tra, rồi bị Tam Linh trốn trong động phủ đánh lén đến chết. Tam Linh hiện tại đều là tu sĩ dung huyết đỉnh phong, vốn đã khó tìm đối thủ trong các tu sĩ cùng cấp, lại còn ra tay đánh lén, các tu sĩ Vương gia làm sao có thể là đối thủ, lần lượt chết dưới nọc độc của 3 con rắn. Thấy Lục Bình đến, Tam Linh đều hóa thành hình người đuôi rắn, vừa cười hì hì chào đón Lục Bình, vừa khoe khoang mình đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch. Lục Bình không khỏi khen ngợi vài câu, cuối cùng còn thưởng cho mỗi đứa một bình mật đan mà hắn mới nghĩ ra, dùng mật của Tử Tinh Phong làm nguyên liệu chính để luyện chế. Đại Bảo không biết từ đâu chui ra, trên cổ treo đầy hơn 10 cái túi trữ vật, thấy Lục Bình phát mật đan, liền nhớ ngay đến mùi vị của loại đan dược này, vội vàng chạy tới khoe thành tích, định cướp mấy viên từ tay Lục Bình. Bất đắc dĩ, Lục Bình thấy nó đến, trực tiếp cho nó mấy viên dung huyết châu. Đây là thứ Lục Bình cố ý mua cho Đại Bảo ở Càn Nguyên Thành, dặn nó sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, lúc nào tiến giai dung huyết hậu kỳ mới được xuất quan. Cuối cùng, Lục Bình còn giật lấy hơn 10 cái túi trữ vật trên cổ Đại Bảo, khiến Tam Linh cười khúc khích không ngớt với nó. Đợi đến khi Loan Ngọc và những người khác trở về, Lục Bình đã thu Tam Linh vào trong Hoàng Kim Ốc, chuyện Bích Hải Linh Xà vẫn là chỉ mình hắn biết thì tốt nhất. Sau khi sắp xếp cho Hồng Ưng và những người khác đi chữa thương hồi phục, Diệp Bất Khí và Ngô Nham cũng chạy đến trước động phủ, báo cáo với Lục Bình rằng thương lĩnh đảo đã hoàn toàn rơi vào tay mình, rồi lại báo cáo số thương vong của phe mình trong trận chiến. Lục Bình ra lệnh, phàm tu sĩ Thính Đào đảo tham gia trận chiến này, mỗi người thưởng 500 linh thạch, người bị thương thì thêm một bình đan dược chữa thương và một bình đan dược tu luyện, người tử trận thì thưởng 1000 linh thạch và 2 bình đan dược tu luyện, trợ cấp phát cho gia thuộc, nếu có con cháu hậu bối, Thính Đào đảo sẽ phụ trách chăm sóc. Lục Bình ban thưởng một phen, các tu sĩ đều hô to vạn tuế, sĩ khí đại chấn, nhưng linh thạch trong tay Lục Bình lập tức vơi đi 70,000. Số đan dược tu luyện mà Nhạc Giang Thụy vất vả tích lũy mấy năm qua cũng tiêu hao một nửa. Lục Bình phân phó tứ đại kim cang dưới trướng Hồng Ưng và ngũ huynh đệ dưới trướng Diệp Bất Khí lần lượt làm đảo chủ của 9 hòn đảo ngoại vi. 9 người này đều có tu vi từ dung huyết tầng 8 trở lên, mỗi người chọn một tu sĩ dung huyết hậu kỳ làm trợ thủ, lại thêm 10 tu sĩ dung huyết sơ trung kỳ, đó là thành viên nòng cốt để kinh doanh hòn đảo của mình. Số tu sĩ còn lại được Lục Bình tập trung ở thương lĩnh đảo, chỉ còn khoảng 10 tu sĩ dung huyết hậu kỳ và 30 tu sĩ dung huyết sơ trung kỳ. Được Lục Bình phân phó bố phòng các nơi trên đảo, đồng thời tuần tra vùng biển lân cận. Cuộc đấu trí giữa Lục Bình và Vương gia mới chỉ bắt đầu, việc giết chết Vương Hoa chân nhân chỉ là khởi đầu, không cho phép Lục Bình có nửa điểm sơ suất. Nhưng Lục Bình không biết rằng, những tu sĩ Vương gia trốn thoát vẫn còn có mấy người sống sót. Trương Phong và Lý Mậu Lâm dường như cũng không cố ý che giấu chuyện họ hợp lực đánh giết Vương Hoa chân nhân. Tin tức Vương Hoa vẫn lạc, Vương gia bị trục xuất khỏi vẫn lạc bí cảnh nhanh chóng lan truyền trong Bắc Minh. Đồng thời, 4 tu sĩ đoán đa nhất tầng cộng thêm 1 tu sĩ đoán đa nhị tầng, tổng cộng 5 người, lại dám chặn giết giữa đường một vị tu sĩ đã tiến giai đoán đan trung kỳ, điều càng khiến người ta khó tin hơn là, họ lại thành công. Luyện đan đại sư Lục Cửu, Xích Ảnh đảo chủ Hồng Ưng, Ô Sơn bang thiếu chủ Kiều Vĩ Anh, một nữ chân nhân bí ẩn, và một thiếu niên chân nhân bí ẩn, 5 người này dường như lập tức trở thành những nhân vật nổi tiếng trong giới tu luyện Bắc Minh. Lục Bình phân phó xong mọi việc, mọi người đều ai vào việc nấy, chỉ giữ lại một mình Diệp Bất Khí. Hai người mật đàm trong động phủ một canh giờ, Diệp Bất Khí mới với vẻ mặt kích động rời khỏi. Lúc này Lục Bình mới ra khỏi động phủ, nói với một nơi không người bên cạnh, ra đi, ở đây không có người khác. Một bóng người mặc đồ đen đột nhiên hiện ra bên cạnh một tảng đá lớn. Sở Đình trong bộ y phục hành pháp đen tuyền trông càng thêm anh tư hiên ngang, nàng khá kinh ngạc nhìn vào mắt Lục Bình, nói, đây là tiểu thần thông tam thanh chân đồng mà ngươi tu luyện sao? Chẳng phải vẫn chưa luyện thành nhà, mà đã có thể nhìn thấu pháp khí ẩn thân của tại hạ rồi. Xem ra tại hạ cũng phải tu luyện một loại thần thông có thể nhìn thấu hư vọng mới được. Lục Bình không đáp lời nàng, mà hỏi thẳng, hành động trục xuất Vương gia lần này xem như ta đã giúp khuê cát của cô một lần gián tiếp đối phó với Thủy Tinh Cung. Theo giao ước, cô đã mang trận bàn đến chưa? Sở Đình thấy Lục Bình nói chuyện đứng đắn, cũng không nhiều lời, liền lấy ra một cái mâm ngọc lớn chừng 3 thước từ pháp khí trữ vật đưa cho Lục Bình, nói, nếu Lục Huynh đồng ý, trận bàn này coi như là khuê cát chúng ta tặng, Lục Huynh cứ việc lấy dùng là được. Lục Bình nghe vậy khoát tay, nói, miễn đi, ta trục xuất Vương gia khỏi vẫn lạc bí cảnh chỉ là để tạo một căn cơ cho mình ở Đông Hải, hợp tác với Khuê Các để đả kích thế lực của Thủy Tinh Cung chỉ là tiện thể mà thôi. Huống chi Khuê Các cũng đã hứa sẽ giúp ta dàn xếp với các cao tầng của Bắc Minh và Thủy Tinh Cung để thế lực của ta có thể đứng vững. Lần này coi như đã thanh toán xong. Còn trận bàn này, tại hạ sẽ dùng đủ đan dược để đổi lại, chuyện tặng không, Sở tiểu thư không cần nói nữa. Sở Đình có chút chưa từ bỏ ý định, nói, xây dựng một phương thế lực không chỉ cần có địa bàn là được. Nếu có sự giúp đỡ của Khuê Các chúng ta, thế lực của Lục Huynh không chỉ có thể nhanh chóng củng cố, mà còn sẽ vững bước lớn mạnh, nhưng tiền đề là, thế lực này nhất định phải do tại hạ tự mình nắm giữ, không dung người khác chỉ tay năm ngón. Lục Bình không chút do dự ngắt lời Sở Đình, rồi nhấc trận bàn trong tay lên, nói, đương nhiên, nếu là giao dịch công bằng đôi bên cùng có lợi như thế này, tại hạ vẫn rất sẵn lòng. Dù sao đi nữa, tại hạ đối với Khuê Các vẫn luôn tràn đầy thiện ý. Sở Đình nhìn Lục Bình, ánh mắt lưu chuyển, vẻ mặt không ngừng biến hóa, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc này, Ngô Nham từ xa dẫn theo mười mấy tu sĩ vội vã chạy tới. Vẻ mặt Sở Đình định lại, bước hai bước về phía ngoài đảo rồi biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi Ngô Nham và những người khác vào động phủ không lâu, mỗi người lại cầm theo một thứ gì đó bay về các hướng khác nhau của Thương Lĩnh đảo. Sở Đình vừa ra khỏi Thương Lĩnh đảo, Lục Bình đã cắm 18 khối linh thạch thượng phẩm và 108 khối linh thạch trung phẩm vào trong trận bàn. Trận bàn trong động phủ rung lên từng đợt, tương ứng với các vị trí ở bốn phía Thương Lĩnh đảo, lập tức một cột sáng màu xanh biển từ trung tâm Thương Lĩnh đảo phóng thẳng lên trời, sau đó giống như một chiếc ô lớn từ từ mở ra, bao phủ toàn bộ Thương Lĩnh đảo. Trên Thương Lĩnh đảo mơ hồ truyền đến một trận hoan hô. Sở Đình quay người nhìn đại trận hộ đảo một cái rồi bay đi, trong chớp mắt đã hòa vào mặt biển đang dần tối lại. Lục Bình ở trong động phủ, thần niệm phát hiện Sở Đình đã rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, rồi lập tức vào một phòng tu luyện trong động phủ để bắt đầu hồi phục chân nguyên. Năm linh mạch cỡ nhỏ trên đảo Thính Đào đã được dời đến gần, làm cho linh mạch cỡ nhỏ trong Thương Lĩnh đảo lớn mạnh thêm một nửa. Lục Bình vốn định để lại một linh mạch trên mỗi hòn đảo nhỏ, nhưng chính hòn đảo nhỏ không đủ chia, nên hắn dứt khoát dời linh mạch đến đây, rồi đặt ra quy tắc cho chính vị đảo chủ luân phiên sử dụng linh mạch để tu luyện. Ngày thứ hai, với sự giúp đỡ của Đại Bảo, Ngô Nham đã tìm thấy và kiểm kê xong xuôi gần như toàn bộ thu hoạch mà Vương gia để lại trên Thương Lĩnh đảo. Trên Thương Lĩnh đảo có tổng cộng một linh mạch cỡ nhỏ, 37 nơi linh khí tụ tập, trong đó có 28 nơi mở linh điền, tổng cộng 60 mẫu, 5 vườn linh thảo, tổng cộng 9 mẫu, đa số trồng linh thảo 500 năm, còn lại là vườn linh đằng thượng phẩm, có 68 cây dây leo già trên trăm năm, vườn linh trà thượng phẩm mỗi tháng sản xuất nửa cân linh trà thượng phẩm, vườn linh mộc thượng phẩm có tổng cộng 59 cây các loại linh mộc thượng phẩm và duy nhất một vườn linh trúc cực phẩm. Bên trong có 35 cây phong ngâm trúc cực phẩm, ngoài ra, trên Thương Lĩnh đảo còn có một mỏ linh thạch cỡ nhỏ, mỗi ngày sản xuất khoảng 80 khối linh thạch, một mỏ đá ngọc cương thượng phẩm và một mỏ đá hồn kiệt trung phẩm. Khi nghe Ngô Nham báo cáo về tài sản của Thương Lĩnh đảo, Lục Bình hít một hơi khí lạnh. Chẳng trách các thế lực ở Đông Hải đều thích mở rộng phạm vi thế lực của mình ở Vẫn Lạc Bí cảnh, ngay cả các môn phái Bắc Hải như Chân Linh phái cũng không quản ngại vạn dặm đến đây mở rộng thế lực. Với tài nguyên tu luyện phong phú như vậy, nếu là một hòn đảo nhỏ bình thường, dù có linh mạch cỡ nhỏ, tài nguyên có thể tận dụng cũng chỉ bằng một nửa Thương Lĩnh đảo đã là tốt lắm rồi. Kiều Vĩ Anh, Hồng Ưng, Xích Luyện Anh nghe được thu hoạch như vậy cũng đều cảm thấy khó tin, vẻ mặt rất phấn khích, cảm thấy lần mạo hiểm này tuyệt đối là một vụ làm ăn có lời. Chỉ có Loan Ngọc không để tâm đến những thứ này, chỉ nhìn vẻ mặt hưng phấn của mấy người mà ha ha cười không ngớt. Lục Bình lại biết, những tài sản này càng phong phú, Vương gia sẽ càng không bỏ qua, khả năng phản công cũng sẽ càng lớn. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không nói ra lúc này để làm mất hứng mọi người, hơn nữa chuyện nhỏ này mọi người chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra, không cần hắn nhắc nhở. Ngoài ra là thu hoạch từ túi trữ vật của các tu sĩ Vương gia trong trận đại chiến. Ngoại trừ linh thảo bên trong bị Lục Bình lấy hết, những thứ khác tự nhiên không lọt vào mắt mọi người. Một phần được Ngô Nham dùng làm tích lũy, phần còn lại đều chia cho các tu sĩ bên dưới, những việc này tự nhiên có Ngô Nham phụ trách, Lục Bình không quan tâm. Điều mà Lục Bình và những người khác quan tâm tự nhiên là chiếc vòng tay trữ vật của Vương Hoa Chân Nhân. Vì trên Thương Lĩnh đảo không có phủ khố bí mật nào, nên tất cả đồ vật dĩ nhiên đều do Vương Hoa Chân Nhân có tu vi cao nhất mang theo bên người. Đầu tiên là bản mệnh pháp bảo của Vương Hoa Chân Nhân, Huyền Mộc Xích và Huyền Mộc Thuẫn đã ngưng tụ ba đạo bảo cấm. Bộ pháp bảo này một công một thủ, phối hợp với nhau càng thêm huyền diệu, còn có thể thi triển tiểu thần thông vạn một sâm la. Hai món đồ này, Loan Ngọc đã sớm thèm muốn. Hắn là thân một Loan yêu, pháp bảo huyền mộc này trong tay hắn cũng có thể phát huy uy lực. Huống chi sau khi tiến giai đoán đan kỳ, Loan Ngọc vẫn chưa có pháp bảo tiện tay, Lục Bình liền để lại Huyền Mộc Thuẫn và Huyền Mộc Xích cho hắn. Công pháp tu luyện và thuật tu luyện thần thông đối với một phương thế lực mà nói đều là càng nhiều càng tốt. Nhưng đáng tiếc là Lục Bình không tìm thấy công pháp tu luyện của Vương Hoa Chân Nhân và phương pháp tu luyện tiểu thần thông vạn một sâm la trong vòng tay trữ vật. Ngược lại, có phương pháp tu luyện tiểu thần thông hộ thân sâm la bích của Vương Hoa Chân Nhân. Lục Bình thấy Loan Ngọc không có hứng thú, biết hắn đã tu luyện tiểu thần thông hộ thân khác, liền thu ngọc giản lại. Ngoài ra còn có một số ngọc giản, nội dung bên trong cũng không lọt vào mắt Lục Bình và những người khác, nhưng đối với các tu sĩ dung huyết kỳ dưới trướng vẫn có không ít trợ giúp. Lục Bình phân phó Ngô Nham cất giấu những ngọc giản này, mở ra một gian động phủ để các tu sĩ dưới trướng tìm đọc, đây chính là một phần nội tình ban đầu của thế lực họ. Một khối ngân cương thạch lớn bằng nắm tay, đây là linh tài hạng 2 thuộc tính kim biến dị, được Kiều Vĩ Anh cười ha ha cầm đi. Bản mệnh pháp bảo của hắn là một đôi chủy thủ, có khối ngân cương thạch này, có thể làm cho phẩm chất của đôi chủy thủ lên một tầm cao mới. Còn có một pháp bảo hỏa diễm châu, nhưng phẩm chất không cao, bên trong chỉ miễn cưỡng ngưng luyện một đạo bảo cấm, sau này gần như không có khả năng tiến thêm nữa, uy lực tự nhiên cũng không thể cao được. Cũng không thấy Vương Hoa chân nhân sử dụng trong lúc giao đấu, nghĩ là do thuộc tính không hợp. Nhưng dù sao cũng là một món pháp bảo, uy lực so với pháp khí cực phẩm vẫn mạnh hơn rất nhiều. Hồng Ưng vừa tiến giai đoán đan kỳ, lại tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, pháp bảo đảo dược sử trong tay vẫn là lục bình cho hắn mượn. Hỏa diễm châu này đến tay hắn, cũng có thể phát huy không ít uy lực. Hồng Ưng xuất thân tán tu, trước khi bị lục bình thu phục, thành tựu đoán đan chân nhân là chuyện hắn không dám nghĩ tới. Trong trận chiến mai phục giết Vương Hoa chân nhân, hắn xuất lực ít nhất, lại còn được chia một món pháp bảo, điều này làm sao không khiến Hồng Ưng mừng như điên. Trong phòng tu luyện cũng chỉ có Ngô Nham là một tu sĩ dung huyết kỳ. Diệp Bất Khí sau khi mật đàm với Lục Bình ngày hôm qua, hôm nay đã bắt đầu bế quan trong một phòng tu luyện trong linh mạch. Ngô Nham không cần nghĩ cũng biết đây là Lục Bình muốn đề điểm Diệp Bất Khí, muốn nâng hắn lên thành đoán đan chân nhân. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hồng Ưng, Ngô Nham làm sao không ghen tị. Đúng lúc này lại nghe thấy Lục Bình nói, ngươi cũng không cần ghen tị với họ, công pháp tu luyện giao cho ngươi cũng là truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Ta đã phân phó Nhạc Giang Thụy chuẩn bị Thác Nguyên đan và Thất Bộ Văn đan cho ngươi, sau khi ngươi tiến giai dung huyết đỉnh phong là có thể dùng. Đến lúc đó thành tựu đoán đan chân nhân là rất có khả năng, chỉ là lúc bổ sung huyết mạch lần thứ ba phải hết sức chú ý, tuyệt đối không được dùng huyết mạch khác hoặc huyết mạch thuộc tính khác. Nghe Lục Bình dặn dò, Ngô Nham làm sao không cảm động đến rơi nước mắt. Hắn trời sinh tính nhu nhược, lại không quen tranh đấu, nếu không phải sớm đi theo Lục Bình cùng với Hồng Ưng và Diệp Bất Khí, lại khá để tâm xử lý một số việc vặt vãnh mà Lục Bình không để ý. Được Lục Bình coi trọng, làm sao có được ngày hôm nay. Lục Bình trấn an Ngô Nham, lại tìm thấy hai viên ngọc giản trong vòng tay trữ vật của Vương Hoa, chỉ cần liếc qua một cái, tinh thần nhất thời chấn động. Xích Luyện Anh tay mắt lanh lẹ, một tay giật lấy ngọc giản, thần niệm quét qua, lúc này mới cười hì hì nói, nguyên lai là hai đạo bảo cấm, một đạo thuộc tính hỏa, Hồng Ưng ngươi nâng cấp bản mệnh pháp khí lên thành pháp bảo coi như có chỗ dựa rồi, nhưng bản mệnh pháp khí của ngươi thực sự quá kém, có thể ngưng luyện thành pháp bảo hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Hồng Ưng cười khổ gật đầu, nhận lấy ngọc giản rồi lại lấy ra một viên ngọc giản khác, dùng thần niệm khắc lại nội dung vào đó. Bảo cấm là thứ tốt, dù mọi người không dùng đến, cũng phải sao chép lại, sau này dùng để trao đổi thứ mình cần cũng không tệ. Viên ngọc giản ghi lại tiểu thần thông xâm la bích vừa rồi cũng vậy. Một viên ngọc giản khác là bảo cấm thuộc tính thủy, nhưng lại không quá thích hợp cho Lục Bình sử dụng. Đạo bảo cấm này chủ yếu có đặc điểm là quấn, khóa, trói buộc, lại rất hợp với đôi thủy tụ của Xích Luyện Anh. Trong pháp khí trữ vật của Vương Hoa chân nhân, những vật tốt đã bị mọi người chia nhau gần hết, còn lại đa số là một ít linh thảo, linh tài. Trong số đó có không ít là đặc sản của Thương Lĩnh đảo, xem ra Vương Hoa chân nhân quả thật đã bỏ hết thu hoạch trên đảo vào pháp khí trữ vật của mình. Lục Bình chọn ra hơn 100 cây linh thảo ngàn năm, đây là những thứ Vương Hoa chân nhân cất giữ nhiều năm. Số linh thảo còn lại, hắn phân phó Ngô Nham giao cho Nhạc Giang Thụy, còn linh tài thì bảo Ngô Nham tạm thời cất vào kho. Hai bình đan dược tu luyện đoán đan kỳ cũng là thứ tốt. Đan dược đoán đan kỳ vốn đã khan hiếm, cho dù trong phòng tu luyện có hai vị luyện đan đại sư, nhưng không có bột sao gột nên hồ. Đan dược được chia cho Hồng Ưng và Loan Ngọc, vì tu vi hai người họ thấp nhất. Lục Bình còn phát hiện một tấm đan phương gọi là Đông Lâm đan, là một loại đan dược tu luyện chỉ đoán đan trung kỳ mới có thể dùng, đây cũng là một niềm vui bất ngờ. Lục Bình hiện tại đang thiếu chính là đan phương đoán đan kỳ. Bên trong vẫn còn gần 500.000 linh thạch. Lục Bình đã từng cướp sạch một nhánh mạch trong một linh mạch cỡ trung, được 3 triệu linh thạch. Mấy năm nay tuy ra tay xa hoa, tiêu tốn không ít, nhưng vẫn chưa để 500.000 linh thạch này vào mắt. Hắn chỉ chia mấy viên linh thạch thượng phẩm bên trong cho Loan Ngọc, còn lại giao cho Ngô Nham quản lý. Ngày thứ ba, Nhạc Giang Thụy tìm đến Lục Bình. Ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy sao? Lục Bình có chút do dự nhìn Nhạc Giang Thụy đang bình tĩnh trước mắt. Đúng vậy, khoảng thời gian này ta đã thử nhiều phương pháp. Bất kể là Thác Nguyên đan, Nhận Mạch đan, Thuần Huyết đan, hay là Thất Bộ Văn đan, Diệu Tưởng đan, hay những loại đan dược khác mà ta nắm giữ có thể mở rộng căn cơ, trợ giúp đột phá đoán đan kỳ, nhưng tu vi đều không có một tia thay đổi. Nếu không dùng phương pháp này, e rằng ta cũng sẽ giống như sư phụ ta, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ cạn kiệt mà tọa hóa, kiếp này không còn hy vọng trở thành luyện đan đại sư. Lục Bình vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, trong giới tu luyện có vô số đan phương, kỳ nhân dị sĩ không đếm xuể, có lẽ sẽ có đan dược hoặc phương pháp khác có thể cải thiện sai lầm tu hành của ngươi. Nếu dùng bí thuật như vậy, ngươi tuy có thể bước vào đoán đan kỳ, với thuật luyện đan của ngươi trở thành luyện đan đại sư cũng dễ như trở bàn tay, nhưng tu vi chung quy không phải của chính ngươi, không chỉ thực lực thấp kém, mà cả đời tu vi cũng không thể tiến thêm một bước. Ta là một luyện đan sư, thực lực vốn đã thấp kém, dù có là một đoán đan chân nhân đội sổ thì có sao, huống chi còn tăng thêm 200-300 năm tuổi thọ, không phải sao? Lục Bình thấy Nhạc Giang Thụy đã quyết tâm, biết mình khuyên nữa cũng vô ích, liền lấy ra một chiếc hộp ngọc bị Lục Bình dùng cấm chế thuật bao bọc từ trong những trữ vật. Mở ra, bên trong là một viên đan màu vàng có bốn hoa văn trên bề mặt, chính là kim đan của Vương Hoa Chân Nhân. Nhạc Giang Thụy thấy Lục Bình vẫn còn chút do dự, liền trực tiếp nhận lấy hộp ngọc từ tay hắn, cười nói, nhìn ngươi cũng không phải người nhỏ mọn, sao bây giờ lại không nỡ. Yên tâm, cùng lắm ta ở dưới trướng ngươi thêm 10 năm nữa. Dùng một viên kim đan đoán đan tứ tầng đổi lấy một vị luyện đan đại sư làm thủ hạ 10 năm, tính thế nào ngươi cũng lời to. Lục Bình cười khổ lắc đầu, Nhạc Giang Thụy đã nhanh chân bước vào một phòng tu luyện khác trong động phủ. Nhạc Giang Thụy năm đó vì truyền thừa luyện đan mà mình tiếp nhận và sai lầm trong tu luyện của bản thân, khiến tu vi của hắn sau khi đạt đến dung huyết đỉnh phong liền không còn khả năng tiến bộ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Nhạc Giang Thụy trở nên hẹp hòi, không dung được các đan sư dung huyết kỳ ưu tú, và cuối cùng vì đổ lô chi ước mà thua Lục Bình, phải làm phó 10 năm. Nói cho cùng, chuyện năm đó chẳng qua là Lục Bình và Nhạc Giang Thụy tranh giành thể diện mà thôi. Lục Bình cuối cùng cũng thắng hiểm, bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình cũng quá tự cao, thiếu đi sự khiêm tốn. Bí thuật mà Nhạc Giang Thụy sử dụng gọi là giá đan bí thuật, chính là dùng kim đan của một tu sĩ đoán đan kỳ làm chỗ dựa, dung hợp vào không gian tâm hạch của mình, khiến tu vi bản thân mượn lực của kim đan để đạt đến đoán đan kỳ. Đây là một phương pháp đi đường tắt, tuy nhanh chóng, nhưng lại tuyệt đường tiến thêm của tu sĩ. Bất kể kim đan sử dụng cao cấp đến đâu, tu vi của tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể loanh quanh ở đoán đan sơ kỳ. Hơn nữa, vì kim đan không phải do chân nguyên pháp lực của bản thân ngưng kết, nên khi giao đấu với địch, thực lực khó có thể phát huy 10 phần, thực sự là tồn tại đội sổ trong các đoán đan chân nhân, cũng là hành động bất đắc dĩ của các tu sĩ dung huyết kỳ khi tuổi thọ sắp cạn mà không còn hy vọng nhòm ngó đoán đan kỳ. Lục Bình thở dài, gạt chuyện này ra sau đầu. Trước mắt còn có hai việc cần hoàn thành. Một là phải luyện chế một lô đan dược đoán đan kỳ, đây là giao dịch của Lục Bình với Khuê Cát. Linh Thảo đã được Sở Đình giao cho Lục Bình vào ngày nàng mang trận bàn hộ đảo đến. Với một thế lực bí mật khổng lồ như Khuê Cát, bản thân họ làm sao có thể không có luyện đan sư. Không nói đâu xa, vị Mai Chân Nhân có quan hệ mật thiết với bản phái dường như chính là một vị luyện đan tông sư. Nhưng vị Mai tông sư này dường như cũng đã đến thời khắc mấu chốt để thành tựu pháp tướng kỳ, đương nhiên sẽ không ra tay. Thậm chí việc Lương Huyền Phong Chân Nhân vội vã rời khỏi Ngân Kiếm Đảo dường như cũng có liên quan đến chuyện này. Chẳng lẽ là để hộ pháp cho vị Mai Chân Nhân này? Nhưng Khuê Các thế lực lớn như vậy, vì sao vị Mai Chân Nhân này chỉ tin tưởng Lương Huyền Phong sư thúc, lẽ nào nàng ngay cả thế lực của mình cũng không tin, mà thà tin người ngoài? Hay là trong nội bộ thế lực ngầm khổng lồ của Khuê Các ở Đông Hải, cũng có nhiều phe phái, khiến vị Mai Chân Nhân này không thể không mượn ngoại lực. Nhớ lại trong Huyền Động Phủ, khi các tu sĩ Khuê Các mai phục tu sĩ Thủy Tinh Cung, một vị tương chân nhân trong đó dường như rất có ý kiến với Sở Đình và vị Mai Chân Nhân kia. Lục Bình trong lòng càng thêm chắc chắn. Nếu vậy, việc Sở Đình mượn tay mình luyện chế đan dược liền có thể giải thích được. Nàng đây là đang lôi kéo, bồi dưỡng thế lực phe phái của mình. Tuy nói Sở Đình cũng là luyện đan đại sư, nhưng vị đại sư này lại là các chủ của một trong 24 các của Khuê Các, không chỉ công việc bận rộn, mà lén lút còn không biết có bao nhiêu cặp mắt dòm ngó. Giao việc luyện đan cho một người ngoài, sau đó thần không biết quỷ không hay tăng cường thế lực phe mình, đương nhiên, quan trọng nhất là, thuộc luyện đan của Lục Bình cao hơn nàng rất nhiều. Việc thứ hai là phải đề phòng tu sĩ Vương gia phản công. Vương Hoa Chân Nhân là một trong ba vị tu sĩ đoán đan trung kỳ duy nhất của Vương gia, vào khoảnh khắc lão vẫn lạc, tin rằng Vương gia ở Tam gia đảo đã biết rồi. Nhưng lộ trình từ vẫn lạc bí cảnh đến Tam gia đảo, dù một tu sĩ đoán đan kỳ toàn lực bay tới cũng phải mất 3-5 ngày. Huống chi tu sĩ Vương gia nếu bình thường, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh chạy tới vẫn lạc bí cảnh như vậy. Đối phương đã có thể giết một tu sĩ đoán đan trung kỳ, tự nhiên có thể giết người thứ hai, thứ ba. Trước khi Vương gia làm rõ chuyện đã xảy ra ở vẫn lạc bí cảnh, họ tuyệt đối sẽ không có hành động gì thêm. Nhưng đợi đến khi Vương gia làm rõ chuyện, tin rằng sự cản trở từ Bắc Minh và Khuê Các cũng sẽ khiến Vương gia và Thủy Tinh Cung sau lưng họ phải ném chuột sợ vỡ đồ. Hơn nữa, Lục Bình hiện tại đã bố trí xong đại trận hộ đảo. Có đại trận phòng thủ mà Lục Bình tỉ mỉ lựa chọn này, dù hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của Vương gia cùng ra tay, Lục Bình và những người khác cũng tự tin có thể chặn được. Nói trắng ra là Lục Bình cũng đang đánh cược, nhưng hắn một mình đến Đông Hải, dù thất bại cũng không mất mát gì, nếu thành công, hắn sẽ tạo dựng được một mảnh cơ nghiệp cho riêng mình. Đương nhiên, mảnh cơ nghiệp này cuối cùng vẫn phải giao cho ba người Hồng Ưng quản lý, Lục Bình dù sao cũng không xuất thân từ Đông Hải, sau này hắn tất nhiên phải trở về Bắc Hải, chỉ có thể ẩn mình sau màn thao túng. Hơn nữa, Sở Đình và Chu Huyền Mộng cũng biết một ít nội tình của Lục Bình. Tuy nói sư phụ của hai người họ, vị Mai Chân Nhân bí ẩn kia, có quan hệ mật thiết với Chân Linh Phái, nhưng Lục Bình cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào việc người khác sẽ giữ bí mật cho mình. Huống chi người có quan hệ mật thiết với Chân Linh Phái là vị Mai Chân Nhân kia, chứ không phải đệ tử của nàng. Ít nhất Sở Đình hiện tại đang vì Khuê Các mà cùng Lục Bình tính toán lẫn nhau, hết sức lôi kéo Lục Bình. Lục Bình chia một phần linh thảo mà Sở Đình đưa tới cho Loan Ngọc, nghĩ rằng Loan Ngọc cũng đang nóng lòng muốn kiểm chứng thuật luyện đan của mình sau khi tiến giai đoán đan kỳ. Mặc dù vườn linh thảo trong không gian Hoàng Kim Ốc đã được Lục Bình giao cho Loan Ngọc quản lý, nhưng Tiểu Cô Sơn vẫn là cấm địa của Lục Bình. Trên người Lục Bình có quá nhiều bí mật, Loan Ngọc đã quyết định đi theo hắn, hơn nữa là vì nhu cầu quản lý vườn linh thảo, Lục Bình mới công khai nhiều bí mật trong Hoàng Kim Ốc cho Loan Ngọc biết. Nhưng điều này không có nghĩa là Lục Bình muốn công khai tất cả bí mật của mình. Ít nhất những bảo vật như Nạp Xuyên Đỉnh, Thập Nhị Nguyên Thần Châu, Huyền Nguyên Trọng Thủy và Cửu Phẩm Bạch Ngọc Liên là những thứ trừ Lục Bình ra, không ai có thể nói cho biết. Sau khi tu vi của Lục Bình đạt đến đoán đan nhị tầng, mọi phương diện đều có sự tăng trưởng rõ rệt, thuật luyện đan tự nhiên cũng được nâng cao tương ứng. Vì luyện đan cho người khác, Lục Bình tự nhiên không nỡ dùng những thiên tài địa bảo như sữa ông chúa tử tinh và những hành vi xa xỉ như dùng linh thạch thượng phẩm để thi triển bạo linh quyết, càng không dùng linh tài biến dị thuộc tính một hạng hai làm củi để thúc đẩy lam linh hỏa. Nhưng dù vậy, Lục Bình dù sao cũng đã có kinh nghiệm luyện chế đan dược nửa bước pháp tướng kỳ như Chung Đỉnh Đan. Tuy là may mắn thành công, Lục Bình chính mình cũng suýt bị đan dược làm cho kiệt sức, mấy năm tích trữ cũng bị hủy trong một ngày, nhưng kinh nghiệm này đối với một đan sư mà nói không nghi ngờ gì là cực kỳ quý giá. Khi luyện chế đan dược dung huyết kỳ, Lục Bình rất dễ dàng đạt được tỷ lệ thành đan 10 thành. Ngay cả khi luyện chế đan dược đoán đan sơ kỳ, hắn vẫn rất dễ dàng cố định tỷ lệ thành đan ở mức khoảng 5 thành. Đây cũng là tỷ lệ thành đan mà Lục Bình đạt được khi luyện chế kim tủy đan lúc vừa tiến giai đoán đan kỳ, sau khi đã dùng hết mọi thủ đoạn. Nhưng Lục Bình vẫn đang cố gắng nâng cao thuật luyện đan của mình. Dù sao tu vi của Lục Bình đã đạt đến đoán đan nhị tầng, đúng lúc đoán tâm đan có thể phát huy tác dụng. Nhưng đoán tâm đan lại là đan dược cao cấp hơn cả Chung Đỉnh đan, là đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, mà loại đan dược này Lục Bình lại kiên quyết không giao cho người khác luyện chế. Đoán tâm đan trong mắt bất kỳ thế lực nào cũng là một sự tồn tại nghịch thiên. Tin tức về loại đan dược này nếu bị tiết lộ, giới tu luyện không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, và Lục Bình sẽ là người đầu tiên gặp xui xẻo. Đây cũng là lý do vì sao Lưu Gia ở Bắc Hải không dám tiết lộ tin tức về đoán tâm đan, cũng là lý do vì sao Lưu Hổ ở Thất Tinh Thiên Liều chết tiến vào Lạc Kim Hạp Cốc để tìm di hài của tổ phụ Lưu Đỉnh Chân Nhân. Mặc dù việc luyện chế Chung Đỉnh đan cần 5 loại linh thảo 3.000 năm, nhưng những linh thảo này đều thuộc loại phổ thông, dược hiệu không được xem là quý giá. Ngược lại, đoán tâm đan lại cần 3 loại linh thảo 3.000 năm cực kỳ trân quý. Đó là cửu điệp thảo, thất đấu hoa và âm dương chi. Vì vậy, độ khó luyện chế đoán tâm đan còn cao hơn cả Chung Đỉnh đan. Cũng may, Lục Bình trước đó đã tìm được cửu điệp thảo và thất đấu hoa từ trong di vật của Lưu Đỉnh Chân Nhân, sau đó lại tìm được âm dương chi hiếm có nhất trong Hoàng Kim Ốc tại Động Phủ Trọng Huyền, xem như miễn cưỡng đủ dược liệu để luyện chế 2-3 lò đoán tâm đan. Bất đắc dĩ là việc luyện chế loại đan dược này thường tốn rất nhiều thời gian, còn đòi hỏi luyện đan sư phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi dùng đoán tâm đan, Lục Bình còn phải bế quan một thời gian dài để luyện hóa dược lực, củng cố tu vi. Vì vậy, hắn đành phải dời kế hoạch luyện chế đoán tâm đan lại sau khi dẹp yên chuyện của Vương gia. Cứ như vậy qua 7-8 ngày, hôm đó Lục Bình đang ngồi đã tọa luyện khí trong thất tu luyện thì một tiếng gầm phẫn nộ bỗng truyền đến từ ngoài đảo Thương Lĩnh. Âm thanh chỉ trong chốc lát đã vượt qua mấy dặm, tiếng gầm càng lúc càng sục sôi vì tốc độ di chuyển cực nhanh. Một luồng uy áp thần niệm cuồn cuộn mượn theo tiếng gầm mà áp chế xuống các tu sĩ dung huyết kỳ trên đảo Thương Lĩnh. Lục Bình khẽ nhíu mày, tu vi của kẻ đến chắc chắn trên cả đoán đan kỳ, nhưng tiếng gầm này lại nhắm vào các tu sĩ dung huyết kỳ. Loại công kích thần niệm này gây tổn thương không nhỏ cho tu sĩ dung huyết sơ kỳ và trung kỳ. Rõ ràng kẻ đến cố ý muốn ra oai phủ đầu, thậm chí là cố tình trút giận lên tu sĩ cấp thấp, hành động này đã đi ngược lại quy tắc ngầm của giới tu luyện. Lục Bình đưa tay vỗ mạnh xuống đất, một tiếng nổ vang lên, hộ đảo đại trận tức khắc được mở ra, bao bọc toàn bộ đảo Thương Lĩnh trong một vòng bảo hộ màu xanh nước biển. Tiếng gầm thét lập tức bị suy yếu đi rất nhiều. Lục Bình dẫn đầu bước ra ngoài động phủ, Xích Luyện Anh ba người theo sát phía sau. Loan Ngọc thì không đi ra, dù sao nàng cũng là yêu tộc, lại còn là tộc Mộc Loan. Một khi bị tu sĩ có ánh mắt thần thông như Lục Bình nhìn ra thân phận, nhẹ thì Lục Bình và mọi người sẽ mang tội danh cấu kết với yêu tu, nặng thì nếu chọc tới pháp tướng lão tổ đến giết Loan Ngọc lấy kim đan, Lục Bình và mọi người cũng khó mà sống sót. Bốn người vừa ra khỏi hộ đảo đại trận đã thấy hai vị tu sĩ trung niên đang chắp tay lơ lửng giữa không trung. Một người mặt mày âm trầm nhìn vào vòng sáng màu xanh nước biển khổng lồ bao bọc đảo Thương Lĩnh, vòng sáng này rõ ràng còn mạnh hơn cả hộ đảo đại trận của Vương gia trước đây. Vị tu sĩ trung niên còn lại mặc lục bào thì lại tỏ ra hứng thú, đánh giá bốn người Lục Bình đang từ trên đảo bay tới. Xích Luyện Anh và những người khác thấy lại có hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ đến, sắc mặt nhất thời thay đổi. Lẽ nào cả hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ của Vương gia đều đã đến đây, Vương gia muốn chơi trò được ăn cả ngã về không sao? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lục Bình đang đứng trước nhất, chỉ thấy hắn thần sắc vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn vì sự xuất hiện của hai vị tu sĩ đoán đan trung kỳ. Chính các ngươi đã giết tam đệ của ta, đoạt đi cơ nghiệp của vương gia. Vị tu sĩ mặt mày âm trầm lạnh lùng hỏi, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Các hạ thật uy phong, sát khí thật đáng nể. Xem ra hôm nào đó chúng ta cũng phải đến trang viên của vương gia trên đảo ba nhà gào thét một trận, để cho đám tu sĩ cấp thấp của vương gia được chiêm ngưỡng chúng ta một phen. Lục Bình nào chịu lép vế, lập tức dùng lời lẽ sắc bén đáp trả, ngầm mỉa mai hắn ra tay với tu sĩ cấp thấp, phá vỡ quy tắc của giới tu luyện. Tu sĩ mặt mày âm trầm nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên cứng lại, khí thế toàn thân cũng yếu đi. Lúc mới đến, trong lòng hắn chỉ muốn uy hiếp Lục Bình và mọi người, nhưng lại quên mất rằng các tu sĩ cấp thấp trên đảo không thể chịu nổi công kích thần niệm của Đoán Đan chân nhân. Nếu đối phương cũng nổi điên, ra tay với tu sĩ cấp thấp của vương gia, tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, thì đây rõ ràng không phải là điều vương gia mong muốn, dù sao cả một gia tộc không thể chỉ có mấy vị tu sĩ Đoán Đan kỳ tạo thành. Ha ha, đúng lúc này, vị tu sĩ Lục Bào cất tiếng cười, nói, vị này hẳn là Lục Cửu Lục đại sư rồi. Dù sao đi nữa, chư vị đã sát hại Vương Hoa chân nhân, lại tru diệt mấy chục tu sĩ vương gia trên đảo Thương Lĩnh, Vương Chu chân nhân trong cơn giận dữ mất kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Lục đại sư và mọi người giết người đoạt đảo, hành vi thật ti tiện. Vương Chu chân nhân đến đây để báo thù, lẽ nào còn sai sao? Ngay cả tại hạ thấy chuyện bất bình, cũng muốn nhúng tay vào một phen. Lục Bình từ trên xuống dưới quan sát kỹ vị tu sĩ Lục Bào, ánh mắt như vô tình đảo qua bốn phía, rồi đột nhiên bật cười, cao giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao lại nhúng tay vào tranh chấp giữa các thế lực thuộc Bắc Minh? Vị tu sĩ Lục Bào thấy Lục Bình bật cười, trong lòng khẽ giật mình, nghe hỏi liền đáp, tại hạ là hảo hữu chí giao của Vương Chu chân nhân, tên tuổi không cần nhắc đến. Ha ha, Khâu Vĩnh Trân đạo hữu tuy cùng liên minh ba nhà chúng ta sống gần nhau trong bí cảnh Vẫn Lạc, nhưng cũng rất ít qua lại. Không biết từ khi nào ngài lại trở thành hảo hữu chí giao của Vương Chu vậy? Tại hạ thật lấy làm mới lạ. Chẳng lẽ Khâu gia, một trong 36 gia tộc dưới trướng Thủy Tinh Cung, và Vương gia, một thế lực cỡ trung của Bắc Minh, lại có cấu kết gì mờ ám sao? Từ mặt biển cách đó mấy dặm, một giọng nói không nhanh không chậm từ từ bay tới. Hai bóng người theo đó xuất hiện, bay về phía đảo Thương Lĩnh, chính là Trương Phong và Lý Mậu Lâm. Chuyện của Vương gia và Thủy Tinh Cung, người sáng suốt nhìn là biết. Nhưng biết là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Chỉ cần Vương gia chưa làm ra hành động phản bội Bắc Minh cũng không thể làm gì được họ. Lời chất vấn này của Trương Phong lập tức khiến cả Vương Chu và Khâu Vĩnh Trân có chút bối rối. Nếu trả lời không tốt, tội danh Vương gia cấu kết với Thủy Tinh Cung sẽ được xác lập, Bắc Minh có thể ra tay diệt cả nhà Vương gia ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là Vương Chu lên tiếng, tại hạ và Khâu đạo hữu quen biết, được tại hạ mời đến trợ giúp, việc này không liên quan gì đến Vương gia và Khâu gia, càng không dính dáng gì đến Bắc Minh và Thủy Tinh Cung. Ngược lại, Trương Huynh và Lý Huynh vừa rồi trốn ở một bên rình mò, chẳng lẽ muốn gây khó dễ cho tại hạ? Hay là tam đệ của ta bị người mai phục giết chết, ngoài mấy tên tiểu tu này ra, còn có người khác cũng ẩn nấp trong bóng tối hạ sát thủ như hai vị. Vương Chu chân nhân này cũng không phải kẻ tầm thường, ba câu hai lời đã không chỉ phủi sạch quan hệ giữa Vương gia và Thủy Tinh Cung, mà còn phản đòn, mỉa mai hai người không đủ quang minh chính đại. Lý Mậu Lâm ha ha cười lớn, nói, Vương Huynh nói đùa rồi. Trương Huynh và ta đến đây, chỉ là để báo cho Vương Huynh biết, Thính Đào phủ này chung quy vẫn là một thế lực thuộc Bắc Minh. Ân oán với Vương gia cũng chỉ là tranh đấu nội bộ của Bắc Minh mà thôi. Vương Huynh nếu mượn ngoại lực để giải quyết ân oán, nói không chừng chúng ta cũng phải ra tay dẹp yên. Sắc mặt Vương Chu chân nhân lần này thực sự thay đổi, nói, Thính Đào phủ. Thế lực này thành lập từ khi nào? Bắc Minh đã thừa nhận một thế lực như vậy từ bao giờ? Ai là người bảo lãnh, tại sao Vương gia ta lại không biết? Khâu Vĩnh Trân bên cạnh cũng biến sắc, nhìn về phía Lý Mậu Lâm. Lúc này, lại có một giọng nói khác truyền đến. Thính Đào phủ thực ra đã được thành lập từ nửa năm trước, người bảo lãnh chính là Ô Sơn Bang ta. Không biết Vương đạo hữu có tin không? Mọi người đưa mắt nhìn lại, thấy một tu sĩ trạc 50 tuổi đang từ xa bay tới. Vương Chu, Trương Phong và những người khác lại quay sang nhìn Kiều Vĩ Anh đang đứng sau lưng Lục Bình, vì dung mạo của Kiều Vĩ Anh và người vừa đến rất giống nhau. Người tới chính là bang chủ Ô Sơn Bang, Kiều Chính Ngạn. Lý Mậu Lâm và mọi người tự nhiên nhận ra ông ta. Ô Sơn Bang tuy cũng là một thế lực cỡ trung trong Bắc Minh, bề ngoài thực lực thậm chí không bằng bất kỳ nhà nào trong ba nhà trên đảo, nhưng trụ sở của Ô Sơn Bang lại đặt tại thành Càn Nguyên. Không một ai ở đây tin rằng một thế lực cỡ trung bình thường của Bắc Minh có thể đứng vững gót chân tại thành Càn Nguyên. Thực tế, Lục Bình ngay từ lần đầu tiên đến thành Càn Nguyên đã phát hiện ra điều này. Một thế lực chỉ có ba cao thủ Đoán Đan kỳ tọa trấn lại có thể khiến cho rất nhiều tiệm linh dược lớn trong thành Càn Nguyên nể mặt, bán cho Lục Bình những linh thảo ngàn năm dự trữ. Thể diện này quả thực quá lớn. Những tiệm linh thảo lớn đó, nhà nào phía sau không có Đoán Đan chân nhân tọa trấn. Sau khi từ đảo Ngân Kiếm trở về, trong khoảng thời gian Lục Bình bế quan ở thành Càn Nguyên chờ Loan Ngọc tiến giai Đoán Đan kỳ, hắn đã bắt đầu bày bố cục diện, nhờ Ô Sơn Bang bảo lãnh, xin Bắc Minh cho thành lập thế lực của riêng mình là Thính Đào Phủ. Như vậy, cuộc tranh đấu giữa Thính Đào Phủ và Vương Gia đã được đưa vào quy tắc cạnh tranh của các thế lực thuộc Bắc Minh, cố gắng hết sức để tránh xung đột trực diện với Thủy Tinh Cung. Quả nhiên, Thủy Tinh Cung đã phái Khâu Vĩnh Trân đến. Lần này hắn đến đây đúng là phụng mệnh Thủy Tinh Cung để trợ giúp. Thủy Tinh Cung đương nhiên sẽ không tự mình ra mặt cho Vương Gia, vì như vậy sẽ gây ra phản ứng dữ dội từ Bắc Minh. Nhưng nếu mượn tay một thế lực dưới trướng, Thủy Tinh Cung có thể hoàn toàn phủ sạch quan hệ. Tuy nhiên, Khâu Vĩnh Trân vạn lần không ngờ rằng, Thính Đào Phủ từ lâu đã thành lập một thế lực riêng và đã được Bắc Minh công nhận, mà chuyện này Bắc Minh lại giữ kín như bưng. Vương Gia đã bị tính kế. Khâu Vĩnh Trân cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực của một cái bẫy. Nếu không mau chóng phủ sạch quan hệ, ba vị đoán đan trung kỳ chân nhân vừa xuất hiện không phải là kẻ ăn hại. Nói không chừng, bọn họ còn mong hắn nhúng tay vào, sau đó đồng loạt ra tay lấy mạng hắn để lập công với Bắc Minh. Vương Chu chân nhân tự nhiên cũng thấy rõ đây là Bắc Minh đang mượn tay Lục Bình để trừng phạt Vương Gia. Thấy Khâu Vĩnh Trân thở dài một hơi rồi không nói gì nữa, hắn biết việc đã đến nước này, Vương Gia đã mất đi ngoại viện, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Thật không cam tâm. Một luồng lệ khí từ đáy lòng dâng trào, Vương Chu chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lục Bình lạnh lùng nói, hay cho một cuộc cạnh tranh giữa các thế lực trong Bắc Minh, quả là giỏi tính toán. Nhưng Vương Gia ta cũng không phải để mặc cho các ngươi nhào nặng. Hôm nay, ngươi và ta hãy đấu một trận. Nếu bản chân nhân không làm gì được ngươi, sau này Vương Gia ta sẽ không tìm đến Thính Đào Phủ của ngươi gây phiền phức nữa, sản nghiệp trên đảo Thương Lĩnh này Vương Gia ta coi như tặng không. Nếu ngươi chết trong tay bản chân nhân, đó cũng là ngươi đáng đời, Bắc Minh cũng không thể trách Vương Gia ta được. Tiểu tử, ngươi có dám ứng chiến không? Khâu Vĩnh Trân bên cạnh há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại thôi. Hắn không tin Vương Chu sẽ thất bại. Dù sao Vương Gia ngã về phía Thủy Tinh Cung đã là bí mật công khai. Nhưng theo Khâu Vĩnh Trân thấy, Lục Bình chắc chắn sẽ không ứng chiến. Đùa gì vậy, Vương Chu tiến giai đoán đan trung kỳ đã mấy chục năm, tu vi sớm đã đạt đến đỉnh phong đoán đan tầng 4, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào đoán đan tầng 5, đâu phải loại tu sĩ vừa mới tiến giai đoán đan trung kỳ như Vương Hoa có thể so sánh. Hồng Ưng và Kiều Vĩ Anh vội vàng lên tiếng khuyên Lục Bình đừng ứng chiến. Xích Luyện Anh thì quay sang mỉa mai Vương Chu, một tu sĩ đoán đan trung kỳ lại đi thách đấu một tu sĩ đoán đan tầng 2, không sợ thiên hạ chê cười sao? Nhưng Vương Chu chân nhân lại làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Lục Bình cười gằn. Trương Phong, Lý Mậu Lâm và Kiều Chính Ngạn cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Bình không nên đáp ứng lời thách đấu. Lục Bình khẽ trầm ngâm, nhìn vẻ mặt trào phúng của Vương Chu, đột nhiên bật cười, nói, muốn chiến thì chiến, ngươi làm khó dễ được ta sao? Chiến ý ngút trời dâng lên trong cơ thể Lục Bình. Đấu chí sục sôi khiến Kiều Vĩ Anh và mọi người nhiệt huyết dâng trào, khiến Trương Phong, Kiều Chính Ngạn và những người khác nhất thời quên cả việc trách cứ sự liều lĩnh của hắn. Được, được lắm. Vương Chu chân nhân tức quá hóa cười, chỉ vào Lục Bình nói, quả là can đảm. Vẫn là câu nói đó, nếu bản chân nhân không làm gì được ngươi, Vương gia tự nhiên sẽ không còn ai đến tìm Thính Đào Phủ của ngươi gây phiền phức nữa. Lục Bình lúc này lại cười hì hì nói, khoan đã. Đảo Thương Lĩnh này là do tu sĩ Thính Đào Phủ chúng ta dùng tính mạng đoạt được, bất kể Vương gia có tìm chúng ta gây phiền phức hay không, tu sĩ Thính Đào Phủ ta không có lý gì phải e ngại. Chỉ là, Vương gia dù sao cũng đã rút khỏi bí cảnh Vẫn Lạc, như vậy hai phần sản lượng trong mỏ linh quặng cỡ trung ở đảo Vô Danh, Vương gia tự nhiên cũng không có lý do gì để chiếm giữ. Ta thấy trận chiến này, nếu Vương chân nhân ngài không làm gì được tại hạ, vậy thì hai phần sản lượng đó xin hãy nhường lại đi. Vương Chu chân nhân không nói gì, sắc mặt âm trầm như sắp chảy ra nước. Một cây thạch chùy bay lên trời, xa xa chỉ về phía Lục Bình. Lục Bình cũng không nói thêm nữa, Kim Lân kiếm tức khắc từ trong cơ thể bay ra, kiếm ý đạt đến cực hạn xông thẳng lên trời, sát khí cuồn cuộn ập tới, khiến cho những người quan chiến như Trương Phong đều phải giật mình. Trận chiến này, Lục Bình không thể không đánh. Bố cục của Lục Bình tuy chu mật, nhìn như chiếm hết thế thượng phong, nhưng dù là Bắc Minh, Thủy Tinh Cung hay Khuê Các đang ẩn hiện, Lục Bình muốn ở trong ván cờ của những thế lực lớn này, có lẽ có thể chiếm được chút lợi thế nhất thời, nhưng tất cả cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Hiện tại Lục Bình có thể mượn Trương Phong, Lý Mậu Lâm và Kiều Chính Ngạn để ép lui Vương Chu và Khâu Vĩnh Trân, nhưng đó chung quy không phải là thực lực của Thính Đào Phủ, chung quy là dùng mưu mẹo, sẽ không được những thế lực này và các thế lực khác của Bắc Minh coi trọng. Tất cả cuối cùng vẫn phải quyết định bằng thực lực. Mưu mẹo quyền thuật trong giới tu luyện chỉ là trò vặt vãnh giữa những đối thủ có thực lực tương đương. Nếu Thính Đào Phủ muốn đứng vững giữa vô số thế lực của Bắc Minh, trận chiến này chính là cách nhanh nhất để một lần giải quyết dứt điểm. Chỉ cần Lục Bình trong trận đối đầu với Vương Chu không rơi vào thế hạ phong, thậm chí không cần thắng lợi, sức chiến đấu ngang với đoán đan trung kỳ không nghi ngờ gì sẽ củng cố địa vị của Thính Đào Phủ trong Bắc Minh và bí cảnh Vẫn Lạc. Thạch chùy vung lên cao, thẳng tắp nện xuống Lục Bình, không hề có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là một đòn dốc hết toàn lực. Kim Lân kiếm rõ ràng không thể đối đầu trực diện với pháp bảo bá đạo này. Kim Lân kiếm liên tiếp cuốn lên ba đợt sóng kiếm. Sau khi kiếm thuật của Lục Bình đạt đến cảnh giới luyện kiếm hợp nhất, uy lực kiếm thuật của hắn đã không còn thua kém các tiểu thần thông thông thường. Đương nhiên, đó là khi Lục Bình phát huy toàn lực. Hiện tại bộ kiếm quyết Thiên Đôi Tuyết này, Lục Bình chưa thi triển đến cực hạn, nhưng hắn vẫn dựa vào đòn này để làm chậm lại công kích của Thạch Trùy, còn bản thân thì đã nhanh chóng lùi về phía sau. Thạch Trùy phá tan sự cản trở của Kim Lân kiếm, nhưng cũng đã mất mục tiêu, đánh vào khoảng không. Luồng gió cực mạnh từ Thạch Trùy lại trực tiếp ép mặt biển lõm xuống một cái hố sâu 10 trượng. Uy lực của Thạch Trùy rõ ràng vượt ngoài dự liệu của Lục Bình, ngay cả những người quan chiến như Trương Phong cũng phải trầm mặc. Thạch Trùy lại một lần nữa bay lên, lần này xoay tròn đánh về phía Lục Bình, tựa như bị Vương Chu chân nhân ném mạnh ra. Lục Bình dùng Kim Lân kiếm trong tay vẽ ra một vòng sóng nước, trên không trung hóa thành bốn con thủy giao, nhưng lại bị Thạch Trùy một đòn đánh nát. Lục Bình định dở lại trò cũ, né tránh mũi nhọn công kích của Thạch Trùy, thì thấy Vương Chu chân nhân trong tay kết một đạo ấn quyết. Hai tay đột nhiên ngưng tụ một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lập tức bay về phía dưới chân Lục Bình. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ tung, Lục Bình đang định né tránh liền cảm thấy toàn thân khựng lại, phản phất như bị vô số bàn tay níu lấy dưới chân, lại giống như cả cơ thể nặng thêm mấy lần, hành động nhất thời trở nên khó khăn. Chỉ trong một khoảnh khắc trì trệ như vậy, Thạch Trùy đã đánh tan Lục Bình trong tiếng kinh hô của mọi người, nhưng chỉ có bọt nước bắn lên tung tóe. Cách đó không xa, một cột nước biển đột nhiên chảy ngược lên trời, trên mặt biển một lần nữa ngưng kết thành hình dáng Lục Bình. Mang Thiên Quá Hải Quyết. Lục Bình sắc mặt nghiêm nghị nhìn Vương Chu chân nhân đối diện. Cảm giác nặng nề toàn thân vừa rồi vẫn còn mơ hồ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hắn nữa. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam kia rõ ràng là một loại tiểu thần thông mà Vương Chu chân nhân tu luyện. Loại thần thông này nhìn qua uy lực không lớn, tu sĩ cũng không để ý đến việc tăng thêm mấy trăm, mấy ngàn cân sức nặng. Nhưng loại thần thông này lại phiền toái nhất, nếu bị tu sĩ tùy ý sử dụng trong lúc đấu pháp, cực dễ khiến đối thủ phạm phải những sai lầm nhỏ. Đặc biệt là trong những trận sinh tử đấu, sai một ly đi một dặm, tu sĩ thường sẽ vì một sai lầm không đáng kể mà bị đối thủ nắm lấy cơ hội, chết không có chỗ chôn. Nhưng lúc này, vẻ mặt căng thẳng của Lục Bình không phải vì tiểu thần thông này, mà là vì cây Thạch Trùy đã trở lại trong tay Vương Chu chân nhân. Vừa rồi, khi Thạch Trùy đột phá sự ngăn cản của Kim Lân kiếm, Lục Bình đang định né tránh thì Thạch Trùy lại nhân lúc hắn bị tiểu thần thông của Vương Chu hạn chế mà đột ngột tăng tốc công kích. Nếu không nhờ Lục Bình thi triển Mang Thiên Quá Hải Quyết, lần này bị Thạch Trùy đánh trúng không chết cũng trọng thương. Bốn đạo bảo cấm, thông linh pháp bảo. Pháp bảo có thể giao cho tu sĩ Dung Huyết kỳ sử dụng, nhưng mỗi một pháp bảo khi thành hình đều phải xuất từ tay của Đoán Đan chân nhân. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chất liệu và bảo cấm của pháp bảo, mà quan trọng hơn là linh tính của nó. Chỉ khi tu sĩ tiến giai Đoán Đan kỳ, thần niệm mới có thể dung luyện trong kim đan, chân nguyên mới có thể ẩn chứa linh tính. Khi pháp bảo được thai nghén thành công, chân nguyên chứa linh tính chính là một môi giới quan trọng. Nhưng pháp bảo cũng giống như tu vi của Đoán Đan chân nhân, dưới ba đạo bảo cấm, dù chất liệu có tốt đến đâu, chung quy cũng chỉ là một pháp bảo thông thường. Chỉ khi tu sĩ dung hợp thiên địa linh vật, tiến giai Đoán Đan trung kỳ, vì linh tính trong chân nguyên tăng mạnh, khi ngưng tụ bảo cấm thứ tư cho pháp bảo, linh tính của pháp bảo cũng sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc, không chỉ uy lực tăng cường, mà còn có nhiều diệu dụng khác. Pháp bảo như vậy được gọi là thông linh pháp bảo. Tương truyền khi pháp bảo ngưng tụ đến đạo bảo cấm thứ bảy, sau khi được tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ đã dung hợp thiên địa linh vật thứ hai nuôi dưỡng, linh tính của pháp bảo lại tăng lên, sẽ được gọi là dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình không ngờ Vương Chu chân nhân này lại có được một món thông linh pháp bảo. Kiều Chính Ngạn cũng cảm thấy bất ngờ, còn Trương Phong và Lý Mộ Lâm thì có vẻ hơi kích động. Uy lực của thông linh pháp bảo vượt xa pháp bảo thông thường, quan trọng hơn là loại pháp bảo này rất hiếm thấy. Khi tu sĩ tiến giai Đoán Đan trung kỳ, quá trình ngưng tụ thiên địa linh vật vô cùng gian nan. Rất ít tu sĩ sau khi ngưng tụ thiên địa linh vật còn dư giả linh tính để nâng cấp pháp bảo thành thông linh pháp bảo. Thông thường, các tu sĩ phải đợi đến khi tu vi đạt đến Đoán Đan tầng 6, thậm chí là sau khi ngưng tụ thiên địa linh vật lần thứ hai, mới có dư linh tính để ngưng tụ thông linh pháp bảo. Do đó, một món thông linh pháp bảo uy lực to lớn, đối với hai nhà Trương và Lý mà sức chiến đấu cao nhất chỉ là Đoán Đan trung kỳ, chính là một sự tồn tại có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của ba nhà. Điều đó làm sao có thể khiến hai người giữ được bình tĩnh? Thạch Trùy rõ ràng là bản mệnh pháp bảo của Vương Chu chân nhân. Việc hắn có thể nâng cấp bản mệnh pháp bảo thành thông linh pháp bảo khi chỉ có tu vi Đoán Đan tầng 4, điều này cho thấy Vương Chu chân nhân có lẽ không đơn giản như hai nhà Trương và Lý tưởng tượng. Lục Bình hiển nhiên cũng ý thức được rằng lần ra tay này của Vương Chu chân nhân, e rằng cũng là đang ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Lúc này, Vương Chu chân nhân lại một lần nữa công kích. Thạch Trùy bay lượn, rõ ràng không muốn cho Lục Bình cơ hội thở dốc. Đồng thời, hai tay hắn lam quang lấp lóe, Thỉnh thoảng có những quả cầu ánh sáng màu xanh lam được bắn ra xung quanh người Lục Bình, ảnh hưởng đến hắn. Những quả cầu ánh sáng này khiến cơ thể Lục Bình lúc nặng lúc nhẹ, việc nắm bắt chi tiết trong lúc ra tay liên tục xuất hiện sai lệch, cả người trông như đang gặp nguy hiểm. Mấy lần sai lầm thậm chí suýt nữa khiến Lục Bình bị thương dưới cây thạch chùy. Nếu không nhờ cường độ phòng hộ của thủy mạc chân cương vượt xa các tiểu thần thông hộ thân khác, Lục Bình nói không chừng đã bị thạch chùy sượt qua mấy lần. Lục Bình tuyệt đối không thể chết. Hắn có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể chết trong tay Vương Chu chân nhân. Trương Phong, Kiều Chính Ngạn và Lý Mậu Lâm vì những lý do khác nhau, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ba người liếc nhìn nhau, phảng phất đều hiểu rõ tâm tư của nhau. Vô tình, ba người đã tạo thành một thế chân vạc, bao vây phạm vi đấu pháp của Vương Chu chân nhân và Lục Bình lại. Khâu Vĩnh Trân chân nhân nhìn động tác của ba người, sắc mặt không ngừng biến hóa, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Chu chân nhân nhạy bén đến mức nào, tự nhiên phát giác được sự khác thường của ba người, đồng thời cũng hiểu rõ ý nghĩ của họ. Nhưng sát khí trên mặt hắn lại càng tăng lên, để xem ba người các ngươi ra tay kịp lúc, hay là ta giết tên nhãi ranh này trước, báo thù cho Tam ca. Nhưng đúng lúc này, trên người Lục Bình đột nhiên bay ra hai viên ngọc hoàng. Sau khi hai viên ngọc hoàng này bay ra, Hồng Ưng và mọi người đang lo lắng bên cạnh liền bình tĩnh lại đôi chút. Ngày đó Lục Bình dựa vào uy lực của băng hỏa song hoàng để tru sát Vương Hoa chân nhân, mọi người vẫn còn nhớ rõ. Trương Phong và Lý Mậu Lâm tự nhiên cũng thả lỏng không ít. Uy lực của băng hỏa song hoàng tuy vẫn không bằng thạch chùy, nhưng sự kết hợp của cả hai đã làm suy yếu đi không ít uy lực của nó. Đồng thời, độc hỏa và hàn băng bao bọc lấy Lục Bình, khiến khả năng phòng hộ của hắn tăng lên rất nhiều. Kim Lân kiếm cũng không còn chỉ dùng để ngăn cản, làm suy yếu công kích của thạch chùy nữa, mà thỉnh thoảng còn phản kích lại, khiến Vương Chu chân nhân cũng không dám tiếp tục tấn công điên cuồng. Vương Chu chân nhân trong lòng giận dữ. Hắn không ngờ Lục Bình lại có thể cầm cự được với mình. Nhưng lý trí còn sót lại giúp hắn hiểu rõ hơn, việc Vương Hoa chân nhân vẫn lạc e rằng thật sự không phải do người khác nhúng tay, mà chính là do người trước mắt này gây ra. Người này không thể giữ lại. Vương Chu chân nhân vừa nghĩ đến mối thù này đã kết, nếu để người này tương lai tu luyện thành công, Vương gia còn đâu đường sống. Quyết định xong, Vương Chu chân nhân đột nhiên từ trong pháp khí lấy ra một vật định tế lên, nhưng sắc mặt lại biến đổi. Một pháp bảo phòng thủ đột nhiên xuất hiện trước người, một tiếng đinh vang lên, Thủy U kiếm đã bị đánh bật ra. Đúng lúc này, độc hỏa hàng băng trong băng hỏa song hoàng đột nhiên bùng lên dữ dội, mạnh mẽ đỡ lấy một đòn của thạch chùy, sắc mặt Lục Bình lập tức trở nên đỏ rực. Nhưng Lục Bình cuối cùng cũng đã rảnh tay. Không quan tâm đến chấn động trong cơ thể do đòn tấn công vừa rồi, Kim Lân kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang dội. Từng đạo kiếm ảnh như đèn kéo quân vây quanh Kim Lân kiếm, trong nháy mắt, một thanh thông thiên cự kiếm mang theo uy thế vô thượng, chém thẳng về phía Vương Chu chân nhân. Trong 12 chính pháp của Bắc Hải, 6 bộ kiếm thuật tuy mỗi bộ đều uyên thâm, nhưng ngoài thanh giao náo hải kiếm quyết ra, 5 bộ còn lại dường như thích hợp hơn cho việc quần chiến. So với thanh giao náo hải kiếm quyết, chân nguyên nhất mạch kiếm quyết tuy không linh hoạt đa dạng bằng, nhưng lại có thừa sự dày nặng, uy lực mạnh mẽ, thích hợp nhất cho việc đối đầu trực diện một chọi một. Lục Bình dùng băng hỏa song hoàng gắng gượng đỡ một đòn của Vương Chu chân nhân để đổi lấy cơ hội phản kích này, liền phát huy chân nguyên nhất mạch kiếm quyết đến cực hạn, hóa thành một đạo pháp tượng thông thiên cự kiếm, chém thẳng về phía Vương Chu chân nhân. Vương Chu chân nhân thấy cự kiếm chém tới, cũng lộ vẻ ngưng trọng. Sức công kích của kiếm tu trong giới tu luyện luôn được xưng là số một. Tu vi của Lục Bình tuy không bằng Vương Chu chân nhân, nhưng đến bây giờ hắn đâu còn dám coi thường Lục Bình, huống chi đây là kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới tiểu thần thông luyện kiếm hợp nhất. Vương Chu chân nhân đột nhiên duỗi hai tay, một luồng nguyên khí xoay quanh, tức khắc hóa thành hai bàn tay khổng lồ che trời. Thạch chùy cũng được gọi ra pháp tượng. Hai bàn tay khổng lồ nắm chặt pháp tượng thạch chùy, ầm ầm va chạm với thông thiên cự kiếm trên không trung. Một người tu vi cao tuyệt, pháp bảo thông linh, một người kiếm thuật sắc bén, chiếm được tiên cơ. Hai người giao thủ một chiêu này lại ngang tài ngang sức. Hai kiện pháp bảo cuốn bay đi, thì thấy trên trời đột nhiên có thêm một viên ấn tỳ to lớn, đập thẳng về phía Vương Chu chân nhân. Sơn băng là pháp khí Lục Bình sử dụng lâu nhất và cũng yêu thích nhất. Phẩm chất của sơn băng cũng đủ để nâng cấp thành pháp bảo, chỉ tiếc là trong tay Lục Bình không có bảo cấm thích hợp. Mặc dù vậy, với tu vi đoán đan kỳ hiện tại của Lục Bình, uy lực mà sơn băng có thể phát huy cũng không hề thua kém một pháp bảo thông thường. Vương Chu chân nhân thấy Lục Bình chỉ dùng một pháp khí tấn công tới, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhưng khi phòng thủ vẫn không dám khinh suất. Pháp bảo phòng thủ đã ngăn cản Thủy U kiếm lúc trước lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đồng thời, quanh thân Vương Chu chân nhân sáng lên một vần hào quang màu vàng đất, rõ ràng là để đề phòng Lục Bình dùng Thủy U kiếm thi triển vô hình kiếm quyết đánh lén lần nữa. Sơn băng nện vào pháp bảo phòng thủ của Vương Chu chân nhân, một luồng cự lực truyền đến, lại đẩy lùi hắn ra xa mấy trượng. Điều này làm Vương Chu chân nhân vô cùng kinh ngạc, không ngờ một pháp khí cấp tột cùng lại có thể có uy lực như vậy. Vương Chu chân nhân liên tiếp công kích, chẳng những không chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị Lục Bình nắm lấy cơ hội phản kích một lần. Hắn xưa nay kiêu ngạo, trong ba gia tộc lớn tuy hành sự không ngang ngược, nhưng chưa từng để các tu sĩ đoán đang khác vào mắt. Lần này giao đấu với Lục Bình, đến cả thông linh pháp bảo mà mình tỉ mỉ thai nghén cũng đã bại lộ trước mặt Trương Phong và Lý Mộ Lâm, nhưng lại không làm gì được tên tu sĩ đoán đang tầng 2 này. Điều đó làm sao một Vương Chu chân nhân cao ngạo có thể chịu đựng được? Vương Chu chân nhân nhìn Lục Bình với ánh mắt càng lúc càng âm trầm lạnh lẽo. Một cơn bão linh lực dần dần dâng lên quanh người hắn, liên tiếp mấy đạo linh lực phù văn sáng lên, trông vô cùng quỷ dị. Lý Mộ Lâm nhìn những linh lực phù văn quanh người Vương Chu chân nhân, phản phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô, cầm cố phù văn. Đây là cầm cố phù văn. Ngươi đã giam cầm tu vi của chính mình, ngươi vốn không phải là tu sĩ đoán đan tầng 4. Linh lực phù văn quanh người Vương Chu chân nhân càng lúc càng sáng, giống như những sợi dây thừng bị căng sắp đứt. Khi độ sáng của phù văn đạt đến cực đại, chúng đột nhiên tắt ngấm. Một luồng khí thế vượt xa lúc trước tức khắc lan tỏa ra. Đoán đan tầng 5. Vương Chu chân nhân trước nay vẫn che giấu tu vi của mình, hắn là một tu sĩ đoán đan tầng 5. Trong năm vị đoán đan trung kỳ chân nhân có mặt ở đây, Lý Mộ Lâm, Trương Phong và Khâu Vĩnh Trân đều là tu sĩ đoán đan tầng 4. Vương Chu chân nhân vốn cũng được cho là đoán đan tầng 4, nhưng không ngờ tu vi của hắn sớm đã đạt đến đoán đan tầng 5, cho đến lúc này mới bộc lộ ra. Lần này, trong số mọi người chỉ có Kiều Chính Ngạn, cũng là tu sĩ đoán đan tầng 5, mới có thể ngang hàng với hắn. Sắc mặt của các vị chân nhân có mặt, kể cả Khâu Vĩnh Trân, đều rất khó coi. Vương Chu chân nhân vì không thu thập được Lục Bình mà phải bại lộ tu vi nên rất bực bội, Lục Bình và mọi người thì khỏi phải nói, ngay cả Khâu Vĩnh Trân cũng có chút bất mãn vì sự thay đổi đột ngột trong tu vi của Vương Chu. Vương Chu chân nhân nào có kiêng kỵ những điều này. Sau khi đã bộc lộ hết lá bài tẩy, hắn lúc này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đẩy Lục Bình vào chỗ chết. Cây thạch chùy khổng lồ lại được bàn tay nguyên khí do Vương Chu chân nhân biến ảo ra nắm trong tay. Lục Bình ngự sử Kim Lân kiếm, liên tiếp biến hóa ba bộ kiếm quyết chân nguyên nhất mạch kiếm quyết, Thanh Giao Náo Hải kiếm quyết và Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, liên tục chống đỡ với thạch chùy của Vương Chu chân nhân. Nhưng tu vi cao hơn một tầng, thực lực của Vương Chu chân nhân lúc này đâu phải là thứ Lục Bình có thể chống đỡ. Kim Lân kiếm liên tiếp bị thạch chùy đánh bay, Lục Bình liên tục bại lui trên mặt biển. Nếu không nhờ băng hỏa song hoàng có nhiều diệu dụng, lần nữa hóa giải thế công của Vương Chu chân nhân, e rằng Lục Bình đã sớm thất bại. Thủy U kiếm và Sơn Băng lúc này cũng đã không còn dùng được nữa. Mỗi một lần công kích của thạch chùy đều khiến cơ thể Lục Bình chịu chấn động kịch liệt, chân nguyên tiêu hao tăng vọt. Nếu không phải Lục Bình chân nguyên thâm hậu, e rằng đã sớm không chống đỡ nổi. Hắn nào biết rằng biểu hiện của mình lúc này đã sớm khiến các vị đoán đan chân nhân ở đây chấn động không thôi. Kiều Vĩ Anh và những người khác nhìn thấy mà tâm tư thay đổi liên tục, lắc đầu không ngớt. Nếu đổi lại là họ, đã sớm bị thạch chùy của Vương Chu chân nhân đập thành thịt nát. Lý Mộ Lâm và Trương Phong thì nhìn nhau, trong lòng âm thầm suy tính. Nếu là mình đối địch với Vương Chu, nhiều nhất cũng chỉ làm được đến mức này. Lục cửu này quả thật có thực lực ngang hàng với đoán đan trung kỳ chân nhân. Kiều Chính Ngạn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang suy tính rất nhanh. Hắn ở thành Càn Nguyên quả thực có bối cảnh và chỗ dựa của riêng mình. Hắn hiểu rõ chuyện Thính Đào phủ trục xuất Vương gia khỏi bí cảnh vẫn lạc nhiều hơn Lục Bình tưởng tượng. Hắn biết chuyện này ngoài việc có Bắc Minh đứng sau thúc đẩy, còn có một thế lực khác đang nhắm vào Thủy Tinh Cung, mà Bắc Minh dường như đã ngầm thỏa thuận với thế lực này trong việc đối phó với Thủy Tinh Cung. Nghĩ đến Khuê Các đang bị Thủy Tinh Cung truy nã ráo riết ở Đông Hải trong thời gian này, Kiều Chính Ngạn vô tình liếc qua mặt Trương Phong và Lý Mộ Lâm, không biết nhà nào trong hai nhà này là thế lực của Khuê Các. Nói ra cũng thật nực cười, đảo ba nhà này quả nhiên thuộc về ba thế lực khác nhau, đúng như cái tên của nó. Chân nguyên nhất mạch kiếm quyết lại một lần nữa bị thạch chùy đánh tan. Lần này Lục Bình không còn kìm nén được thương thế trong cơ thể, một ngụm máu tươi tức khắc trào ra khỏi khóe miệng. Xích Luyện Anh biến sắc. Nàng thấy 1296 đạo thông linh kiếm quang bị đánh tan lần này không còn nhanh chóng ngưng tụ lại quanh Kim Lân kiếm để thi triển chiêu thức mới hay kiếm quyết mới như trước nữa. Vương Chu chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng, ngự sử thạch chùy liền ném về phía Kim Lân kiếm. Không còn thông linh kiếm quang bảo vệ, Kim Lân kiếm chỉ ngưng tụ hai đạo bảo cấm làm sao có thể là đối thủ của thông linh pháp bảo đã ngưng tụ 4 đạo bảo cấm. Nhưng đúng lúc thạch chùy đang bay lên, những đạo thông linh kiếm quang rải rác tứ phía lại vẫn chưa mất đi sự khống chế. Kim Lân kiếm đột nhiên phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân gấp gáp. Đây là biểu hiện cho thấy thân kiếm của Kim Lân kiếm đã chịu đựng đến cực hạn. Mọi người đều kinh ngạc. Lần này Kim Lân kiếm chưa hề va chạm với thạch chùy, tại sao thanh pháp bảo phi kiếm này lại tự mình không chịu nổi trước? Mọi người vội vàng nhìn về phía Lục Bình, chỉ thấy Lục Bình với khóe miệng rỉ máu lúc này lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, tự hồ đang cảm nhận điều gì đó. Đây là ý gì? Trong lúc tu sĩ đấu pháp, phi thần niệm có tác dụng quan trọng hơn hai mắt, nhưng hai mắt vẫn có tác dụng mà thần niệm không thể thay thế, đặc biệt là với tu sĩ tu luyện ánh mắt thần thông như Lục Bình. Vương Chu chân nhân nào có quan tâm những điều này? Hai tay hắn lại ngưng tụ một quả cầu lam quang, lần này lại rót vào chính cây thạch chùy của mình, khiến cho bề mặt cây chùy đá màu đen khoác lên một lớp lụa mỏng màu xanh lam. Thạch chùy lại một lần nữa hung hăng lao đi, những đạo thông linh kiếm quang trên đường đi vừa tiếp xúc với lớp lụa mỏng màu xanh lam trên bề mặt thạch chùy liền chìm xuống né tránh. Mắt thấy thạch chùy sắp đập đến thân thể Lục Bình, lúc này hắn chẳng những không lấy ra một pháp bảo hay pháp khí phòng hộ, thậm chí ngay cả cương khí hộ thân cũng không mở ra. Chỉ có tiếng kiếm ngân của Kim Lân kiếm là càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng cao vút. Ngay khi Xích Luyện Anh không nhịn được định ra tay, Lục Bình lại đột nhiên mở mắt. Nhìn cây chùy đá ngày càng gần, trên mặt Lục Bình không có biểu cảm gì. Hai tay hắn tùy ý vẽ một vòng tròn về phía trước, 1296 đạo thông linh kiếm quang rải rác trên mặt biển, kể cả Kim Lân kiếm, đều đồng loạt phát ra tiếng kiếm reo vang. Tất cả các chân nhân có mặt, ngoại trừ Lục Bình, đều đại biến sắc mặt. Đây không phải là tiếng kiếm ngân do thân kiếm Kim Lân kiếm rung động phát ra lúc trước, mà là tiếng kiếm reo của tất cả các thông linh kiếm quang, bao gồm cả Kim Lân kiếm. Đây là âm thanh của sát phạt. Kiếm reo vang, thần thông thành. Đây không phải là tiểu thần thông luyện kiếm hợp nhất viên mãn về mặt ý cảnh, mà là đại thần thông kiếm thuật thực sự, hay nói đúng hơn là khúc dạo đầu của một đại thần thông kiếm thuật. Vương Chu chân nhân vội vàng thu lại cây chùy đá đã đánh ra, không còn quan tâm đến việc hành động như vậy sẽ khiến chân nguyên trong cơ thể bị phản phệ. Bởi vì ngay khi tiếng kiếm reo vang lên, cả bầu trời thông linh kiếm quang đã lấy Kim Lân kiếm làm trung tâm, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm trận khổng lồ, hay đúng hơn là một mô hình kiếm trận. Một kiếm xuất ra, kiếm trận sinh thành. Đây mới là công dụng thực sự của thông linh kiếm quang. Đây mới là căn bản của thần thông kiếm thuật. Nhớ lại cảnh tượng đại thần thông uy lực kinh người mà Lục Bình cảm nhận được khi còn ở đỉnh cao Dung Huyết Kỳ, dùng ý tưởng thai nghén kim đan, kiếm trận trước người lại một lần nữa ngưng tụ, phản phất như một đóa hoa đang nở rộ, lại giống như một vòng xoáy nước sâu thẳm. Hải nạp bách xuyên kiếm quyết. Cho đến giờ phút này, Lục Bình mới xem như hơi tìm ra được con đường của bộ kiếm quyết này. Lục Bình chỉ tay một cái, kiếm trận khổng lồ phản phất một dòng lũ kiếm thuật, vỡ đê lao về phía Vương Chu chân nhân. Vương Chu chân nhân như gặp đại địch, tế pháp khí phòng thủ lên không trung, bao bọc lấy mình, cây chùy đá bay lượn xoay quanh trước mặt hắn. Sau đó, hắn làm một việc khiến các tu sĩ có mặt đều phải trợn mắt há mồm, xoay người bỏ chạy. Vương Chu chân nhân đã bỏ chạy. Lần này không chỉ Lục Bình ngẩn người, mà ngay cả những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thật quá khó tin. Cho dù Lục Bình đã lĩnh ngộ được đại thần thông kiếm thuật, ngự sử thông linh kiếm quan kết thành kiếm trận, nhưng các tu sĩ có mặt ở đây ai mà không nhìn ra được Lục Bình chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa của đại thần thông kiếm thuật, uy lực của kiếm trận căn bản không thể phát huy toàn bộ. Với thực lực của Vương Chu chân nhân, cho dù không địch lại thần thông kiếm thuật của Lục Bình, cũng hoàn toàn có thể đấu thêm vài hiệp rồi mới toàn thân rút lui. Như vậy tuy cũng mất mặt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc chưa đánh đã chạy như thế này. Vương Chu chân nhân hiện tại không chỉ đơn giản là mất mặt, mà căn bản là mất hết mặt mũi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Vương Chu chân nhân sẽ trở thành trò cười trong giới tu luyện Đông Hải. Có lẽ Vương đạo hữu cảm thấy không thể thủ thắng nên tự giác rút lui. Dù sao ngày thường Vương đạo hữu cũng cao ngạo, nhiều chuyện không thèm nói lời khách sáo, huống chi vừa rồi khi Vương đạo hữu bỏ chạy cũng không phải là vội vã lắm. Khâu Vĩnh Trân lúc này là người lúng túng nhất. Hắn làm sao cũng không ngờ được cục diện lại thành ra thế này. Vương Chu chân nhân không nói một tiếng đã bỏ lại mình hắn mà đi. Hắn cũng có ý định đi thẳng, nhưng lại không thể không biện giải cho Vương Chu chân nhân đôi câu. Ha ha, Khâu đạo hữu nói phải, ngày thường Vương đạo hữu quả thực có chút cổ quái tự phụ. Dù sao cũng là một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ, huống chi là bị một người có tu vi thấp hơn mình đánh lui. Trương Phong, Lý Mậu Lâm những người có tu vi không chênh lệch nhiều với Vương Chu chân nhân, trong tình huống không muốn xé rách mặt mũi, vẫn ít nhiều mang theo chút sắc thái mèo khóc chuột, nếu đổi lại là họ, sau khi Lục Bình đột nhiên lĩnh ngộ đại thần thông kiếm thuật, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, có điều họ sẽ không chọn cách rút lui như của Vương Chu chân nhân mà thôi. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Khâu Vĩnh Trân vội vã rời đi. Trương Phong và Lý Mậu Lâm cũng mỗi người một tâm tư, quay sang chúc mừng Lục Bình và mọi người một phen rồi cũng bay đi. Kiều Chính Ngạn cười nói, lần này danh tiếng của Lục đạo hữu trong Bắc Minh e rằng sẽ càng thêm vang dội. Lục Bình liền nói là may mắn, rồi nghi người mời Kiều Chính Ngạn vào đảo Thương Lĩnh một chuyến. Kiều Chính Ngạn lại lắc đầu, nói, tại hạ đến đây ngoài việc muốn cảnh cáo tu sĩ của Thủy Tinh Cung, còn muốn báo cho Lục đạo hữu một chuyện. Thính đạo phủ của đạo hữu kể từ hôm nay sẽ chính thức trở thành một trong 72 thế lực loại nhỏ thuộc Bắc Minh. Sau đó Bắc Minh sẽ công bố ra bên ngoài. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nói, việc này có chút khiến tại hạ trở tay không kịp. Thính đào phủ vừa mới thành lập, lại chưa qua đan hội chứng thực, đáng lẽ chỉ được tính là thế lực không vào hạng, sao lại lập tức trở thành thế lực loại nhỏ. Kiều Chính Ngạn cười lớn nói, Lục đạo hữu nói đùa rồi. Thế lực không vào hạng nào của Bắc Minh lại có thực lực như Thính Đào phủ chứ? Chỉ riêng Đoán Đan chân nhân, không tính Quyển Tử, đã có 4 người, ngay cả thế lực cỡ trung cũng đã 2 lần chịu thiệt lớn trong tay đạo hữu. Vừa 2 lần này quan gia của đảo Linh Cổ, một thế lực mới tiến vào hạng trung, không biết vì sao lại đắc tội với bộ tộc Xà Yêu của Đông Hải, bị giết sạch. Quan gia vốn là một tai mắt do giới tu luyện Trung Nguyên phái đến Đông Hải, diệt tộc thì cũng đã diệt rồi. Xếp hạng thế lực loại nhỏ nhất liền phải bổ sung vào chỗ khuyết của quan gia, cứ như vậy thế lực loại nhỏ liền trống ra một vị trí. Mấy vị trên núi Càn Nguyên liền đem vị trí này tặng cho Thính Đào phủ. Đây cũng xem như một niềm vui bất ngờ. Gia nhập Bắc Minh sẽ có rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ, nhưng quan trọng là Thính Đào phủ sẽ nhận được sự che chở của Bắc Minh. Trước khi thực lực của Thính Đào phủ lớn mạnh, sự che chở của Bắc Minh vẫn vô cùng cần thiết. Cũng may, những chuyện của Thính Đào phủ, Lục Bình chỉ ẩn mình sau màn, bên ngoài đã có Hồng Ưng và mọi người quản lý, những chuyện này cứ để hắn đau đầu. Đưa tiễn Kiều Chính Ngạn, người rời đi cùng còn có Kiều Vĩ Anh. Lần này Kiều Vĩ Anh ra tay giúp đỡ là vì Lục Bình đã luyện chế linh thủy dựng mạch đan, có thể nói còn quan trọng hơn cả việc cứu mạng hắn, không chỉ khôi phục tu vi mà còn nhanh chóng tiến giai Đoán Đan kỳ. Điều này không thể tách rời khỏi công hiệu của linh thủy dựng mạch đan mà Lục Bình luyện chế. Thính Đào phủ được Bắc Minh thừa nhận, trở thành một trong 72 thế lực loại nhỏ, xem như đã chính thức đứng vững gót chân tại bí cảnh Vẫn Lạc. Phía đông giáp với hai nhà Trương và Lý, phía tây là mỏ linh thạch cỡ trung trên đảo Vô Danh, cách đảo Vô Danh là Khâu Gia, một trong 36 gia tộc dưới trướng Thủy Tinh Cung. 27 hòn đảo nhỏ vốn thuộc liên minh ba nhà, dưới sự dẫn đầu của Thính Đào phủ, hai nhà Trương và Lý còn lại phản phất như có thỏa thuận ngầm, đồng loạt ra tay, phỏng theo Thính Đào phủ mà chia cắt 9 trong số 18 hòn đảo nhỏ còn lại. Lục Bình liên tục luyện chế mấy chục lò đan dược cho Lý Gia, Khuê Cát và Ô Sơn Bang, xem như là lời cảm tạ cho sự giúp đỡ của ba nhà lần này. Đương nhiên, linh thảo vẫn phải do ba nhà tự cung cấp, Lục Bình chỉ làm theo quy tắc của giới tu luyện, giữ lại phần linh thảo dư ở mức thấp nhất. Những việc này vốn dĩ đều giao cho Nhạc Giang Thụy làm, nhưng đáng tiếc Nhạc Giang Thụy chưa xuất quan, hắn đành phải tự mình luyện chế mấy chục lò đan dược Đoán Đan kỳ trước. Còn lại những đan dược Dung Huyết kỳ, Lục Bình thực sự không thèm để ý, huống chi cho dù Nhạc Giang Thụy xuất quan trở thành luyện đan đại sư, thuật luyện đan cũng không thể cao siêu như Lục Bình, trực tiếp luyện chế đan dược Đoán Đan kỳ thì quá đáng tiếc. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Lục Bình quyết định sẽ ra tay luyện chế Đoán Tâm đan. Quá trình rèn luyện thuật luyện đan của chính mình lần này là không thể thiếu. Dưới sự sắp xếp của Lục Bình, đảo Thương Lĩnh và chín hòn đảo khác bắt đầu giấu mình chờ thời, tự mình kinh doanh, dùng linh tài, linh quán sản xuất ra để đổi lấy linh thảo, pháp khí từ bên ngoài bí cảnh Vẫn Lạc về để tăng cường thực lực. Mọi việc của Thính Đào phủ dần đi vào quỹ đạo. Lục Bình liền giao tất cả cho Hồng Ưng quản lý, dặn dò hắn thu thập nhiều linh thảo ngàn năm, đan phương Đoán Đan kỳ và các loại bảo cấm, những thứ quan trọng nhất đối với Lục Bình, sau đó hắn cũng bắt đầu bế quan. Một năm sau, dị tượng lại nổi lên trên đảo Thính Đào. Sau khi Diệt Bất Khí xuất quan, Thính Đào phủ lại có thêm một vị Đoán Đan chân nhân. Nhưng bất kể là Hồng Ưng hay Diệt Bất Khí, tu vi cả đời này của họ đều khó mà đi được xa. Cả hai đều biết điều này, nhưng đối với những tán tu có truyền thừa không hoàn thiện như họ, có thể tiến giai Đoán Đan kỳ đã là may mắn trời ban, vì vậy họ rất biết ơn sự thành toàn của Lục Bình. Nhạc Giang Thụy tiến giai Đoán Đan kỳ lại không có bất kỳ dị tượng nào xuất hiện, kim đan của hắn là do dùng mưu mẹo mà ngưng tụ. Nhưng sau khi xuất quan, nhìn thấy mấy chục lò đan dược mà Hồng Ưng chuẩn bị cho mình, trong đó phần lớn là đan dược Dung Huyết kỳ, chỉ có một số ít là đan dược Đoán Đan kỳ, khóe mắt Nhạc Giang Thụy co giật liên hồi. Những đan dược này một phần lớn là thiếu chủ dùng để cảm tạ sự giúp đỡ của hai nhà Trương, Lý và Ô Sơn Bang lần này, phần còn lại là chi phí tu luyện của các tu sĩ Thính Đào phủ trong một tháng qua. Thiếu chủ phân phó, sau này những việc này sẽ giao cho Nhạc tiên sinh làm. Sau khi Nhạc Giang Thụy tiến giai Đoán Đan kỳ, việc trở thành luyện đan đại sư là dễ như trở bàn tay. Hồng Ưng cũng không thể không tỏ ra kính trọng, đồng thời cũng âm thầm đắc ý, có một luyện đan đại sư tọa trấn, Thính Đào phủ chỉ cần kinh doanh tốt, thực lực không ngừng tăng cường là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau khi Thính Đào phủ lập nên căn cơ trên đảo Thương Lĩnh, suốt 3 năm liền không có động tĩnh gì, chỉ vài tháng sau đó, phái người chiếm lấy phần sản lượng mỏ linh thạch trên đảo Vô Danh vốn thuộc về Vương gia. Ngoài ra không hề biểu hiện ra bất kỳ xu hướng mở rộng nào, khiến hai nhà Trương, Lý và Khâu gia xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Hai phần sản lượng của mỏ linh thạch đó thực ra cũng không nhiều. Một năm phân về cho Thính Đào phủ cũng chỉ được khoảng vạn khối linh thạch. Toàn bộ mỏ linh thạch cỡ trung để có thể khai thác bền vững, một năm tổng cộng chỉ khai thác khoảng 50 vạn khối linh thạch. Nhưng được cái là ổn định, hai phần sản lượng này tương đương với việc Thính Đào phủ có thêm một mỏ linh thạch loại nhỏ. 3 năm thời gian, trong giới tu luyện có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng biến hóa trong bí cảnh Vẫn Lạc lại không quá lớn. Nàng thật sự quyết định không trở về Bắc Hải để làm rõ thân thế của mình sao? Lục Bình nhìn Xích Luyện Anh trước mắt. Tu vi của Xích Luyện Anh đã đạt đỉnh Đoán Đan tầng 1 từ 2 năm trước, 3 năm tích lũy, tiến vào tầng 2 đã thành lẽ tất nhiên. Xích Luyện Anh lắc đầu, nói, vẫn là không được. 2 năm qua theo tu vi tăng trưởng, những đoạn ký ức có thể nhớ lại càng lúc càng nhiều. E rằng chuyện của ta không đơn giản như vậy. Ít nhất, tu vi của những kẻ đã bắt ta sư hồn còn cao hơn ngươi và ta rất nhiều. Nếu tùy tiện trở về Bắc Hải điều tra chuyện này, nói không chừng chúng ta sẽ chọc phải thế lực lớn mạnh nào đó. Cho nên ta nghĩ vẫn nên im lặng một thời gian, chờ tu vi của mình đủ rồi, hãy đi đối mặt với chuyện này. Lục Bình thấy nàng đã quyết, liền nói, như vậy cũng tốt. Vừa hay Thính Đào Phủ cũng cần một tu sĩ có thực lực mạnh hơn một chút để tọa trấn. Hồng Ưng và Diệp Bất Khí sau khi tiến giai Đoán Đan kỳ, tiềm lực của bản thân gần như đã cạn kiệt, cả đời này nếu không có cơ duyên lớn, khả năng tiến giai Đoán Đan trung kỳ là cực kỳ nhỏ bé. Vì vậy có một số việc cần ngươi đứng ra xử lý. Hơn nữa có Nhạc Giang Thụy, vị luyện đan đại sư này ở đây, tốc độ tu luyện của ngươi hẳn cũng sẽ không chậm. Xích Luyện Anh khanh khách cười nói, ngươi lần này rời đi sắp xếp thật chu đáo, hẳn là còn rất nhiều hậu chiêu. Có một thế lực như thế này tích lũy nội tình cho ngươi, hẳn là ngươi sẽ còn đi được xa hơn. Thật không biết ngươi tu luyện thế nào mà tu vi đã đạt tới Đoán Đan tầng 3, không phải đã dùng cách gì khôn lõi đấy chứ. Mấy ngày sau, trận pháp truyền tống tầm xa trên đảo Ngân Kiếm thuộc Liệt Thiên Kiếm Phái ở phía nam Đông Hải lại một lần nữa sáng lên. Dưới sự theo dõi của các tu sĩ Liệt Thiên Kiếm Phái lưng đeo cự kiếm, một tu sĩ Đoán Đan kỳ có khuôn mặt mơ hồ thông dong bước ra từ trận pháp truyền tống. Sau khi giao mấy chục viên trung phẩm linh thạch cho tu sĩ canh giữ trận pháp của Liệt Thiên Kiếm Phái, người đó liền nghênh ngang rời đi. 3 năm trôi qua, biến hóa trong bí cảnh vẫn là tuy không lớn, nhưng thế cục Đông Hải đã đại biến. Nhân tộc và yêu tộc từ thế đối đầu 3 năm trước đã diễn biến thành xung đột quy mô lớn. May mắn là cao tầng của cả hai tộc dường như đều đang kiểm soát quy mô xung đột, hiện tại chỉ có các tu sĩ dưới Dung Huyết Kỳ bị cuốn vào đại chiến. Các tu sĩ cấp cao của hai tộc tuy cũng có giao thủ, nhưng chưa xảy ra tranh đấu liều mạng. Khác với việc các phái ở Bắc Hải thành lập liên minh để cùng chống lại yêu tộc, Đông Hải lại lấy năm đại môn phái làm trung tâm, mỗi phái độc lập đối kháng với sự tấn công của yêu tộc. Lúc này, đảo Ngân Kiếm, nơi gần nhất với thế lực yêu tộc của Liệt Thiên Kiếm Phái, và các hòn đảo nhỏ, đảo siêu nhỏ thuộc phạm vi quản lý của nó đã trở thành chiến trường tranh đoạt và săn bắn của tu sĩ hai tộc. Lục Bình dừng chân một lát tại khách sạn cũ trên đảo Ngân Kiếm. Đợi đến đêm trăng tròn 3 ngày sau, hắn liền một mình lặng lẽ tiến về chiến trường của hai tộc nhân yêu ở phía nam. Sau khi liên tiếp ám toán mấy con yêu thú đỉnh cao Dung Huyết Kỳ, Lục Bình thu hồi bàn tay đang đè trên đầu một con yêu thú, thở ra một hơi dài, nói, cuối cùng cũng tìm được rồi. Bí thuật sư hồn này cũng không dễ dùng cho lắm. Chỉ mong lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới ánh trăng, một đôi mắt tỏa ra hàn quang, thỉnh thoảng lóe lên những tia sát ý lạnh lẽo. Xích Luyện Anh vì từng bị người ta sư hồn mà mất trí nhớ, nên nàng rất quan tâm đến các loại bí thuật sư hồn. Chỉ riêng trong tay nàng đã thu thập được 5-6 loại bí thuật sư hồn, trong đó có 2 loại là do Hồng Ưng vận dụng quyền hạn của Thính Đào Phủ với tư cách là một thế lực loại nhỏ của Bắc Minh, dùng bảo vật có giá trị tương đương để đổi lấy từ mật cát của Bắc Minh. Lần này Lục Bình trở về đảo Ngân Kiếm, trước khi đi đã được Xích Luyện Anh giới thiệu, liền chọn một loại bí thuật sư hồn tên là Di Mộng Đoạt Phách. Loại bí thuật này tuy mới lạ nhưng không có gì khó khăn. Với tu vi thần niệm hiện tại của Lục Bình, việc tu luyện loại bí thuật này có thể nói là một lần là xong. Lục Bình đã có được kết quả mình muốn. Nhân lúc trăng sáng, hắn một đường đi về phía nam, trên đường liên tiếp tránh khỏi vài đội tuần tra trên biển của yêu tộc. Lúc này, Lục Bình đã xâm nhập sâu vào hải vực của yêu tộc. Yêu tộc ở Đông Hải có hàng ngàn chủng tộc, số lượng càng nhiều vô số kể. Nhưng trong đó, có 3 đại chủng tộc được tôn sùng nhất. Thế lực cường thịnh nhất là dòng dõi xà tộc ở Đông Hải, với Bích Hải Linh xà làm đại biểu. 2 tộc còn lại là Loan tộc với Hỏa Loan làm đại biểu, và Ngư tộc ở Đông Hải với Cô Ngư làm đại biểu. Khổng Lượng là một thiên tài hiếm có trong tộc Cô Ngư, cũng là một trong những thành viên trẻ tuổi cấp tiến nhất. Theo Khổng Lượng, nếu không phải vì số lượng tộc Cô Ngư quá thưa thớt, thì Bích Hải Linh xà và Hỏa Loan căn bản không thể nào sánh ngang với họ. Trong số các yêu tu cùng cấp, tộc Cô Ngư thường là những người có thực lực mạnh nhất. Đây cũng là lý do tại sao mặc dù số lượng thành viên của tộc Cô Ngư thậm chí không bằng một tiểu tộc ở Đông Hải, nhưng địa vị của họ lại là một trong 3 vương tộc tôn quý nhất. Khổng Lượng cũng là một hoa hoa công tử nổi tiếng trong giới yêu tu, mức độ háo sắc có thể nói là đứng đầu trong tất cả các yêu tu ở Đông Hải. Nhưng bản thân Khổng Lượng không phải là một con quỷ háo sắc, hắn cũng chưa bao giờ xem thường những kẻ chỉ biết dựa vào uy thế của cha ông để cáo mượn oai hùng, sống một cuộc đời mơ màng trong yêu tộc. Nếu không, Khổng Lượng cũng sẽ không trở thành một thiên tài nổi tiếng, chỉ trong mấy chục năm đã nâng tu vi lên Đoán Đan tầng 3, và rất hiếm khi có đối thủ trong số các tu sĩ cùng cấp. Khổng Lượng háo sắc là vì hắn luôn cho rằng một trong những yếu tố quan trọng hạn chế tộc Cô Ngư trở thành bá chủ Đông Hải chính là việc sinh sản quá khó khăn. Tộc Cô Ngư có thực lực vô song so với các tu sĩ cùng cấp, nhưng lại không có thế lực vô song trong yêu tộc Đông Hải. Nếu số lượng thành viên của tộc Cô Ngư tăng lên, thì việc Cô Ngư trở thành bá chủ Đông Hải sẽ không còn là giấc mơ nữa. Lần này, khi cuộc đại chiến giữa hai tộc nhân yêu đang ở thế căng thẳng, Khổng Lượng đã tự nguyện xin ra tiền tuyến, bởi vì hắn cần chiến đấu để rèn luyện tu vi của mình, đồng thời cũng đã thèm nhỏ dãi những nữ tu xinh đẹp của nhân tộc từ lâu. Tốc độ sinh sản của nhân tộc trong mắt Khổng Lượng là cực kỳ khủng bố. Có lẽ vấn đề khó khăn trong việc sinh sản của tộc Cô Ngư có thể được giải quyết trên người những nữ tu xinh đẹp của nhân tộc. Hôm đó, Khổng Lượng nhận được bẩm báo của thuộc hạ, Quái Nha chân nhân của tộc Phi Ngư đã bắt được một nhóm tu sĩ nhân tộc, trong đó có hai nữ tu. Quái Nha chân nhân mời Khổng Lượng chân nhân đến dự tiệc, muốn dâng hai nữ tu nhân tộc cho hắn làm phi tử thứ 53 và 54. Khổng Lượng chân nhân tự nhiên vui vẻ nhận lời. Yêu tu sau khi tiến giai đoán đan kỳ hóa hình, bản thân đã không khác gì nhân tộc, và họ thường thích xuất hiện với hình dạng của nhân tộc hơn. Khổng Lượng chân nhân một thân bạch y đứng trên mặt biển, nước biển dưới chân tự động lưu chuyển. Cảnh sát hai bên như đèn kéo quân nhanh chóng lùi về phía sau, tốc độ đó không hề thua kém các tu sĩ thông thường sử dụng pháp khí phi hành. Không biết qua bao lâu, cái bóng của Khổng Lượng chân nhân do ánh trăng chiếu xuống bỗng nhiên khẽ động. Khổng Lượng chân nhân như có điều cảm giác, quay đầu lại hỏi, Nguyệt Ảnh, có chuyện gì? Cái bóng phía sau Khổng Lượng chân nhân đột nhiên sống lại, hóa thành một nữ tử mặc hắc sa. Nữ tử chỉ để lộ ra đường nét bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, không nói lời nào. Khổng Lượng theo ánh mắt của nữ tử áo đen nhìn lên bầu trời, thấy trên bầu trời đen kịt không biết từ lúc nào đã có 13 vầng trăng sáng. Ngoài một vầng trăng tròn lớn nhất, xung quanh vầng trăng tròn đó còn có 12 vầng trăng tròn nhỏ hơn, nhưng tỏa ra hào quang ngũ sắc kỳ dị, tạo thành một vòng tròn bảo vệ vầng trăng thật ở chính giữa. Vòng tròn do 12 vầng trăng tròn nhỏ này tạo thành vừa vặn bao phủ cả Khổng Lượng chân nhân và nữ tử hắc sa vào giữa. Sắc mặt Khổng Lượng chân nhân đại biến, không biết từ lúc nào mình đã rơi vào mai phục của người khác. Bọn chuột nhắt phương nào, dám ám hại Khổng gia gia nhà ngươi. Khổng Lượng chân nhân tuy đã rơi vào mai phục, nhưng vẫn ngang nhiên không sợ, cao giọng hỏi. Bốn phía mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời câu hỏi của Khổng Lượng chân nhân, chỉ có 12 vầng trăng tròn nhỏ tỏa ra hào quang ngũ sắc quanh vầng trăng giữa trời ngày càng trở nên rực rỡ chói mắt. Hắn đang kéo dài thời gian, 12 đóa hào quang ngũ sắc kia đã đến gần chúng ta hơn rồi. Nữ tử áo đen không nhanh không chậm nhắc nhở. Khổng Lượng chân nhân tự nhiên có thể thấy, kẻ đến căn bản không có ý định đối mặt với hắn. Đây là một cuộc ám sát, một cuộc vây giết chuyên nhằm vào hắn. Sắc mặt Khổng Lượng chân nhân nghiêm túc, một chiếc hồ lô tỏa ra hào quang bảy màu từ tay hắn từ từ bay lên. Nữ tử áo đen Nguyệt Ảnh không biết từ lúc nào đã một lần nữa ẩn vào trong bóng của Khổng Lượng chân nhân, không thấy tăm hơi. 12 vầng trăng tròn nhỏ cuối cùng cũng từ trên trời rơi xuống, lấy Khổng Lượng chân nhân làm trung tâm, bao vây hắn trong phạm vi 36 trượng. Lúc này, Khổng Lượng chân nhân mới nhìn rõ 12 vầng trăng tròn tỏa ra hào quang ngũ sắc kia thực ra là 12 viên minh châu ống ánh long lanh. Mỗi một viên minh châu ngoài việc tỏa ra hào quang ngũ sắc, trên bề mặt còn có hai đạo phù văn mờ ảo đang lưu chuyển. Thứ này lại là một bộ pháp bảo, 12 món pháp bảo giống hệt nhau. Lần này phiền toái rồi. Một bộ pháp bảo như thế này nếu không phải do nhiều người cùng sử dụng, thì kẻ mai phục mình ít nhất cũng phải là một tu sĩ đoán đan trung kỳ trở lên. Ở phía đông và phía tây của vòng tròn do 12 viên minh châu tạo thành, lúc này đột nhiên đồng thời nổi lên hai đạo linh quang ống ánh. Sắc mặt Khổng Lượng chân nhân nhất thời cuồng biến. Ngươi đang cầu viện. Một giọng nói mờ ảo chậm rãi truyền đến. Ngươi là ai, dám mai phục bản chân nhân, quả là không xem tộc Cô Ngư của ta ra gì. Mặt biển lại một lần nữa không còn âm thanh. Gió biển bốn phía không biết từ lúc nào cũng đã lặng im. Khổng Lượng chân nhân mặt trầm như nước, quan sát bốn phía một lượt, đột nhiên chỉ tay lên trời, rồi vạch xuống một cái. Một tia sét lóe lên, một tiếng nổ vang dội, đánh về phía một trong những viên minh châu. Quỳ thủy âm lôi. Không hổ là tộc Cô Ngư, lại luyện thành được tiểu thần thông này. Giọng nói mờ ảo lúc trước lại vang lên, trong ngữ khí lại mang theo vài phần kinh ngạc. Trong giới tu luyện có vô số pháp thuật, mỗi loại mỗi vẻ. Giống như sức công kích của kiếm tu được xưng là đệ nhất, thì lôi đình đạo pháp trong các pháp thuật cũng được xưng là có sức phá hoại đệ nhất. Nhưng lôi đình đạo pháp rất khó luyện thành, nếu tu luyện cưỡng ép, phần lớn sẽ làm hại người hại mình. Đặc biệt là các đại thần thông lôi đình, mấy trăm, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có một người luyện thành, ngược lại, số tu sĩ vẫn lạc vì tu luyện loại thần thông này lại nhiều vô số kể. Chính vì thần thông lôi đình khó tu luyện như vậy, nên mọi người mới tìm cách dựa vào ngoại lực để nắm giữ chúng. Cứ như vậy, việc tu luyện thần thông lôi đình tuy đơn giản hơn rất nhiều, nhưng uy lực cũng giảm đi nhiều lần, chỉ có thể xem như tiểu thần thông để sử dụng. Quỳ thủy âm lôi này chính là một loại tiểu thần thông lôi đình, việc tu luyện nó cũng cần đến những thiên địa kỳ vật như quỳ thủy tinh hoa. Ngay khi quỳ thủy âm lôi nổ vang, giọng nói xa xôi lại truyền đến, Trấn Nhạc. Toàn bộ âm lôi khi đánh về phía Minh Châu, lại phản phất như bị một loại sức mạnh hùng hậu, khó có thể lay chuyển ngăn cản, hóa giải trên không trung. Quỳ thủy âm lôi không gây ra chút tác dụng nào đối với Minh Châu. Sắc mặt Khổng Lượng chân nhân càng lúc càng âm trầm. Hắn đưa tay liên tiếp bấm pháp quyết, liên tiếp ba đạo âm lôi giáng xuống 12 viên Minh Châu. Đồng thời, hắn lại chỉ tay vào chiếc hồ lô bảy màu trên đỉnh đầu, một luồng cuồng phong, một dòng nước màu u lam, một đóa lửa màu đỏ thắm, một đám sương lạnh màu trắng, một thanh phi kiếm màu vàng kim, năm món bảo vật liên tiếp phun ra từ hồ lô. Khổng Lượng chân nhân trong tay đột nhiên có thêm một chiếc quạt lông, liên tiếp quạt về phía năm món bảo vật. Cuồng phong được quạt lông trợ giúp, nhất thời cuốn lên một đợt sóng lớn trên mặt biển, tấn công về một hướng. Dòng nước màu u lam bị quạt lông thổi tung ra bốn phía, một lực kéo kỳ dị sinh ra trong vòng 12 viên minh châu, tự hồ muốn xé rách trận pháp do chúng tạo thành. Gió trợ hỏa thế, ngọn lửa màu đỏ thắm được quạt lông trợ giúp, nhất thời hóa thành một làn sóng lửa, cũng thiêu đốt về phía một viên minh châu. Còn đám sương lạnh kia thì bị quạt lông quạt cho không thấy tăm hơi, chỉ thấy ở bên cạnh một viên minh châu khác, nước biển phía dưới nhanh chóng đóng băng, ngay cả không gian xung quanh minh châu cũng như muốn đóng băng nứt ra. Thanh phi kiếm màu vàng kim dưới sự trợ giúp của quạt lông hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chém về phía một viên minh châu, là cách tấn công bá đạo và trực tiếp nhất. Khổng Lượng chân nhân trong chốc lát đã tung ra hết các thủ đoạn, mỗi một loại công kích đều có uy lực cường tuyệt, không thua kém gì tiểu thần thông thông thường. Hắn đã từng dùng cách này để với tu vi đoán đan tầng 3 mà giết chết một tu sĩ đoán đan tầng 5, từ đó kinh động các tu sĩ cùng thế hệ của yêu tộc, xác lập danh tiếng thiên tài của mình trong số họ. Trong giới tu luyện, bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, thiên tài xưa nay không phải là người tu luyện nhanh nhất, mà là người có thực lực mạnh nhất. Và Khổng Lượng chân nhân chính là một thiên tài hoàn toàn xứng đáng. Theo Khổng Lượng chân nhân, một đòn toàn lực này của mình, cho dù không thể đánh tan bộ trận pháp này, cũng có thể đánh vỡ một lỗ hổng, giúp bản thân thoát ra ngoài. Chỉ cần mình thoát ra ngoài, đâu đâu cũng là thiên hạ của mình. Với địa vị của mình trong tộc Côn Ngư, chỉ trong chốc lát là có thể triệu tập khoảng 10 vị đoán đan chân nhân, đến lúc đó mặc kệ đám khốn kiếp mai phục mình là ai, cũng phải chết không có chỗ chôn. Nhưng, chuyện kinh khủng nhất đối với Khổng Lượng chân nhân cuối cùng đã xảy ra. Trên bầu trời đêm đột nhiên truyền ra một tiếng hô lớn, Định Hải. 12 viên minh châu đột nhiên nổi lên hào quang vô tận. Ba đạo quỳ thủy âm lôi tan biến trong hào quang, cuồng phong ngừng lại, ngọn lửa dập tắt, dòng nước màu u lam đột nhiên mất đi liên kết thần niệm với Khổng Lượng chân nhân, đám sương lạnh màu trắng dường như sắp tan biến, còn thanh phi kiếm màu vàng kim thì đứng im bất động trên không trung. Khổng Lượng chân nhân tung đòn toàn lực, đủ sức trực diện giết chết một tu sĩ đoán đan tầng 5, vậy mà lại bị hóa giải một cách dễ dàng như thế. Lão biết, đòn tấn công vừa rồi của mình tuyệt đối không phải người thường có thể đỡ được. Kẻ có thể nhẹ nhàng hóa giải nó thành vô hình chắc chắn không phải là đối thủ mà lão có thể chống lại. Lúc này, Khổng Lượng chân nhân ngược lại không vội bỏ chạy nữa, lão phải biết cho bằng được kẻ nào đang mai phục mình. Lão bay vút lên trời, chiếc hồ lô bảy màu trên đỉnh đầu đột nhiên trào ra một luồng cát vàng, tựa như khói sương buông xuống từ bốn phía, bao bọc lấy lão. Lão biết kẻ mai phục đang ở ngay trên bầu trời đêm. Vừa rồi, dù những âm thanh kia mờ ảo bất định, nhưng lão vẫn phát hiện ra chúng phát ra từ 12 viên minh châu trên không. Ngay khi Khổng Lượng chân nhân đang từ từ bay lên, một giọng nói lại vang lên từ trời đêm, kích thần. 12 viên minh châu đang vây quanh lão đột nhiên chuyển động. Chúng lao đi với tốc độ không thể đoán trước, để lại những vệt sáng ngũ sắc trong đêm, rồi từ bốn phương tám hướng đồng loạt tấn công về phía Khổng Lượng chân nhân. Sắc mặt lão đại biến, nhưng không hề hoảng hốt. Kể từ lúc 12 viên minh châu này hóa giải đòn mạnh nhất của lão đã có giác ngộ phải chết, sắc mặt biến đổi chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi bản năng trước cái chết mà thôi. Hồ lô bảy màu lại lần nữa phun ra những thứ lúc trước, cố gắng chống cự lần cuối. Nhưng cả tường đất lẫn phong thuẫn đều không thể ngăn cản những viên minh châu xuyên qua. Làn nước màu u lam tạo ra lực kéo nhưng so với cả đại trận thì quá đổi nhỏ bé. Làn sương trắng lạnh giá vừa kết thành từng lớp tường băng quanh thân lão đã bị minh châu đâm cho vỡ nát. Thanh phi kiếm màu vàng kim liên tiếp bị ba viên minh châu bắn trúng, thân kiếm rung lên không ngớt. Khổng Lượng chân nhân lại giơ một pháp bảo phòng ngự khác ra trước người, nhưng hàng chục tiếng nổ liên hoàn vang lên. Pháp bảo chỉ trong nháy mắt đã hứng chịu mấy chục lần va chạm từ các hướng khác nhau, vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống biển. Vầng hào quang màu vàng đất từ hồ lô kết hợp với tiểu thần thông hộ thân của lão, chỉ miễn cưỡng cản được đòn xung kích của Minh Châu trong chốc lát, cương khí hộ thân màu vàng đã thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng lão. Đúng lúc này, một gợn sóng kỳ dị lóe lên trong bóng đêm, cái bóng phía sau lưng Khổng Lượng chân nhân dường như nhạt đi rất nhiều. Ha ha, chờ ngươi nãy giờ. Trên trời đột nhiên xuất hiện hai chiếc vòng ngọc lấp lánh. Một chiếc được bao bọc bởi một luồng khí mờ ảo, hơi nước trên mặt biển nhanh chóng ngưng tụ quanh nó. Chiếc còn lại thì bề mặt bùng lên ngọn lửa màu đen, như thể chính màn đêm đang bốc cháy. Một cột băng hình tròn rỗng ruột bao vây lấy Lục Bình. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nhưng vừa vặn bị cột băng ngăn lại. Đôi chủy thủ trong tay bóng đen dù đã ngập sâu vào cột băng nhưng vẫn không thể xuyên thủng. Cùng lúc đó, ngọn độc hỏa màu đen ập xuống. Bóng đen vội vã lùi nhanh, nhưng bề mặt cột băng lại tỏa ra hàn khí cực mạnh, đóng băng đôi chủy thủ kẹt cứng bên trong. Bóng đen đành bất đắc dĩ từ bỏ chủy thủ, nhưng ngọn độc hỏa màu đen lại đột nhiên bùng lên dữ dội. Một tiếng kêu đau đớn xen lẫn chút mềm mại vang lên, lưng của bóng đen đã bị hắc ngục độc hỏa liếm trúng. Dù cương khí hộ thân quanh người bóng đen cũng đã sáng lên, nhưng hỏa độc vẫn theo chân nguyên đang bộc phát của nàng ta mà lan vào. Thế nhưng, sau khi thoát khỏi ngọn hắc ngục độc hỏa, bóng đen lại quay người, một lần nữa lao về phía Lục Bình. Lần này, Lục Bình lại bị bóng đen làm cho giật mình. Khí tức toàn thân bóng đen lúc này bùng nổ vô cùng mạnh mẽ, chân nguyên quanh thân chập chờn bất định. Nhìn thấy vẻ quyết tuyệt hiện lên trên khuôn mặt mờ ảo của bóng đen, Lục Bình cả kinh trong lòng, đối phương định tự bạo kim đan. Ánh Nguyệt, đừng! Khổng Lượng chân nhân hét lên từ phía sau, nhưng lúc này lão đã không kịp ngăn cản nàng tự bạo. Ngươi đi mau! Nữ tu sĩ bóng đen để lại câu nói cuối cùng, rồi với vẻ mặt quyết tuyệt lao thẳng về phía Lục Bình. Khổng Lượng chân nhân biết Ánh Nguyệt muốn mình nhân lúc nàng tự bạo gây chấn động cho trận pháp mà toàn lực xông ra. Lão gầm lên một tiếng, thần thái đã trở nên điên cuồng tột độ. Bảo vật trong hồ lô bảy màu lại được phun ra, lần này tập trung tấn công về cùng một hướng. Cùng lúc đó, Khổng Lượng chân nhân nhảy xuống biển, một con cô ngư khổng lồ to vài chục trượng, trông như một hòn đảo san hô nhỏ, rồi lên mặt nước, theo sau đòn tấn công của hồ lô, liều mạng lao ra ngoài đại trận. Còn muốn chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Một vệt hào quang màu vàng kim xé toạc màn đêm, dường như muốn nuốt chửng cả bóng tối vào trong vết nứt sắc lẹm ấy. Kiếm thuật đại thần thông. Tiếng hét kinh hãi thảm thiết của bóng đen mang theo sự không cam lòng nồng đậm rồi tắt lịm. Sau khi làm vỡ kim đan, đem toàn bộ chân nguyên tràn ngập trong huyết mạch, thân thể nàng ta đột nhiên xẹp xuống như quả bóng xì hơi, từ đầu đến chân bị chẻ làm đôi, rơi thẳng xuống biển. Nguyên thần đại trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Không. Khổng Lượng chân nhân đã hóa thành yêu thân, nhìn Ánh Nguyệt ngã xuống với nỗi bi thương và tuyệt vọng tột cùng. Đòn tấn công của hồ lô bảy màu không hề ảnh hưởng đến thập nhị nguyên thần đại trận. Nhưng thân hình khổng lồ của con cô ngư lại đâm vào đại trận khiến nó rung chuyển dữ dội. Lục Bình giang hai tay, nắm chặt lại, 12 viên nguyên thần châu tiếp tục phát động kích thần. Con cô ngư khổng lồ trong nháy mắt bị xuyên thủng mấy chục cái lỗ to bằng miệng bát, máu tươi từ vết thương phun xa hàng trượng, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Toàn bộ sinh mệnh của con cô ngư dường như cũng theo dòng máu tuôn trào ấy mà trôi đi gần hết. Lục Bình vung tay chém một kiếm, con cô ngư khổng lồ lập tức bị chặt làm hai đoạn. Một viên kim đan khổng lồ bên trong đột nhiên vỡ vụn. Phong hóa trong không khí. Một luồng linh khí đậm đặc đến nghẹt thở tràn ngập trong trận pháp, rồi lại nhanh chóng tiêu tán vào đất trời. Hiển nhiên, Khổng Lượng chân nhân biết Lục Bình sẽ không bỏ qua cho mình, nên căn bản không hề có ý định giữ lại kim đan để may mắn chạy trốn hay đoạt xá trọng sinh. Lục Bình tiếc nuối lắc đầu, thu toàn bộ yêu thân khổng lồ của cô ngư vào hoàng kim ốc, rồi lại đem thi thể của nữ yêu ảnh ngư tên Ánh Nguyệt và máu tươi của hai con yêu thú vào trong các bình ngọc tinh. Đây đều là những bảo vật quý giá. Hắn nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, hóa thành một dòng nước lặng lẽ rời khỏi nơi giao đấu. Cú va chạm cuối cùng của Khổng Lượng chân nhân đã làm thập nhị nguyên thần đại trận rung động, sóng linh khí khổng lồ tất sẽ khiến cho yêu thú gần đó cảnh giác. Lục Bình chỉ có thể nhanh chóng rời xa hải vực của yêu tộc trước khi chúng phát hiện Khổng Lượng chân nhân đã chết. Một con cô ngư yêu đoán đăng kỳ bị giết trong lãnh địa yêu tộc có ý nghĩa thế nào, Lục Bình trong lòng rất rõ, huống hồ con cô ngư yêu này xem ra còn có thân phận khá đặc biệt. Ngay khi Lục Bình đi được một tuần trà, đã có yêu tu chân nhân đến kiểm tra. Nhưng nhìn sóng linh lực đã lặng yên trên mặt biển, những yêu tu này chỉ biết nơi đây đã xảy ra một trận đại chiến, còn bên giao chiến, thắng bại ra sao thì không ai hay biết. Trong số các yêu tu đến đây có một vị mặc y phục màu mực, để lộ hàm răng trắng nhọn, chính là vị Toái Nha chân nhân đêm nay đã mời Khổng Lượng chân nhân đến dự tiệc. Toái Nha chân nhân kiểm tra tình hình xung quanh xong, không quay về động phủ như những tu sĩ khác, mà mang theo vẻ lo lắng, bay về phía động phủ của Khổng Lượng chân nhân. Lục Bình một đường lẫn trốn, né qua các đội tuần tra của yêu thú. Sau khi rời khỏi hải vực yêu tộc, lập tức toàn lực bay về đảo Ngân Kiếm, cuối cùng đã quay lại đảo trước rạng đông. Hồ lô bảy màu, pháp bảo Long Vũ, một vò nhược thủy, một bình linh thủy, mấy viên ngọc giản, các loại đan dược, linh thạch, linh thảo, linh tài Lục Bình tìm kiếm trong pháp khí trữ đồ của Khổng Lượng chân nhân nhưng không tìm được thứ mình muốn, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lần này hắn mạo hiểm lẻn vào hải vực yêu tộc, giết Khổng Lượng chân nhân chính là vì thứ đó, bây giờ gây ra họa lớn như vậy mà lại không có được. Lục Bình cười khổ một tiếng. Nhưng chợt nhớ ra vẫn còn pháp khí trữ đồ của nữ yêu ảnh ngư đoán đăng kỳ chưa xem xét. Nàng ta xem ra là thị vệ thân cận của Khổng Lượng chân nhân, cuối cùng thậm chí không tiếc tự bạo để tạo cơ hội cho chủ nhân chạy trốn. Vật phẩm trong pháp khí trữ đồ của ảnh ngư yêu rõ ràng kém hơn một bậc so với của Khổng Lượng chân nhân. Ngoài một đôi chủy thủ pháp bảo, chỉ còn lại tấm sa đen nàng khoác trên người giường như là một pháp bảo ẩn nấp đặc thù, nhưng đáng tiếc đã bị kiếm quyết Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình chém thành hai đoạn cả người lẫn áo. Ngoài ra, trong pháp khí trữ đồ của Ánh Nguyệt vẫn còn một cái vò đá, mở ra là một vò chất lỏng thơm ngát như rượu ngon. Sắc mặt Lục Bình đại hỉ, lần này hắn hành động vốn chỉ ôm tâm lý vạn nhất, không ngờ lại thật sự tìm được vật này. Quỳnh Tương Thanh Thủy. Theo Lục Bình nghĩ, sau khi Khổng Lượng chân nhân có được loại thiên địa kỳ vật này, tuyệt đối sẽ dùng để cô động thần thông cho đôi mắt của mình trước tiên, nhưng không ngờ lão không những không sử dụng, mà ngược lại còn đem vào Quỳnh Tương chân thủy này giao cho Ảnh Ngư Yêu. Lục Bình lúc này cũng không nghĩ ngợi tại sao Ảnh Ngư Yêu không dùng thiên địa kỳ vật này để rèn luyện đôi mắt, tiểu thần thông Tam Thanh Chân Đồng của hắn đã cô động hai loại thiên địa kỳ vật là Linh Minh Thanh Thủy và Ngọc Dịch Thanh Thủy. Mà Quỳnh Tương Thanh Thủy lại là thiên địa kỳ vật kết hợp tốt nhất với Ngọc Dịch Thanh Thủy, sau khi cô động tiểu thần thông sẽ khiến cho tiểu thần thông có tác dụng càng thêm huyền diệu. Đây cũng là lý do vì sao Lục Bình mạo hiểm giết chết Khổng Lượng chân nhân. Sau lần cùng Tôn Tiên Tử tìm kiếm Quỳnh Tương chân thủy không có kết quả, Lục Bình liền nhắm vào con cô ngư yêu này. Hòn đảo nhỏ mà hai người tìm kiếm lúc đó đã bị Khổng Lượng chân nhân chiếm lĩnh, nhưng Lục Bình lúc đó tu vi không đủ, không phải là đối thủ của con cô ngư yêu này. Lần này Lục Bình nhờ đoán tâm đan mà tăng tu vi lên đoán đan tầng 3, trải qua 3 năm bế quan, tu vi đã được củng cố triệt để, đồng thời cũng cô động đạo bảo cấm thứ 2 cho 12 viên nguyên thần châu, lúc này mới quyết định mạo hiểm đến đây giết chết con cô ngư yêu. Dù sao thì bất kể là Quỳnh Tương Thanh Thủy hay Ngọc Dịch Thanh Thủy đều là thiên địa kỳ vật có thể gặp mà không thể cầu, chỉ cần có một tia cơ hội, Lục Bình sẽ không bao giờ bỏ qua. Công tâm mà nói, Khổng Lượng chân nhân chính là tu sĩ mạnh nhất mà Lục Bình từng giao đấu, huống hồ còn có một Ảnh Ngư Yêu trợ chiến bên cạnh. Chỉ tiếc là lão lại gặp phải Lục Bình đã bày sẵn thập nhị nguyên thần đại trận và ra tay toàn lực, lại chiếm được tiên cơ hữu tâm tính toán vô tâm, nên chỉ có thể đón nhận vận mệnh ngã xuống. Sau khi có được Quỳnh Tương Thanh Thủy, một tiểu thần thông của Lục Bình đã sắp tu thành, hắn lúc này mới quay lại tỉ mỉ kiểm tra những chiến lợi phẩm sau trận đại chiến. Khổng Lượng chân nhân không nghi ngờ gì cũng là kẻ xuất thân giàu có, hành động lần này của Lục Bình chẳng khác nào cướp một kho báu di động. Chiếc Long Vũ của Khổng Lượng chân nhân chỉ là một pháp bảo thông thường, nhưng Lục Bình cầm trong tay lại khá vui mừng. Trong hai con rối luyện đan của hắn, Đảo Dược Đồng Tử đã có pháp bảo Đảo Dược Sử, còn Quạt Lửa Đồng Tử tuy có một kiện pháp khí quạt lửa, nhưng so với pháp bảo Long Vũ này thì không thể nghi ngờ là kém xa. Sau khi Lục Bình trở thành luyện đan đại sư, khi luyện chế đan dược đoán đan kỳ, yêu cầu đối với linh thảo càng lúc càng cao. Để phát huy tối đa tác dụng của mỗi loại linh thảo trong quá trình luyện đan, vai trò của Đảo Dược Đồng Tử và Quạt Lửa Đồng Tử ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, Đảo Dược Sử và Long Vũ không nghi ngờ gì cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc luyện đan. Nhưng điều khiến Lục Bình càng thêm kinh hỉ chính là hai loại linh thủy. Một loại được chứa trong một vò đá, chính là một loại thiên địa kỳ vật tên 3000 nhược thủy. Tính chất bá đạo của loại kỳ vật này có thể sánh với Quỳ Thủy Tinh Hoa mà Lục Bình đã từng sử dụng, vừa hay có thể dùng để tiếp tục tăng cường cương khí hộ thân của hắn. Loại còn lại thì càng trân quý hơn, đó là thiên địa linh thủy địa cấp hạ phẩm Thương Lan Thủy. Đây là loại thiên địa linh vật thứ 6 mà Lục Bình có được, cũng là loại thiên địa linh vật thuộc tính thủy thứ 3. Với tu vi đoán đan tầng 3 đỉnh phong của Khổng Lượng chân nhân, nghĩ rằng loại thiên địa linh thủy này là lão chuẩn bị để tiến giai đoán đan trung kỳ, bây giờ lại làm lợi cho Lục Bình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bản mệnh pháp bảo của Khổng Lượng chân nhân, đó chính là chiếc hồ lô 7 màu, đây cũng là một pháp bảo khiến Lục Bình khá kinh ngạc. Toàn bộ hồ lô hiển nhiên cũng được chế tạo từ một loại linh tài đỉnh cấp. Phẩm chất tuy không bằng cửu phẩm Bạch Ngọc Liên, nhưng cũng không thua kém loại tam đẳng linh tài đã lột xác sau khi mất đi linh tính. Hồ lô đã ngưng kết 3 đạo bảo cấm, bên trong phân biệt chứa đựng 6 loại thiên địa kỳ vật thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ, băng, phong. Mỗi loại thiên địa kỳ vật dưới tác dụng của hồ lô đều có thể chuyển hóa thành một loại pháp thuật uy lực không tồi. Đặc biệt là thiên địa kỳ vật thuộc tính thủy, trong hồ lô đã ẩn chứa 3 loại, bước đầu hình thành một loại tiểu thần thông, đó chính là Quỳ Thủy Âm Lôi mà Lục Bình đã gặp. Các thiên địa kỳ vật thuộc tính khác tuy không thu thập được nhiều bằng thuộc tính thủy, nhưng pháp thuật phát ra dưới tác dụng của hồ lô tuy khó so với Quỳ Thủy Âm Lôi, uy lực cũng khá huyền diệu. Lục Bình nhìn hồ lô trong tay, cau mày suy nghĩ, dường như đã từng nghe nói về chiếc hồ lô này ở đâu đó. Chẳng lẽ là một khắc sau, Lục Bình với vẻ mặt khá chấn động nhìn chiếc hồ lô 7 màu trước mắt, đây chẳng lẽ là Thất Bảo Lôi Hồ. Tương truyền mấy chục ngàn năm trước, trong số khai thiên thất tổ, Bằng lão tổ có thực lực mạnh nhất trong tay có một món bảo vật như vậy. Năm đó, Bằng lão tổ dùng Thất Bảo Lôi Hồ này đi khắp thế gian, từ trong lôi hồ phun ra 7 loại thần lôi thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng. Mỗi loại thần lôi đều là một đại thần thông, đánh tan trời đất hỗn độn. Cuối cùng, 7 loại thần lôi hợp nhất, Bằng lão tổ còn từ trong lôi hồ triệu hồi ra một loại đại thần thông vô thuộc tính sấm sét còn mạnh mẽ hơn, cuối cùng phân định rõ trời đất, và cũng nhờ Thất Bảo Lôi Hồ cùng tu vi vô song mà xác lập vị trí người đứng đầu khai thiên thất tổ. Chiếc hồ lô bảy màu trong tay Lục Bình đương nhiên không phải là Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng rất rõ ràng Khổng Lượng chân nhân đang phỏng chế theo Thất Bảo Lôi Hồ của Bằng lão tổ năm đó. Trong Thất Bảo Lôi Hồ, khi mỗi loại thuộc tính thu thập đủ 3 loại thiên địa kỳ vật và bản thân lôi hồ cũng ngưng tụ 3 đạo bảo cấm thì sẽ triệu hồi ra một loại âm lôi, uy lực tương đương tiểu thần thông. Khi bảo cấm của lôi hồ đạt đến 7 đạo, một loại thuộc tính thiên địa kỳ vật nào đó cũng đạt đến 7 loại, thì dưới tác dụng của lôi hồ sẽ phát ra thần lôi thuộc tính đó, uy lực đạt đến cấp bậc đại thần thông. Phẩm chất của lôi hồ càng cao, bảo cấm tế luyện càng nhiều, thì có thể chứa đựng thiên địa kỳ vật càng nhiều. Cho đến khi lôi hồ ngưng luyện ra 9 đạo bảo cấm đại viên mãn, thậm chí cao hơn, và 7 loại thuộc tính thiên địa kỳ vật trong lôi hồ mỗi loại đều đạt đến 7 loại, thì có thể triệu hồi ra 7 loại thần lôi cấp bậc đại thần thông. Còn về việc 7 lôi hợp nhất, triệu hồi ra thần lôi cấp bậc vô thần thông, thì từ sau Bằng lão tổ, trong giới tu luyện chưa từng có ai luyện chế thành công. Thực tế, trong giới tu luyện có rất nhiều tu sĩ phỏng chế Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng đừng nói là vô thần lôi, ngay cả việc tập hợp đủ 7 loại thần lôi cấp bậc đại thần thông cũng gần như không có. Bất kể là phẩm chất của lôi hồ, hay tổng cộng 49 loại thiên địa kỳ vật, đều không phải là một tu sĩ có thể thu thập hoàn thành trong đời mình. Mà quái oăm là Thất Bảo Lôi Hồ sau khi thành tựu một loại đại thần thông thì không thể dùng để truyền thừa. Sau khi tu sĩ ngã xuống, Thất Bảo Lôi Hồ cũng sẽ theo đó mà tan rã, không thể như pháp bảo thông thường truyền lại cho đời sau, tập hợp sức mạnh của nhiều đời để hoàn thành. Nhưng dù vậy, trong giới tu luyện thường có những tu sĩ may mắn có thể tu luyện thành công một hai loại thần lôi cấp bậc đại thần thông trong đời, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Chiếc hồ lô bảy màu trong tay Lục Bình hiển nhiên chính là bản mệnh pháp bảo mà Khổng Lượng chân nhân tu luyện theo Thất Bảo Lôi Hồ. Xem ra vị Khổng Lượng chân nhân này lòng cũng thật lớn, mưu đồ thành tựu chí bảo như vậy, nhưng hiện tại lại làm lợi cho Lục Bình. Tuy nhiên, Lục Bình cũng sẽ không vì có được bảo vật này mà muốn thành tựu Thất Bảo Lôi Hồ hoàn chỉnh. Thất Bảo Lôi Hồ cố nhiên uy lực cường tuyệt thiên hạ, nhưng muốn thật sự thành tựu thì rất khó, Lục Bình cũng không muốn trì hoãn thời gian tu luyện của mình để đi khắp thiên hạ tìm kiếm thiên địa kỳ vật. Đó là 49 loại thiên địa kỳ vật. Hơn nữa còn là các loại khác nhau, đối với bản thân kỳ vật cũng có rất nhiều yêu cầu. Giống như Quỳnh Tương Thanh Thủy cũng là thiên địa kỳ vật thuộc tính nước, nhưng bản thân lại không thích hợp để cô động Thất Bảo Lôi Hồ. Đây cũng là lý do tại sao Khổng Lượng chân nhân lại đem loại bảo vật này cho thị vệ thân cận của mình là Ảnh Ngư Yêu. Lục Bình tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mặc dù mình không coi trọng Thất Bảo Lôi Hồ, nhưng danh tiếng của nó trong giới tu luyện thực sự quá lớn, liền cũng lấy một giọt tâm huyết, tỉ mỉ tế luyện một phen. Thất Bảo Lôi Hồ lóe lên trước mặt Lục Bình rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trong không gian tâm hạch của hắn. Sự xuất hiện của Thất Bảo Lôi Hồ lại một lần nữa gây chấn động không gian tâm hạch. Nạp Xuyên đỉnh vốn đang xoay tròn quanh kim đan ở ngoài thập nhị nguyên thần châu trong nháy mắt bị Thất Bảo Lôi Hồ đẩy ra tầng thứ 3, còn Kim Lân kiếm thì lại một lần nữa bị đẩy xa kim đan, đến tầng thứ 4. Lúc này Lục Bình đã ý thức được mình chỉ sợ đã giết một kẻ có địa vị khá ghê gớm trong yêu tộc, trong lòng luôn có một ý niệm dục hắn mau chóng rời đi. Nhưng hắn đã có hẹn gặp lại Lương Huyền Phong chân nhân ở đây, cùng trở về Bắc Hải, hiện tại không thể rời đi trước. Huống chi Ngân Kiếm Đảo là hòn đảo lớn thứ 3 của Liệt Thiên Kiếm Phái, lại là tiền tuyến chống lại yêu tộc, tất nhiên có pháp tướng lão tổ tọa trấn, Lục Bình cũng không tin yêu tộc có thể trực tiếp công phá Ngân Kiếm Đảo. Cố nén tâm tình kích động, Lục Bình kiểm tra xong mười mấy viên ngọc giản còn lại, lại vui mừng chọn ra hai viên ghi lại bảo cấm thuộc tính nước, một công một thủ. Hai đạo bảo cấm thuộc tính nước vốn có của Lục Bình đều là thuộc tính công kích, đã được hắn cô động vào Nguyên Thần Châu và Kim Lân Kiếm. Hiện tại Kim Lân Kiếm đã là pháp bảo cô động ba đạo bảo cấm, còn Nguyên Thần Châu chỉ cô động hai đạo bảo cấm, bây giờ Lục Bình có thêm một cái, cũng có thể xem như là giúp người khi gặp nạn. Về phần một đạo bảo cấm phòng thủ khác, Lục Bình cũng có tính toán khác. Hắn hiện tại trong tay không có một kiện pháp bảo phòng thủ nào, Băng Hỏa Song Hoàng là pháp bảo công phòng toàn diện, trong cuộc mai phục giết Khổng Lượng chân nhân cũng chỉ có thể bị Lục Bình dùng làm pháp bảo phòng thủ. Thập Nhị Nguyên Thần đại trận cố nhiên uy lực tuyệt luân, nhưng một kích cuối cùng của Ảnh Ngư Yêu cũng đã nhắc nhở Lục Bình một điều, thập nhị nguyên thần đại trận chưa hoàn thiện. Đạo bảo cấm này chính là cơ hội để Lục Bình bù đắp lỗ hổng cuối cùng của thập nhị nguyên thần đại trận. Trận đồ của thập nhị nguyên thần đại trận. Thập nhị nguyên thần đại trận là bản mệnh đại trận truyền thừa mấy chục ngàn năm của Phi Linh phái, sao có thể không phải là công thủ toàn diện. Mà bản mệnh trận đồ của nguyên thần đại trận chính là pháp bảo phòng thủ tốt nhất của tu sĩ, đồng thời việc hoàn thành bản mệnh trận đồ cũng sẽ khiến uy lực của nguyên thần đại trận tăng thêm một bậc. Mà Lục Bình vẫn chưa luyện chế bản mệnh trận đồ của Nguyên Thần Đại Trận, một là vì trong tay không có bảo cấm thích hợp, hai là 12 viên Nguyên Thần Châu này tiêu hao chân nguyên đã vô cùng khổng lồ, nếu lại có thêm trận đồ, Lục Bình ngự sử bản mệnh pháp bảo sẽ càng khó khăn hơn. Thêm vào đó, Lục Bình bản thân thực sự không quen luyện khí, cho dù hắn đã sớm xác định bảo vật để luyện chế bản mệnh trận đồ, nhưng cũng không thể không lần nữa trì hoãn việc cấu thành hoàn chỉnh bản mệnh đại trận. Bây giờ xem ra việc luyện chế bản mệnh trận đồ đã là cấp bách. Có Ngọc Châu ở trước, đôi chủy thủ của Ảnh Ngư Yêu liền trông không quá nổi bật. Lục Bình sửa sang lại linh thảo, linh tài, linh thạch thu thập được trong pháp khí trữ đồ của hai người, cũng tìm được 7, 8 cây linh thảo 3000 năm, một loại linh tài nhị đẳng thuộc tính nước và một loại linh tài nhị đẳng thuộc tính gió, phẩm linh thạch cũng tăng thêm hơn 20 khối. Tại nơi sâu thẳm xa xôi của hải vực yêu tộc, cùng lúc Khổng Lượng chân nhân ngã xuống, một tiếng gầm phẫn nộ từ đáy biển xông thẳng lên 9 tầng trời, mặt biển bình lặng vì tiếng gầm ấy mà cuộn lên sóng thần ngập trời. Một đạo độn quang màu lam đậm lập tức biến mất ở chân trời, chỉ chốc lát sau, mấy đạo độn quang màu lam nhạt cũng đuổi theo hướng của đạo độn quang lúc trước. Lục Bình đã ở lại Ngân Kiếm đảo 3 ngày, trong 3 ngày này, hắn một bên dùng Quỳnh Tương Thanh Thủy rèn luyện đôi mắt, một bên chờ đợi Lương Huyền Phong chân nhân đến. Ngày hôm đó, Lục Bình đang tu luyện trong tĩnh thất, bên ngoài Ngân Kiếm đảo đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài rung trời. Sự phẫn nộ và uy áp ẩn chứa trong tiếng thét dài khiến cho tất cả tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo đều phải gián đoạn tu luyện, thậm chí có không ít tu sĩ vì quá đột ngột mà trong lúc tu luyện khiến chân nguyên mất khống chế, bị nội thương. Lục Bình ra khỏi động phủ, liền nhìn thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách. Biển rộng xa xa dâng lên sóng thần như núi, trong tiếng kinh hô của các tu sĩ Ngân Kiếm đảo, ập xuống che kín cả bầu trời. Con sóng khổng lồ đủ để bao trùm hoàn toàn hòn đảo Ngân Kiếm rộng 500 dặm này. Đại thần thông dời núi lấp biển như vậy, chắc chắn là do một pháp tướng lão tổ ra tay. Lục Bình nhìn con sóng cao ngút trời đang đập xuống Ngân Kiếm đảo, không khỏi nuốt nước bọt, đây chính là thần uy của pháp tướng lão tổ sao? Ngay lúc các tu sĩ trên đảo đang kinh hoảng, trên không trung Ngân Kiếm đảo đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ lớn sặc sỡ, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Là hộ đảo đại trận. Hộ đảo đại trận của Ngân Kiếm đảo đã mở. Theo đó, hàng vạn tu sĩ trên đảo nhất thời trấn tĩnh lại. Đúng lúc này, một vệt sáng khiến tất cả tu sĩ phải run rẩy từ tận tâm can chợt lóe lên. Con sóng lớn như cuốn cả ngân hà lên 9 tầng trời bỗng như một gã khổng lồ bị chém ngang lưng, ầm ầm sụp đổ. Lượng lớn nước biển chỉ có một phần đập xuống vòng bảo hộ, khiến toàn bộ đại trận rung chuyển dữ dội mấy lần. Trái tim của các tu sĩ cũng theo đó mà co thắt lại, cho đến khi đại trận bình yên vô sự mới bình tĩnh trở lại. Lúc này, mọi người mới nhớ đến vệt sáng trắng vừa rồi, nhưng lại không có ấn tượng gì, chỉ có Lục Bình với vẻ mặt chấn động đang hồi tưởng lại nó. Do thần niệm vượt xa mọi người, lại thêm tam thanh chân đồng đã có chút uy năng, Lục Bình đã nắm bắt được bản chất của vệt sáng trắng ngay khi nó xuất hiện. Đó là một tia kiếm quang, hơn nữa còn là một đạo kiếm thuật đại thần thông. Thần thông này thi triển không có thiên tượng kinh thiên động địa nào đi kèm, lặng yên không tiếng động nhưng lại nhanh đến cực hạn, đến nỗi người khác không thể dùng thần niệm để nắm bắt, chỉ để lại cho mọi người cảm giác rợn tóc gáy thoáng qua. Một kiếm xuất ra, như thể chém rách trời xanh. Một kiếm liệt thiên, đây mới là tinh nghĩa chân chính của liệt thiên kiếm phái, đây mới là kiếm thuật đại thần thông chân chính của họ. Nếu không phải Lục Bình có trình độ kiếm thuật thâm hậu, thậm chí đã mơ hồ chạm đến con đường của kiếm thuật đại thần thông, thì hắn cũng không thể đưa ra phán đoán về vệt sáng trắng này. Con sóng thần ngoài đảo hiển nhiên cũng là một loại đại thần thông, nhưng đã bị vệt sáng trắng kia một đòn phá vỡ. Sóng lớn dù vẫn còn oanh kích vào hộ đảo đại trận, uy năng đã giảm đi nhiều, không còn là mối đe dọa nữa. Sóng lớn rút đi, các tu sĩ vừa trấn tĩnh lại một lần nữa kinh hô. Ở nơi chân trời mặt biển giao nhau, lại nổi lên một đường trắng bạc. Theo đường trắng tiến về phía trước, một con sóng lớn khác lại dần hình thành, và hướng tiến của nó không nghi ngờ gì vẫn là Ngân Kiếm đảo. Đợi đến khi con sóng tiến lại gần, có tu sĩ chỉ vào nó kêu to, mau nhìn, phía trước con sóng có tu sĩ đang cấp tốc bỏ chạy. Mọi người vội nhìn theo, quả nhiên thấy 8, 9 vị tu sĩ đoán đan kỳ đang liều mạng phi độn về phía trước, như thể có con quái vật đáng sợ nào đó đang đuổi theo sau. Sóng biển phía sau ngày càng gần, tu sĩ chạy cuối cùng đột nhiên ra tay tấn công người phía trước. Người phía trước không kịp đề phòng, tuy chặn được đòn tấn công, nhưng thân hình lại không tự chủ được mà dừng lại. Tu sĩ cuối cùng nhân cơ hội vượt qua. Kẻ bị dừng lại khi bắt đầu chạy tiếp thì đã muộn, một cánh tay nước đột ngột vươn ra từ trong sóng biển, cuốn lấy hắn, không một chút sức chống cự, liền bị kéo vào trong nước biển. Lục Bình mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, tam thanh chân đồng nhìn rõ, trong 8, 9 tu sĩ đó, người đang bay ở giữa chính là Lương Huyền Phong chân nhân. Lúc này, Lương Huyền Phong chân nhân tuy cũng có vẻ chật vật, nhưng toàn thân không có vết thương. Lục Bình thở phào nhẹ nhõm, rồi lại có chút nghi hoặc, với tu vi và pháp thuật phong hệ của Lương Huyền Phong chân nhân, sao lại chỉ có thể bay ở giữa đám tu sĩ đoán đan này? Đúng lúc này, sóng biển lại lần nữa đuổi đến. Tu sĩ lúc trước ám toán người khác lại giơ pháp bảo của mình ra, định giở trò cũ, thì thấy hai vị chân nhân đang bay phía trước đột nhiên không hẹn mà cùng quay người, ném pháp bảo trong tay về phía gã. Gã tu sĩ hiển nhiên không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, liền bị con sóng ập tới cuốn vào. Các tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo nhìn cảnh tượng này đều lặng im không nói, hai mặt nhìn nhau. Ở thời khắc sinh tử, những mặt xấu xa nhất của nhân tính đã không chút kiên kỵ mà phơi bày ra. Lúc này trên mặt biển chỉ còn lại 7 tu sĩ đang hướng về Ngân Kiếm đảo bỏ chạy. Khổng Thương lão tổ hành vi như vậy, quả thật là coi Liệt Thiên kiếm phái ta không có người sao? Một giọng nói uy nghiêm, dày dặn vang lên, trong giọng nói ẩn chứa một tia tức giận không che giấu. Là Diệu Kiếm lão tổ. Không sai, có Diệu Kiếm lão tổ tọa trấn, Ngân Kiếm đảo vẫn như thành đồng vách sắt. Bảy vị đoán đan chân nhân đang phi độ nghe được lời của Diệu Kiếm lão tổ, tất cả đều lộ vẻ mừng như điên, càng nhanh chóng bay về phía Ngân Kiếm đảo. Lương Huyền Phong chân nhân vẫn ở vị trí trung tâm trong đám người. Một giọng nói ầm ầm như từ đáy biển truyền đến, lại như từ trong trời đất vang lên, Diệu Kiếm, giao ra hung thủ giết ái tôn của ta, bằng không ta, Khổng Thương, sẽ cho Ngân Kiếm đảo của ngươi vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Mấy tiểu tu sĩ nhân tộc này bất quá chỉ là lão phu tiện tay thu chút lợi tức thôi. Một tiếng thở dài truyền đến, giọng của Diệu Kiếm lão tổ lại vang lên, lần này là nói với bảy vị tu sĩ đang phi độn, bảy vị đạo hữu, hộ đảo đại trận của Ngân Kiếm đảo đã mở, lão phu sẽ ngăn cản một lát, các ngươi mau chóng chạy trốn về nơi khác đi. Hộ đảo đại trận đã mở, yêu tộc sắp công đảo, Diệu Kiếm lão tổ hiển nhiên sẽ không vì bảy vị tu sĩ này mà để cho yêu tộc có cơ hội, để Ngân Kiếm đảo vào tình thế nguy cấp. Bảy người đang phi độ nghe vậy đều lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng bốn người đã bay về một bên của Ngân Kiếm đảo, ba người còn lại, bao gồm Lương Huyền Phong chân nhân, vẫn hướng về Ngân Kiếm đảo mà bay tới. Sau một tiếng thở dài, một vệt kiếm quang trắng lại lần nữa xẹt qua mặt biển. Lần này các tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo cuối cùng cũng nhìn ra đó là một tia kiếm quang. Biển rộng thăm thẳm như bị đạo kiếm quang này cắt sâu, con sóng đang ập tới liền rơi vào khe nứt do kiếm quang tạo ra mà dừng lại một chút. Các tu sĩ trên đảo nhìn ba người vẫn đang hướng về phía mình mà bay tới với vẻ mặt đồng tình. Liệt Thiên kiếm phái hiển nhiên sẽ không vì ba người mà mở lối vào đảo, còn bốn người kia chạy về hướng khác cũng chưa chắc đã thoát được vòng vây của yêu tu. Diệu Kiếm lão tổ ra tay rõ ràng là đang tận nhân sự, thính thiên mệnh. Diệu Kiếm lão tổ chỉ tranh thủ cho mọi người một chút thời gian như vậy rồi không ra tay nữa. Sóng biển thoát khỏi sự che chắn của kiếm thuật, lại nhanh chóng ập đến, hơn nữa còn dâng lên ngày càng cao, dường như đã khôi phục lại uy thế cuốn lên chín tầng trời như lần đầu tiên. Ba bàn tay nguyên khí uy nghiêm đáng sợ đột nhiên bắn ra từ trong sóng biển, chộp về phía ba tu sĩ đang bay về Ngân Kiếm đảo. Pháp tướng lão tổ cuối cùng đã tự mình ra tay. Đúng lúc này, trong ba người đang song song tiến tới, Lương Huyền Phong chân nhân đột nhiên ra tay đánh ra một luồng phong luân màu xanh về phía sau. Lưu Vân Chu xuất hiện dưới lòng bàn chân, một luồng khí lưu màu xanh xoay quanh nó. Đồng thời hai tay liên tiếp kết ra hàng trăm ấn quyết khác nhau. Bàn tay nguyên khí chộp về phía Lương Huyền Phong chân nhân va chạm với phong luân màu xanh. Phong luân trước khi tự tiêu tán, đã khiến các tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo phải trợn mắt há mồm khi bào mòn đi một phần ba bàn tay nguyên khí kia. Đây cũng là pháp tướng lão tổ đang ra tay. Khổng Thương lão tổ không biết đang nấp ở đâu, hiển nhiên không ngờ một tu sĩ đoán đan kỳ lại có thể hóa giải đòn tấn công của mình. Bàn tay bị phong luân bào mòn một phần ba đã khôi phục lại, hơn nữa uy lực còn có vẻ lớn hơn. Đồng thời hai bàn tay nguyên khí kia cũng tăng tốc độ chộp về phía hai tu sĩ còn lại. Đúng lúc này, khí thế của Lương Huyền Phong chân nhân tăng vọt. Lúc này các tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo mới phát hiện trong số những người bỏ chạy này lại còn ẩn giấu một vị cao thủ đoán đan tầng 9. Một tu sĩ chỉ còn cách pháp tướng kỳ một bước cuối cùng mà ngã xuống, quả thực là quá đáng tiếc. Lương Huyền Phong chân nhân hóa thành một luồng phong luân khổng lồ đột nhiên vượt qua hai người kia, trong tiếng kinh hô của các tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo, đâm thẳng vào hộ đảo đại trận. Lục Bình tự nhiên nhìn ra Lương Huyền Phong chân nhân muốn mạnh mẽ xông vào hộ đảo đại trận. Lão vốn thích du lịch thiên hạ, thăm dò các loại di tích động phủ, đối với việc phá giải các loại hộ đảo đại trận, cấm chế trận pháp vô cùng có tâm đắc. Hộ đảo đại trận của Ngân Kiếm đảo tuy có pháp tướng lão tổ tọa trấn, nhưng Lương Huyền Phong chân nhân vẫn muốn đánh cược một phen. Nếu chạy về hướng khác, với tu vi đoán đan tầng 9 của mình, ngược lại sẽ thu hút lão tổ yêu tu tự mình truy sát. Ngay khi mọi người đang nhìn Lương Huyền Phong chân nhân đâm vào hộ đảo đại trận, một vệt kiếm quang màu vàng kim từ trong Ngân Kiếm đảo đột nhiên bùng phát, mang theo khí thế quyết tiến không lùi, chém về phía điểm mà Lương Huyền Phong chân nhân sắp va vào. Trong nháy mắt, phi kiếm pháp khí và pháp bảo trong tay rất nhiều tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo đều rung động, nhiều người kinh hô, kiếm thuật đại thần thông, lại là kiếm thuật đại thần thông. Hắn đang tiếp ứng tu sĩ ngoài đảo kia, bọn họ là đồng bọn sao? Giữa tiếng kinh hô của chúng tu sĩ, cuồng phong do Lương Huyền Phong chân nhân biến thành và kiếm thuật đại thần thông Hải Nạp Bách Xuyên của Lục Bình, một trong một ngoài, đồng thời đánh trúng cùng một điểm trên hộ đảo đại trận. Trong tiếng nổ vang trời, kim lân kiếm của Lục Bình chỉ đâm thủng được một mũi kiếm qua đại trận, nhưng hàng trăm đạo ấn quyết trong tay Lương Huyền Phong chân nhân lại theo mũi kiếm đó tràn vào, trong chốc lát đã kéo rách lỗ thủng to bằng mũi kiếm thành một lối đủ cho một người ra vào. Lương Huyền Phong chân nhân lao vào trong đại trận, phất tay tán đi pháp lực của hàng trăm đạo ấn quyết, lỗ hổng trên đại trận nhanh chóng khép lại. Bàn tay nguyên khí phía sau theo sát đến nơi, nhưng bề mặt đại trận đột nhiên trở nên rực rỡ, bàn tay oanh tiếp vào, toàn bộ đại trận lại rung chuyển, nhưng bản thân nó lại bình yên vô sự. Lục Bình lúc này mới ý thức được, e rằng vừa rồi là pháp tướng lão tổ của Ngân Kiếm đảo đã hạ thủ lưu tình. Nếu không, Một hộ đảo đại trận có thể đỡ được công kích của Khổng Thương lão tổ mà vẫn bình yên. Nếu Diệu Kiếm lão tổ đã quyết không cho Lương Huyền Phong chân nhân cơ hội, thì dù Lục Bình và lão trong ứng ngoài hợp, cũng đừng hòng phá vỡ được nó. Đúng lúc này, ngoài đại trận lại truyền đến hai tiếng kêu thảm, là hai người vừa rồi cùng Lương Huyền Phong chân nhân chạy về phía Ngân Kiếm đảo đã ngã xuống. Một tiếng hừ lạnh từ trung tâm Ngân Kiếm đảo truyền đến, Lương Huyền Phong chân nhân nhất thời rung lên, còn Lục Bình thì sắc mặt trắng bệch, đầu đau như búa bổ, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Lương Huyền Phong chân nhân đưa tay về phía trung tâm đảo chắp tay nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lục Bình cũng vội cảm tạ theo. Hai người không để ý đến ánh mắt kinh dị của các tu sĩ trên đảo, vội vã đi về phía trung tâm Ngân Kiếm đảo. Sư thúc, chúng ta đi đâu vậy? Lục Bình theo Lương Huyền Phong chân nhân một đường chạy nhanh về phía trung tâm Ngân Kiếm đảo. Trốn, rời khỏi Ngân Kiếm đảo. Lương Huyền Phong chân nhân chỉ nói vài chữ, nhưng bước chân không hề dừng lại, vẻ mặt vẫn là một bộ phong đạm vân khinh khiến người ta không nhìn ra lo lắng. Lục Bình có chút chần chừ, nói, sư thúc, cứ như vậy mà đi e là không ổn lắm. Lương Huyền Phong chân nhân quay đầu nhìn Lục Bình một cái, than thở, Khổng Thương lão tổ chỉ là cái cớ, Ngân Kiếm đảo sợ là không giữ được. Chúng ta phải nhân lúc Ngân Kiếm đảo chưa đóng truyền tống trận mà rời đi, nếu yêu tộc quy mô lớn tấn công, Ngân Kiếm đảo vì đồng lòng chống địch, truyền tống trận sẽ đóng lại, chỉ cho vào không cho ra. Lục Bình hít một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, vậy chúng ta có cần nói cho các tu sĩ trên đảo biết không, vạn nhất đảo bị phá, còn có thể có bao nhiêu tu sĩ sống sót. Lương Huyền Phong chân nhân không nhịn được mắng, bao nhiêu người sẽ tin ngươi. Chưa kể Ngân Kiếm đảo là một trong ba hòn đảo lớn của Liệt Thiên kiếm phái, họ tuyệt đối sẽ tử thủ đến cùng trừ khi vạn bất đắc dĩ. Ngươi mà nói ra, tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái sẽ xử ngươi tội nhiễu loạn quân tâm trước tiên. Lục Bình thần tình ngẩn ra, không nói gì thêm. Liệt Thiên kiếm phái không hẳn không biết lần này yêu tộc tấn công quy mô lớn, nhưng không công khai tin tức. Lòng hắn phát lạnh, Liệt Thiên kiếm phái đây là muốn mang theo tất cả tu sĩ trên Ngân Kiếm đảo cùng yêu tộc đối kháng, cho dù không giữ được đảo, cũng phải khiến yêu tộc bị trọng thương. Cuộc tấn công của Khổng Thương lão tổ quả nhiên đã chiếm quá nhiều tinh lực của Diệu Kiếm lão tổ. Khi hai người đến truyền tống trận của Ngân Kiếm đảo, nó vẫn chưa đóng. Ngược lại, không ít tu sĩ nghe tin yêu tộc bao vây hòn đảo đã kéo đến trợ giúp. Lương Huyền Phong chân nhân và Lục Bình nhìn nhau, trước mắt đã không kịp sử dụng truyền tống trận tầm xa. Loại trận pháp đó cần quá nhiều thời gian, hai người không chỉ phải qua thẩm tra của tu sĩ Ngân Kiếm đảo, mà còn phải thông báo trước cho tu sĩ ở nơi đến. Mà lúc này, Ngân Kiếm đảo rất có khả năng sẽ đóng truyền tống trận ngay lập tức. Đi Kim Kiếm đảo. Lương Huyền Phong chân nhân đưa một túi linh thạch cho tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái. Hai người đứng vào truyền tống trận, ánh sáng nhanh chóng sáng lên. Đúng lúc này, một đội tu sĩ Liệt Thiên kiếm phái lưng đeo cự kiếm tiến về phía truyền tống trận, ba vị đoán đan chân nhân đi đầu nói gì đó với tu sĩ trông coi. Tu sĩ trông coi đột nhiên quay đầu lại nói, đóng truyền tống trận, từ bây giờ Ngân Kiếm đảo giới nghiêm, chỉ cho vào không cho ra. Tu sĩ vừa dứt lời, ánh sáng truyền tống trận chói lòa, Lương Huyền Phong và Lục Bình lóe lên rồi biến mất. Liệt Thiên kiếm phái vẫn là chậm một bước. Chờ hai người từ Kim Kiếm đảo đến Càn Nguyên thành, thời gian đã qua ba ngày. Truyền tống trận tầm xa chính là phiền phức như vậy, không chỉ mỗi lần truyền tống tốn lượng lớn linh thạch, mà mỗi lần danh ngạch cũng bị hạn chế, tu sĩ hai nơi đều phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước để đề phòng kẻ đến có mưu đồ bất chính. Trên đường đi, Lục Bình kể lại những chuyện quan trọng trong mấy năm qua cho Lương Huyền Phong chân nhân nghe, khiến lão rất tán thưởng, nói, không ngờ ngươi lại xây dựng được một thế lực của riêng mình ở bí cảnh Vẫn Lạc. Nơi đó là một bảo địa, nếu kinh doanh tốt, sẽ là nền tảng phong phú cho con đường tu luyện sau này của ngươi. Nhưng đáng tiếc lần này chúng ta phải nhanh chóng trở về đảo Kinh Chập, nếu không thì có thể tiện đường xem qua thính đào phủ của ngươi. Lục Bình ngạc nhiên nói, sư thúc sao lại vội vàng như vậy, đến đảo Thương Lĩnh của tiểu chất ở lại hai ngày thì có sao? Lương Huyền Phong chân nhân nói, lần này sợ là không được, ta đã nhận được phù chiếu của Thiên Tượng lão tổ, phải nhanh chóng về đảo Kinh Chập. Ngươi và ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ phải đi ngang qua bí cảnh Vẫn Lạc. Đoạn đường này tuy không có nguy hiểm quá lớn, nhưng nhân yêu hai tộc ở Đông Hải đã khai chiến, chúng ta vẫn cần hành sự cẩn thận, chuyến này không có 10 ngày nửa tháng sợ là không xong. Lục Bình chần chừ một chút, hỏi, sư thúc lần này có phải là vì hộ pháp cho vị Mai chân nhân ở Thính Âm tiểu trúc không? Lương Huyền Phong chân nhân nhìn Lục Bình một lát, trầm ngâm nói, không sai. Nàng có thể tiến giai pháp tướng kỳ không? Vẫn chưa, nhưng nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, dung hợp linh vật thiên cấp trung giai, thành tựu bát phẩm kim đan. Tiến giai pháp tướng kỳ tuy vẫn còn mấy cửa ải, nhưng tin rằng với bản lĩnh của nàng, sẽ không để cho người khác có cơ hội lợi dụng. Lương Huyền Phong chân nhân khá cảm thán nói, trong mắt vẫn có vẻ hâm mộ, suy nghĩ một chút, lại nói, về chuyện của nàng, ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều, cũng đừng nói cho người khác biết. Người này cùng bản phái có quá nhiều khúc mắc, hiện tại nhiều lời vô ích. Ngày thứ hai, hai người đang định rời Càn Nguyên thành, một tin tức chấn động Bắc Hải liền truyền ra. Ngân Kiếm Đảo bị yêu tộc công phá. Trong chốc lát, Đông Hải xôn xao. Ngân Kiếm Đảo, đây là một trong năm đại phái của Đông Hải, một trong ba căn cứ lớn của Liệt Thiên Kiếm Phái, quanh năm có pháp tướng lão tổ tọa trấn, bị yêu tộc vây công ba ngày, lại dễ dàng bị công phá như vậy. Tuy nhiên, sau đó tin tức chi tiết hơn truyền đến, mọi người mới hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này, bộ tộc Cô Ngư không biết nổi điên gì, lại một lần xuất động ba vị pháp tướng lão tổ do Khổng Thương lão tổ cầm đầu, cộng thêm ba vị lão tổ từ các tộc khác của yêu tộc, tổng cộng 6 vị lão tổ vây công Ngân Kiếm Đảo. Liệt Thiên Kiếm Phái sau đó tuy cũng có một vị Ngộ Kiếm lão tổ khẩn cấp chạy đến, các thế lực môn phái gần đó cũng có 2 vị lão tổ đến cứu viện, nhưng Ngân Kiếm Đảo vẫn là quả bất địch chúng. Sau khi lợi dụng hộ đảo đại trận làm trọng thương 2 vị lão tổ của yêu tộc, Ngộ Kiếm lão tổ đến trợ giúp của Liệt Thiên Kiếm Phái cũng bị thương nặng. Hộ đảo đại trận của Ngân Kiếm Đảo theo đó bị công phá, tu sĩ yêu tộc quy mô lớn công đảo, nhân yêu hai tộc một phen đại chiến, mỗi bên tổn thất nặng nề, tu sĩ nhân tộc bất đắc dĩ bại lui, Ngân Kiếm Đảo thất thủ. Trong trận này, có người nói Ngân Kiếm Đảo có hơn 30 vị cao thủ đoán đan kỳ ngã xuống, trọng thương càng nhiều, tu sĩ dung huyết kỳ còn lại ngã xuống càng nhiều vô số kể. Tổn thất của tu sĩ yêu tộc do có hộ đảo đại trận nên càng nặng nề hơn, khoảng chừng tổn thất hơn 40 vị cao thủ đoán đan kỳ, nhưng những gì đoạt được khi công hãm Ngân Kiếm Đảo đã đủ để tu sĩ yêu tộc bù đắp tổn thất. Có người nói, bộ tộc Cô Ngư lần này quy mô lớn công đảo, là vì một vị tôn tử ruột thịt của Khổng Thương lão tổ bị tu sĩ nhân tộc mai phục giết chết trong bóng tối. Khổng Thương lão tổ dưới cơn nóng giận, mới lôi kéo nhiều tu sĩ như vậy để một lần công hãm Ngân Kiếm Đảo. Nhân yêu hai tộc đối đầu đã lâu, vị tôn tử của Khổng Thương lão tổ bị giết tự nhiên không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhưng ít nhất cũng là một ngòi nổ. Trong chốc lát, vị tu sĩ nhân tộc trong bóng tối mai phục giết tôn tử của Khổng Thương lão tổ nhất thời trở thành nhân vật được kính nể nhất trong giới tu sĩ Đông Hải. Mà lúc này, vị nhân vật được kính nể nhất Đông Hải lại đang cùng Lương Huyền Phong chân nhân cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tầng giữa của bí cảnh Vẫn Lạc. Ở tầng giữa của bí cảnh Vẫn Lạc, phần lớn là địa bàn của các thế lực lớn hoặc tán tu, thế lực độc lập ở Đông Hải, thậm chí là địa bàn của tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ trú đảo ở đây ít nhất cũng có tu vi đoán đan hậu kỳ, ngay cả có pháp tướng lão tổ qua lại cũng không lạ. Hơn nữa, đặc điểm của bí cảnh Vẫn Lạc cũng đã định sẵn rằng người ở đây, dù là người với người, người với yêu, hay yêu với yêu, đều luôn dùng ý đồ xấu nhất để phỏng đoán người khác. Giết người cướp của là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không trêu chọc vào những người mình không thể trêu chọc nổi. Lương Huyền Phong chân nhân một đường cẩn trọng phóng thích khí thế của tu sĩ đoán đan hậu kỳ, không khiêu khích, cũng không yếu thế, ngược lại cũng thông suốt. Cứ như vậy bay trốn trong bí cảnh Vẫn Lạc hơn 10 ngày, một hòn đảo trung bình rộng hơn 100 dặm cuối cùng cũng lộ ra đường viền mờ ảo trong sương mù bao phủ quanh năm. Kinh Chập Đảo, cứ điểm của chân linh phái tại bí cảnh Vẫn Lạc, có một trong ba vị pháp tướng trung kỳ lão tổ của chân linh phái, Thiên Tượng lão tổ, tọa trấn ở đây. Hai người chưa đến Kinh Chập Đảo, đã thấy có hai vị tu sĩ bay về phía mình. Phía trước có phải là Huyền Phong sư huynh không? Lương Huyền Phong chân nhân ha ha cười lớn, nói, có phải là Huyền Vinh, Huyền Thông hai vị sư đệ không? Tiểu huynh chính là Huyền Phong. Đến gần, Lục Bình mới nhìn rõ Huyền Vinh và Huyền Thông hai vị chân nhân, hai vị trong khoảng 40 tuổi, chỉ khác là Huyền Vinh chân nhân đã để râu dài. Sư huynh, vị tiểu hữu này là... Huyền Vinh chân nhân thấy Lục Bình bên cạnh Lương Huyền Phong, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, vị này chính là đệ tử giỏi của Huyền Linh sư tỷ, họ Lục, tên Huyền Bình. Lương Huyền Phong chân nhân chỉ vào Lục Bình giới thiệu với hai người. Lục Bình trước tiên cung kính hành lễ nói, đệ tử Lục Bình ra mắt hai vị sư thúc. Huyền Vinh và Huyền Thông hai vị chân nhân hơi kinh ngạc liếc nhìn nhau, vội nói, Huyền Bình sư chất mau miễn lễ. Đợi Lục Bình đứng thẳng, Huyền Vinh chân nhân lúc này mới cảm khái nói, sớm nghe nói mười mấy năm trước Huyền Linh sư tỷ thu một vị đệ tử nam, mấy năm trước khi thú triều đến đã mất tích, lúc đó cũng chỉ mới có tu vi dung huyết tầng 8. Không ngờ chỉ mấy năm, Lục sư điệt tu vi đã đạt đến cảnh giới như vậy, quả thật làm người ta kinh thán. Huyền Vinh chân nhân lúc này trong lời nói tuy là sư điệt tương xứng, nhưng ngữ khí đã coi Lục Bình là người cùng thế hệ. Lục Bình mỉm cười nói, năm đó sư điệt bị tiểu nhân hãm hại, may mắn còn sống, ở Đông Hải có chút cơ duyên, mới đột phá được đoán đan kỳ. Huyền Thông chân nhân gật đầu, nói, chuyện của ngươi chúng ta cũng nghe nói một ít, có người nói Huyền Linh sư tỷ còn nổi trận lôi đình, làm khó mấy người. Nhưng ngươi lần này trở về cũng thật đúng lúc. Lục Bình có chút không hiểu, Lương Huyền Phong chân nhân nghe vậy ngẩn người, vui vẻ nói, chẳng lẽ Huyền Thông chân nhân gật đầu, nói, không sai, trong phái vừa truyền tin đến, Huyền Linh sư tỷ đã thành công ngưng kết pháp tướng, trở thành vị pháp tướng lão tổ thứ 8 của bản phái. Phái sẽ tổ chức pháp tướng đại hội cho Huyền Linh sư tỷ sau một tháng nữa, mời các phái ở Bắc Hải đến chúc mừng. Lục sư điệt lần này trở về tu vi tiến nhanh, đối với Huyền Linh sư tỷ mà nói có thể nói là song hỷ lâm môn. Lục Bình nghe vậy mừng rỡ trong lòng, nói, sư thúc lời này là thật sao? nhưng ngay lập tức lại ý thức được mình nói không thích hợp, như thể đang nghi ngờ Huyền Thông chân nhân. Huyền Thông chân nhân cũng không để ý, cười nói, tự nhiên là thật. Hai vị về đảo trước đi, Huyền Phong sư huynh vẫn là nên đi gặp Thiên Tượng sư thúc trước, đừng để sư thúc đợi lâu. Đảo Kinh Chập là một cứ điểm mà Chân Linh phái đã dốc toàn lực kinh doanh trong bí cảnh vẫn lạc. Trải qua nhiều năm gây dựng, trong đảo đã có một linh mạch cỡ trung. Ngoài Thiên Tượng lão tổ, còn có 12 vị đoán đan chân nhân của Chân Linh phái đóng giữ, cùng hơn 100 vị đệ tử dung huyết kỳ rèn luyện tại đây, có thể thấy Chân Linh phái coi trọng nơi này đến mức nào. Lục Bình theo Huyền Vinh chân nhân đến một động phủ tạm nghỉ, còn Lương Huyền Phong chân nhân thì theo Huyền Thông chân nhân đi gặp Thiên Tượng lão tổ. Ngày thứ hai, Lục Bình đang trong động phủ tiếp tục dùng Quỳnh Tương Thanh Thủy để rèn luyện đôi mắt thì có người đến bái phỏng. Lục Bình ra khỏi động phủ, thấy có hai tu sĩ đang đánh giá mình, vừa nhìn thấy người đến cũng bất ngờ, sau đó cười nói, thì ra là Vệ Tử Hoàng và Tô Tử Bằng hai vị sư huynh. Sau lần từ biệt ở đảo Phi Linh mười mấy năm trước, lại gặp được hai vị ở đây. Mau mời vào. Hai người ngoài động chính là hai vị tu sĩ dẫn đầu của Chân Linh phái, năm đó đã cùng Lục Bình và các tu sĩ dung huyết sơ kỳ của các phái khác đại chiến tại đảo Phi Linh, cuối cùng phải chịu nhục trước Huyền Linh phái. Hai người thấy Lục Bình ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng, đang do dự không biết mở lời thế nào thì Lục Bình đã lên tiếng mời. Thấy Lục Bình không vì mình tiến giai đoán đan kỳ mà thay đổi thái độ với họ, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào động phủ, Tô Tử Bằng mới cười khổ nói, năm đó ở đảo Phi Linh, sư đệ đã là người có thực lực đứng đầu trong đám người chúng ta. Sau khi rời đảo, chúng ta đều nhận được chỗ tốt, nhanh chóng tiến giai dung huyết trung kỳ, mỗi người đều bái vào môn hạ của các vị sư phụ, rồi đến bí cảnh vẫn lạc này mài dũa. Vốn nghĩ lần này sẽ nỗ lực để đứng đầu trong các tu sĩ cùng lứa, hôm nay gặp lại sư đệ, thật khiến chúng ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vệ Tử Hoàng cũng nói, lúc trước nghe Huyền Thông sư thúc nói môn hạ của Thiên Linh lão tổ lại có thêm một vị đệ tử đoán đan kỳ tên là Lục Huyền Bình, chúng ta còn có chút nghi ngờ, lần này gặp được chân nhân thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ là tốc độ tu luyện của sư đệ quá mức kỳ diệu, chúng ta không còn tâm tư tranh hùng nữa rồi. Lục Bình nghe hai người nói có vẻ chán nản, liền cười nói, hai vị sư huynh đùa rồi, tiểu đệ tu vi tiến bộ chỉ là may mắn thôi, không phải chỉ do tự mình tu luyện mà có, giữa chừng chịu không ít ảnh hưởng của ngoại lực, sau này sợ cũng phải tốn nhiều thời gian để mài dũa. Ngược lại hai vị sư huynh hiện tại tu vi đã đạt đến dung huyết đỉnh phong, mà căn cơ lại vững chắc, tin rằng ngày tiến giai đoán đan kỳ đã gần kề. Nghe được Lục Bình khen ngợi, Tô Tử Bằng ha ha cười lớn, nói, vậy thì mượn lời chúc của sư đệ. Nói đến lần này hai người chúng ta bái phỏng sư đệ, ngoài việc thăm hỏi cố nhân, còn có chuyện muốn nhờ. Lục Bình biết hai người đến đây tất có chuyện, liền nói, hai vị sư huynh cứ nói, chỉ cần là chuyện tiểu đệ có thể làm được, quyết không chối từ. Vệ Tử Hoàng cười nói, có câu nói này của sư đệ chúng ta an tâm rồi. Chúng ta biết sư đệ khi còn ở dung huyết kỳ đã là một luyện đan sư, năm đó còn vì luyện chế đan dược nửa bước đoán đan là trú nhan đan mà nổi danh trong phái. Lần này sư đệ tu vi tiến giai đoán đan kỳ, nghĩ rằng thuật luyện đan đã tiến bộ vượt bậc, cho nên hai người chúng ta muốn nhờ sư đệ luyện chế một loại đan dược. Thấy Lục Bình có vẻ nghi hoặc, Tô Tử Bằng liền nói, là một loại đan dược có trợ giúp đột phá đoán đan kỳ, tên là hóa niệm đan. Đan phương và linh thảo cần dùng chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần phiền sư đệ ra tay luyện chế là được. Dựa theo quy củ của đan các trong phái, trong số đan dược luyện chế ra, sư đệ có thể lấy 1/3. Lục Bình dùng thần niệm kiểm tra đan phương của hóa niệm đan, phát hiện loại đan này hiệu quả cũng tương tự như ý niệm đan, kém hơn thất bộ văn đan một chút, nhưng trong các loại đan dược giúp đột phá đoán đan kỳ cũng coi như là rất tốt. Lục Bình cười nói, hai vị yên tâm, linh thảo cứ để ở đây, tiểu đệ cũng đúng lúc muốn ở lại đảo Kinh Chập vài ngày, sau này hai vị sư huynh có thể đến đây lấy đan. Hai người nghe vậy mừng rỡ, hàn huyên một lát rồi mới rời đi. Với thuật luyện đan của Lục Bình lúc này, luyện chế những loại đan dược nửa bước đoán đan, tỷ lệ thành đan rất dễ dàng đạt đến 7/7. Hai người chuẩn bị 2/2 linh thảo luyện chế hóa niệm đan, phần còn lại Lục Bình có thể tự nhiên giữ lại. Quy củ của giới luyện đan đã là như vậy, Lục Bình nếu khiêm nhường ngược lại sẽ gây phiền phức. Huống chi, một khi có Lương Huyền Phong chân nhân làm chứng, tin tức mình trở thành luyện đan đại sư e rằng sẽ bị các tu sĩ khác trên đảo biết được, đến lúc đó người đến làm phiền mình sẽ chỉ là các vị sư thúc đoán đan kỳ. Lục Bình chỉ tốn một ngày để luyện chế xong hóa niệm đan. Với trình độ luyện đan hiện tại, cùng sự trợ giúp của Nạp Xuyên Đỉnh và Lam Linh Hỏa, hai lò đan dược tổng cộng cho ra 15 viên hóa niệm đan. Lục Bình yên tâm thoải mái giữ lại 5 viên, giao 10 viên còn lại cho hai người. Tuy nhiên, sau khi hóa niệm đan được luyện chế xong, các tu sĩ chân linh phái trên đảo Kinh Chập, đặc biệt là các đoán đan chân nhân, dường như đã nhận được tin tức gì đó, liên tiếp có người tìm đến Lục Bình, đem đan phương và linh thảo đến, hy vọng hắn luyện chế một ít đan dược, nhưng những loại đan dược này đều đã lên đến cấp đoán đan kỳ. Lục Bình vì thời gian có hạn, chỉ nhận vài lò linh thảo luyện chế đan dược đoán đan sơ kỳ. thuật luyện đan của hắn hiện tại nếu luyện chế đan dược đoán đan sơ kỳ có thể đạt đến tỷ lệ thành đan 5-6 phần, nếu là đan dược trung kỳ thì chỉ có 3-4 phần. Đương nhiên, khi luyện chế những đan dược này, Lục Bình không thể nào dùng hết thủ đoạn. Đan dược đoán đan hậu kỳ hắn ngược lại chưa từng thử, nhưng ít nhất hắn đã luyện chế ra 2 viên đan dược nửa bước pháp tướng kỳ là trung đỉnh đan và đoán tâm đan. Chỉ là cái giá phải trả để luyện chế thành công 2 viên đan dược này thực sự quá lớn, và còn có một chút may mắn trong đó. Lại tốn thêm mấy ngày, Lục Bình luyện chế xong đan dược cho mấy vị sư thúc. Do linh thảo khan hiếm, chuyện tu sĩ đoán đan trung kỳ dùng đan dược đoán đan sơ kỳ để tu luyện là chuyện thường thấy. Lại thêm các tu sĩ chân linh phái ở đảo Kinh Chập xa xôi hải ngoại, tài nguyên tu luyện lại càng khan hiếm. Đảo Kinh Chập tuy sản vật phong phú, nhưng không có luyện đan đại sư, mọi người cũng là không có bột khó gột nên hồ, khó khăn lắm mới gặp được Lục Bình, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Một ngày trước khi Lục Bình trở về Bắc Hải, Lương Huyền Phong chân nhân đến động phủ của hắn, nói: "Thiên Tượng sư thúc muốn gặp ngươi." Lục Bình nghe vậy sững sờ một chút, rồi nhanh chóng đứng dậy theo Lương Huyền Phong chân nhân đi về phía động phủ trung tâm của đảo Kinh Chập. Đây là vị pháp tướng lão tổ thứ hai mà Lục Bình từng gặp, ngoài Hồng Diệp lão tổ của Bắc Minh, hơn nữa còn là một trong ba vị pháp tướng trung kỳ lão tổ duy nhất của chân linh phái. Trong thần sắc của hắn không giấu được vẻ trang trọng. Lục Bình gặp Thiên Tượng lão tổ không phải trong động phủ, mà là tại một vườn linh thảo. Lão tổ mặc trang phục của một nông dân bình thường, đầu đội nón lá, như một lão nông đang chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Thấy Lục Bình và Lương Huyền Phong đến, lão nông phủi phủi đất trên tay, lúc này mới đứng dậy, nói: "Tới rồi à, lại đây uống chén trà." Lục Bình cung kính thi lễ, nói: "Đệ tử ra mắt sư thúc tổ." Thiên Tượng lão tổ đi tới một đình nghỉ mát, vẫy tay gọi hai người lại, nhìn Lục Bình một chút, nói: "Con bé Huyền Linh kia ngược lại đã thu được một đệ tử giỏi." Thiên Tượng lão tổ ngồi xuống, Lương Huyền Phong và Lục Bình lúc này mới ngồi theo. Lão tổ cười nói: "Năm đó chúng ta cảm thấy có thể dạy dỗ ra những đệ tử như Thiên Lâm, Huyền Linh, Huyền, đã cảm thấy lão hoài an lòng. Ngay cả sư thúc Huyền Phong của ngươi có được thành tựu hôm nay, cũng khiến chúng ta cảm thấy khá vui mừng. Nhưng chúng ta lại không ngờ đến thế hệ các ngươi, thành tựu lại còn vượt qua cả sư phụ, sư thúc của các ngươi. Xem ra chân linh phái ta hưng thịnh có hy vọng rồi." Lục Bình ở một bên chỉ im lặng lắng nghe, không đáp lời. Lương Huyền Phong chân nhân bên cạnh cười nói: "Đây chẳng phải đều là do các vị thúc bá sư thúc khổ tâm kinh doanh sao, chúng con bất quá chỉ là thừa hưởng di sản của các tiền bối thôi." Thiên Tượng lão tổ không tỏ rõ ý kiến, nói tiếp: "Hiện tại nhân yêu hai tộc ở hải ngoại đang chiến tranh, trung thổ sợ là cũng sẽ không yên bình. Chân linh phái ta muốn nhân cơ hội này hưng khởi nhưng cũng khó khăn trùng trùng. Trở ngại từ yêu tộc, trở ngại từ nội bộ nhân tộc, cho đến mâu thuẫn trong chính bản phái, ngàn vạn mối tơ vò, muốn phá vây trong những khó khăn này, thật là nhiệm vụ nặng nề mà đường xa." Lúc này ngay cả Lương Huyền Phong chân nhân cũng lặng im không nói. Thiên Tượng lão tổ nói tiếp: "Trở ngại bên ngoài thì thôi, chỉ cần đồng lòng chống địch là được. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ đồng lòng này. Trong phái có một số chuyện cần hóa giải, có một số chuyện cần biến báo, có một số chuyện lại phải nhờ tay người khác. Tóm lại, ý của ta và Thiên Tuyết sư muội, Thiên Phàm sư đệ là, bất luận trước đây giữa các ngươi có chuyện gì, khi đối mặt với kẻ địch mạnh, đều phải lấy an nguy của bản phái làm lợi ích tối cao. Chuyện giữa các ngươi tự mình nghĩ cách giải quyết, nếu không chịu được mất mặt thì thông qua vãn bối giải quyết. Các ngươi có thể bất hòa, nhưng tuyệt đối không được nội đấu." Lời nói của Thiên Tượng lão tổ không hề kịch liệt, nhưng mỗi lời lại như mang theo một pháp lực thần kỳ, trực tiếp khắc sâu vào đáy lòng Lục Bình. Dường như đang đợi hai người tiêu hóa lời của mình, Thiên Tượng lão tổ nâng chén trà uống một ngụm, rồi mới nói tiếp: "Vài năm nữa, ta cũng phải độ đại kiếp nạn lần thứ hai. Nếu vượt qua được, sau này sẽ không cần Thiên Tuyết và Thiên Phàm hai người hợp lực đối phó với lão bất tử đạo thắng kia nữa. Nếu không qua được, tin rằng có Thiên Lâm, Huyền Linh bọn họ tiến giai pháp tướng kỳ, Huyền Linh phái cũng không dám làm khó chân linh phái ta. Huống chi, Huyền Phong ngươi đến lúc đó cũng sắp thành tựu pháp tướng, Huyền Thành, Huyền Sơn có Đoán Linh đang trợ giúp, tin rằng thành tựu cũng không kém ngươi. Chỉ tiếc cho Huyền Âm, nếu không có chuyện năm đó, tu vi của hắn đáng lẽ còn trên cả ngươi." Lục Bình trong lòng kinh hãi, hôm nay lại vô tình biết được rất nhiều bí ẩn của môn phái. Thiên Tượng lão tổ xem ra tu vi đã đến pháp tướng trung kỳ đỉnh phong, và muốn tiến giai pháp tướng hậu kỳ, trở thành tồn tại đỉnh cao của giới tu luyện, dường như vẫn cần trải qua một hồi sinh tử khổ nạn. Từ vườn linh thảo ra về, Lương Huyền Phong chân nhân một đường im lặng, như có vô vàn tâm sự. Lục Bình cũng đầy bụng nghi hoặc, nhưng lại không biết làm sao mở miệng hỏi. Từ lời của Thiên Tượng lão tổ không khó để nghe ra, dường như nội bộ bản phái không phải là một khối bền chắc, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Một đại phái vạn người, sao có thể vạn người một lòng, chỉ cần tu sĩ cao tầng có cái nhìn đại cục, không nội bộ lục đục, môn phái sẽ không tự mình sụp đổ. Lục Bình biết những lời này chắc chắn là nói cho thế hệ của Lương Huyền Phong chân nhân nghe. Lần này Lương Huyền Phong chân nhân cũng theo Lục Bình trở về Thiên Linh Sơn. Lục Bình suy đoán lần này lão trở về, e rằng cũng là để chuẩn bị cuối cùng cho việc tiến giai pháp tướng kỳ. Lương Huyền Phong chân nhân những năm nay đã bắt đầu dung luyện Thiên Phong Diệp vào kim đan, chỉ xem cuối cùng có thể kết thành thất phẩm kim đan hay không. Tuy nhiên, Lục Bình không biết những lời của Thiên Tượng lão tổ có phải cũng mang một chút ý nói với mình không. Nhưng hắn càng muốn tin rằng lão tổ nói những lời này cho hắn nghe là muốn hắn cố gắng hóa giải thù hận trong thế hệ của mình. Bởi vì ít nhất, lần này Lục Bình trở về là để có oán báo oán, có thù báo thù. Lãnh Thiến thì thôi, dù sao sư phụ vẫn chưa đuổi nàng ra khỏi môn tường, Lục Bình muốn bận tâm đến cảm thụ của sư phụ. Nhưng nếu để hắn bắt được chứng cứ Viên Chim hãm hại hắn, Lục Bình thật sự dám diệt cả nhà họ Viên. Ngày thứ hai, dưới sự tiễn đưa của mấy vị đoán đan chân nhân trên đảo cùng Vệ Tử Hoàng, Tô Tử Bằng, truyền tống trận tầm xa của đảo Kinh Chập chậm rãi mở ra. Lục Bình và Lương Huyền Phong chân nhân dần bị nhấn chìm trong ánh sáng chói mắt. Khi Lục Bình xuất hiện lần nữa, đã là ở Bắc Hải xa cách mấy năm. Hết chương 335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.